Mà Ngô Thúy Sơn cũng cảm thấy được góc ông một tiếng, lại thân hồn trở về cơ thể, lần nữa trở lại luyện khí trong phòng. Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm giác tiến vào một cái mê cung? Diệp Phong cười nói, Ngô Lão Ca, ngươi mới vừa rồi bị ta Linh Lung Ngọc Tháp khóa lại, thật xin lỗi, lại có thể đem Ngô Lão Ca làm thí nghiệm đối tượng, vì cảm ơn Ngô Lão Ca trợ giúp, ta đưa ngươi một viên linh thạch thượng phẩm đi. Ngô Thúy Sơn khó nén vẻ mặt hưng phấn, chính là ngươi mới vừa rồi bỏ vào ngọc trong tháp vậy một loại sao? Đúng vậy, dĩ nhiên, đưa cho ngươi, không thể tặng như vậy lớn nhỏ. Ha ha, không quan hệ, ngươi lại tặng ta so với kia cái nhỏ hơn, ta cũng cao hứng. Ta có mấy kiện binh khí, đang cần loại linh thạch này đâu, chỉ cần có chừng hạt gạo linh thạch, là đủ rồi. Như vậy linh thạch thượng phẩm, lớn chừng ngón cái một khối chỉ đáng giá hơn 10 triệu, sao có thể tùy tùy tiện tiện đưa người à? Ngô Lão Ca ngươi hiểu sai, ta là muốn đưa ngươi so mới vừa rồi viên kia còn lớn hơn, không phải so nó còn nhỏ. Ngươi xem một khối này như thế nào? Diệp Phong trên tay nhiều một khối trẻ sơ sinh tay nhỏ bé vậy linh thạch thượng phẩm, nhìn qua, vậy tựa như trẻ sơ sinh ra vậy trắng non loe sáng. Nô Thúy Sơn không khỏi được thấy đờ ra, từ Diệp Phong trong tay nhận lấy vậy cái trẻ sơ sinh tay nhỏ bé vậy linh thạch, cũng cảm giác lòng bàn tay ấm áp, một cổ linh khí dọc theo lòng bàn tay cuốn về phía toàn thân. Ở nơi này loại linh khí làm dịu, hắn cảm giác mình nội lực đổi được xem biển giận sóng lớn, bắt đầu lan lộn. Có loại linh thạch này, hắn có thể luyện mấy chồng, uy lực cường đại vũ khí, thậm chí có thể đem mình tu vi tăng lên một cái cấp bậc, không, thậm chí hai cái cấp bậc, có thể đạt tới tiên thiên đỉnh cấp cảnh. Cái này loại linh thạch thượng phẩm, phần lớn là có thể gặp không thể cầu, Diệp Phong có lớn chừng ngón cái một khối, đã đặc biệt khó khăn được, lại có thể cho mình lớn như vậy một khối. Thời điểm bắt đầu, hắn còn có chút không tin, cho đến hắn tin chắc cái này cái linh thạch là hàng thật, mừng rỡ như điên nhảy cất lên. Thằng nhóc giỏi. Ngươi cho ta lớn như vậy một khối linh thạch thượng phẩm, hơn nữa ngươi một chút cũng không đau lòng dáng vẻ, xem ra ngươi hàng tích chứ không thiếu à. Vậy ta thu. Hắn vui tươi hớn hở đem vậy linh thạch thượng phẩm nắm chặt ở trong tay, thật sợ không cẩn thận thế. Hắn kích động một hồi chạy chậm, đi tới bên tường một cái tủ sắt trước. Cái tủ sắt là thép dòng làm bằng, trầm ổn bền chắc, năm tháng rất xưa, tựa hồ cùng sơn nham hợp làm một thể, rộng lớn cửa tủ trên có một cái năm sừng hình kỳ quái ổ khóa. Từ trong túi móc ra một quả hình ngũ giác chìa khóa, cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng quay lại, trong quầy phát ra thanh thúy xuyên qua tiếng, lạc lạc tiếng vang lên, bánh răng xe chuyển động, cửa tủ chậm rãi mở ra. Trong ngăn kéo bày đầy chai chai lọ lọ, lớn nhỏ không đồng nhất hộp, Nô Thúy Sơn từ phía trên nhất trong ngăn kéo, bắt lại một cái nửa thước vuông tím gô đào hộp. Tím gô đào hộp phong cách cổ xưa nặng nghề, hắn dùng hai tay mới có thể nâng xuống. Trong hộp trải mềm mại tơ vàng nung, từ trong tản mát ra một chút nhàn nhạt bạc hà thanh thơm. Ở tơ vàng nhung bao lên, đặt một quả kiểu dáng tuyệt đẹp xanh biếc ngọc bội. Hắn đem vậy cái ngọc bội lấy ra đặt ở trên bàn, đem linh thạch thượng phẩm dẹ dặt bỏ vào, đặt ở trong hộp ương, cái đó lom xuống chữ vật hỏng bét bên trong. Sau đó hắn đem hộp thật chặt đóng lại, lần nữa thả lại trong ngăn kéo, dùng chìa khóa khóa lại tủ. Hắn vui cười ha hả nói, thu ngươi linh thạch, tới mà không đi cũng không lễ phép, ta cũng không có gì hay cho ngươi, ta đây có một quả từ một nơi phương nam trong huyệt động lấy được ngọc bội, cất chứa mấy chục năm. Mặc dù không hơn phẩm linh thạch như vậy dư thừa linh khí, nhưng cảm giác bên trong luôn có một loại kỳ quái lực lượng, ta niệm lực không đủ, không cách nào tra xem kết quả, không bằng đưa cho ngươi. Diệp Phong đem vậy cái xanh biếc ngọc bội cầm ở trong tay, vào tay rất nặng, bề ngoài dịu dàng nhu hòa, hướng về phía ánh sáng, trong ngọc tạp chất rõ ràng, trừ điêu khắc tinh mỹ ra, không phải phẩm tương đặc biệt tốt ngọc bội. Từ trên đó thao thiết văn và hồi văn lên phán đoán, niên đại rất xưa, ít nhất là 3000 năm trước vật phẩm. Mặc dù không bằng linh thạch thượng phẩm, nhưng cũng có thể trị giá tốt mấy triệu. Có thể đáng Ngô Thúy Sơn siêu tầm nhiều năm như vậy ngọc bội, không nên chỉ chút này giá trị đi. Từ tu luyện thần y tâm kinh, từ nhân ý chi mệnh cảnh hướng ý chí viễn cảnh đột phá, hắn rõ ràng liền một cái đạo lý, hết thể sự vật không thể đơn thuần xem bề ngoài. Diệp Phong hoài nghi khởi động chi mệnh thần nhãn nhìn sang, nhưng phát hiện tích chứa trong đó trước một loại mông lung hơi thở, hắn chi mệnh thần nhãn lại có thể không cách nào xuyên thấu cổ khí tức kia. Có thể để cho chi mệnh thần nhãn cũng nhìn không thấu đủ thần bí, đáng sưu tầm. Bất quá bây giờ không có thời gian đi nghiên cứu nó, xa ở mấy ngoài ngàn dặm Giang Y Tuyết, vẫn chờ chỗ tòa này Linh Lung Ngọc Tháp triển lắm đâu, Diệp Phong vậy không khách khí, liền đem ngọc bội nhét vào nhẫn dược vương. Hi hi, Ngô Lão Ca, cầm cất dấu vật quý giá mấy chục năm bảo bối cho ta cũng không khách khí. Diệp Phong điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Mai Cờ Vương đánh tới. Mai Cờ Vương thanh âm nghe vẫn là như vậy tự tin. Ha ha. Diệp đại ca, ngươi cho ta bưu kiện địa chỉ ta đã tra được, ba cái hơn tiếng, ta nhưng mà lục soát khắp toàn bộ trái đất hệ thống, tra xét 10000 máy vi tính, hơn 100 loại hệ thống, mới tìm được người này. Diệp Phong trên điện thoại di động truyền tới một người tấm ảnh, là người thanh niên người ngoại quốc, mi thanh mục tú, màu xanh thẳm trong mắt, đầy lỗ mũi, màu vàng tóc ngắn, nhìn qua tương đối còn đẹp trai. Thanh niên tóc vàng cánh tay trần, trên bả vai xăm một cái khuôn mặt dữ tợn đầu hổ. Đây là người nào hả? Nhìn như có chút xem Justin Bieber. Hắn là nước Mỹ một người hacker, ở nước Mỹ hacker giới có thể xếp trước năm, tên là Dạ Bằng. Thằng nhóc này kỹ thuật khá tốt à, mật mã bên trong sử dụng thứ tư trình thức cách tính, hại được ta so bình thường tốn thêm một cái tiếng, mới tìm được hắn. Cái này kêu là ma cao một thước đạo cao một trượng, muốn chạy trốn ra ta theo dõi, đương kim trên đời vẫn chưa có người nào có thể làm được. Ta có thể khẳng định, chính là hắn phát biểu kiện. Ngươi như thế khẳng định. Căn cứ ta tìm được IP địa chỉ, đến từ nước Mỹ New York 54 phố lớn một tòa khu nhà ở, đây chính là dành riêng các quang, tốc độ thật nhanh. Ta tra xét trong nhà trọ giam không tham đầu, tìm được thằng nhóc này, hắn trong vòng một ngày đều không ra cửa. Mà phát điện thư thời điểm, toàn bộ khu nhà ở, đối ứng IP địa chỉ, chính là hắn máy vi tính hệ thống. Người bình thường dùng máy vi tính phát biểu kiện là sẽ không tận lực gần nút địa điểm, khai sáng giả tưởng địa chỉ có hacker mới sẽ dùng. Diệp Phong tin tưởng chính là cái này kêu Dạ Bằng người tìm người đối phó mình, nhưng là mình theo cái này Dạ Bằng không thù không đoán, hắn tại sao phải đối phó ta đâu, cái này sau lưng còn có bàn tay đen sau màn quay phá. Chương 1399, thất kinh. Diệp Phong suy nghĩ mãi không xong, ngươi nói cái này Dạ Bằng, hắn ở nước Mỹ, vậy hắn làm sao đối với ta hết thể như lòng bàn tay đâu. Ta cũng không biết hắn như vậy quan tâm ta làm gì vậy. Hắn một mực lưu lại ở nước Mỹ trong nhà trọ. Một ngày cũng không có đã đi ra ngoài, chỉ gọi một lớn phần tiểu ngưu thịt đi ra. Chúng ta hacker phần lớn là chết trạch hồng, hắn có thể đối với ngươi như vậy rõ ràng, phỏng đoán, bên người ngươi nhất định có người hướng hắn mật báo tin tức, nếu không, hắn sẽ không như vậy biết rõ ngươi. Diệp Phong muốn được vậy nhức đầu, Michael Vương lao đệ, ngươi có thể giúp ta vẫn nhìn chằm chằm vào hắn sao? Chờ ta bên này sự việc xử lý xong, ta lại đi tìm hắn để hỏi cho rõ ràng. Không thành vấn đề, thằng nhóc này. Lại xảo quyệt cũng đừng nghĩ tránh được tay ta lòng bàn tay. Cao Úc Sở Thị Châu đáo lầu cuối phòng họp. Sở Tử Hùng và Á Văn ngồi ở trong phòng họp, ngồi đối diện Giang Y Tuyết và Tiểu La. Giang Y Tuyết thần sắc, cất dấu nóng nảy cùng ưu sầu, Tiểu La thì nhẹ nhàng vỗ tay nàng, để cho nàng buông lỏng, không cần khẩn trương. Á Văn trang điểm đặc biệt tinh xảo, nàng ăn mặc màu cam thúc yêu liền thân quần, hoàn mỹ biểu diễn ra nàng hiểu điệu hấp dẫn thân tuyến. Nàng dùng huyễn đèn phiến cho Giang Y Tuyết giảng giải ngày mốt triển lãm sẽ một ít nội dung và chi tiết. Nàng thanh âm xem sướng ngôn viên đài phát thanh như nhau êm hai, tràn đầy người phụ nữ ôn nhu cùng quyến rũ. Chúng ta lần này triển lãm và đấu giá là tính quốc tế, sắp có thế giới cao cấp châu báu thương mang mình châu báu tới triển lãm. Dẫn đường Dubai nhà giàu rất nhiều, tuy tiện một cái vương chữ cũng sẽ cầm một mấy chục triệu euro mua một kiện châu báu. Chúng ta châu báu giá cả không là vấn đề, trọng yếu nhất chính là không phải có thể hấp dẫn bọn họ con người. Chỉ cần các ngươi châu báu có thể quá hấp dẫn bọn họ, không sợ bọn họ không mua. Cho nên lấy ra triển lãm vậy kiện chân phẩm, nhất định phải là các ngươi tập đoàn Thiên Viễn tất cả ngọc thạch trong máy, tốt nhất, có giá trị nhất, cao cấp ngọc khí châu báu. Chúng ta sở giấy châu báu làm nhiều năm như vậy thị trường, theo thế giới các nơi thương nhân đều có tiếp xúc, biết như thế nào đánh động bọn họ, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện móc tiền ra. Chúng ta rất có lòng tin, Giang Tổng, ngươi có lòng tin sao? Giang Y Tuyết mỉm cười gật đầu, thần sắc có chút lúng túng, ta có lòng tin bạo biểu. Sở Tử Hùng mỉm cười chen vào một câu, có lòng tin liền tốt, ta xem qua các ngươi linh lung ngọc tháp tranh ảnh, nó đại biểu chúng ta hoa hạ cổ xưa đông phương văn minh, có phong phú văn hóa nội tình, ta tin tưởng nhất định có thể để cho những người ngoại quốc kia thất kinh. Sở công tử nói đúng, nhất định sẽ làm cho bọn họ thất kinh. Giang Y Tuyết cùng Tiểu La cười rất gượng gạo, trong lòng cục, chúng ta linh lung ngọc tháp vỡ thành hai nửa, chúng ta không biết làm sao bây giờ, các ngươi biết chắc sẽ thất kinh. Á Văn mỉm cười hỏi Sở Tử Hùng, Sở công tử, ngươi có cái gì muốn bổ sung? Sở công tử lộ vẻ được khá là đắc ý, rất nhiều trong núi không láo hổ, con khỉ gọi bá vương cảm giác, Á Văn, nhị thúc ta để cho ta làm xong lần này triển lãm, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Ở Á Văn cùng Sở Tử Hùng thảo luận thời điểm, Giang Y Tuyết lại đánh một lần Diệp Phong điện thoại, kết quả vẫn là không có đả thông, nàng cắn một cái tươi đẹp môi đỏ mọng, không biết phải làm gì. Tiểu La lặng lẽ nói, Y Lệ Tuyết tỷ, chúng ta cầm linh lung ngọc tháp tình huống thực tế, nói cho bọn họ đi. Tỉnh bọn họ quá tự tin. Không được, không thể nói, Diệp Phong cầm đi bổ, bổ tốt là được. Tiểu La tại tim không đành lòng nói, Y Lệ Tuyết tỷ, lấy ta nhiều năm như vậy đối với ngọc khí kinh nghiệm, ta cảm thấy, không quá có thể tự chữa tốt. Một kiện ngọc khí, nếu xấu xa thành hai nửa, làm sao có thể dùng nhựa cao su cầm nó lại dính đứng lên đâu. Giang Y Tuyết vẫn ôm một đường hy vọng, nàng tin tưởng Diệp Phong có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng lại bị thông thường khôn nhiễu, có lẽ Diệp Phong thật có thể đâu. Coi như hắn có thể, ta muốn khẳng định không phải dùng nhựa cao su. Á Văn mỉm cười hỏi, Giang Tổng, chúng ta dự định tối hôm nay liền đem tất cả hàng triển lãm và vật đấu giá dương chứa trở đi, vậy các ngươi cao cấp nhất hàng triển lãm Linh Lung Ngọc Tháp lúc nào giao cho chúng ta? Giang Y Tuyết mặt lộ vẻ khó khăn, ấp a ấp đúng nói, cái này sao, ngươi biết cái này Linh Lung Ngọc Tháp nhưng mà rất quý trọng, xuất từ danh gia Âu Dương Trường Phong tay. Sở công tử nhàn nhạt cười, ngươi yên tâm, lần này nhưng mà toàn cầu cao nhất đội bảo an ngũ, máy bay đặc biệt hộ tống, nếu như ngươi không yên tâm, cũng có thể mình đưa qua. Được, vậy chúng ta liền mình đưa. Sở Tử Hùng mang biết rõ hết thể mỉm cười, lãnh đạm nói, Giang Tổng, ngươi tin chắc các ngươi Linh Lung Ngọc Tháp vẫn còn ở sao? Một đạo quang tuyến chiếu ở trên tường trên màn ảnh lớn, đem bên trong trong máy vi tính trên trang mạng tin tức chiếu đến trên màn ảnh lớn. Đó là cảnh sát ở Âu Dương Trường Phong trong nhà khám xem kỹ hiện trường tấm ảnh. Sở Tử Hùng ánh mắt dị thường nhọn, ta sớm ở trên nhìn tin tức, nghe nói tối hôm qua, Âu Dương Trường Phong trong nhà gặp phải cướp bóc, các ngươi Linh Lung Ngọc Tháp chính là giao cho hắn điều khắc chứ? Có phải hay không xảy ra vấn đề? Biết lừa gạt không nổi nữa, Giang Y Tuyết cười khổ nói, đúng vậy, Sở công tử, chúng ta Linh Lung Ngọc Tháp là bị mấy cái kẻ gian trộm đi, bất quá nói cho ngươi một cái tin tốt, đánh mất Linh Lung Ngọc Tháp, chúng ta lại tìm trở về. Sở Tử Hùng nhận định Giang Y Tuyết đang nói láo, hắn rêu cợt cười nói, phải không? Giang Tổng các ngươi như thế may mắn. Vẫn là các ngươi đang đóng phim à? Kịch bản phát triển cũng quá nhanh đi. Rạng sáng mới vừa bị trộm đi, hiện tại liền tìm trở về, làm sao có thể chứ? Thư ký Á Văn từ mình bàn là lên giống như là phát hiện cái gì, đem máy tính bảng đưa tới. Lớn biểu hiện trên màn ảnh xuất cảnh phương trang blog càng tin tức mới, một cái trộm cắp đội ngày hôm nay rạng sáng bị cảnh sát bắt được, từ trong sào huyệt, tìm được rất nhiều đánh mất ngọc khí, giá trị hơn 100 triệu, đây là Ngọc Đô cảnh sát phá vỡ quy mô lớn nhất một cái trộm cắp đội. Nhìn mới vừa đổi mới cảnh sát công chúng trang blog, Sở Tử Hùng sắc mặt âm tình bất định, trong mắt tựa hồ đang phun lửa giận, ngẩng đầu lên nháy mắt, nhưng đổi phải cùng ái dễ thân cận. Quá tốt, mất mà phục được, càng chân quý, ta thật đúng là lo lắng các ngươi hàng triển lãm sẽ xảy ra vấn đề. Giang Y Tuyết trong lòng âm thầm tiêu khổ, Linh Lung Ngọc Tháp là tìm trở về, nhưng là nó bể. Nàng do dự bất quyết nói, nhưng là, chúng ta muốn mình đưa, không cần lao Sở công tử đại giá. Á Văn mỉm cười nói, như vậy à, chính các ngươi đưa đi vậy không phải là không thể, tối mai, ta theo Sở công tử ở Dubai khách sạn Nguyệt Quang chờ các ngươi. Mời Giang Tổng tốt nhất ở trưa mai theo chúng ta hội hợp, phối hợp chúng ta công tác, để cho chúng ta tốt thống nhất an bài hàng triển lãm mở ra khu. Khách sạn Nguyệt Quang. Đó là mới vừa tạo một tòa đảo nhân tạo, một tòa 7 khách sạn cấp sao, lầu 1 là phòng triển lãm, trên lầu có nhà ăn, phòng khách, các ngươi dự định đi mấy người, ngươi cầm danh sách nhân viên, tối hôm nay phát cho ta. Ta tốt cho các ngươi đoán trước đặt tốt gian phòng. Giang Y Tuyết điện thoại di động reo, cho là Diệp Phong đánh tới, nhưng là muội muội Giang Vũ Hân thanh thúy mà thanh âm vui sướng. Tỷ tỷ, ta và Lam Linh Nhi tới Ngọc Đô tìm ngươi. Chương 1400, không chê vào đâu được. Nghe Giang Vũ Hân nói, các nàng tới Ngọc Đô, Giang Y Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười. Các ngươi hai cái thúi nha đầu tới Ngọc Đô làm gì? Làm sao không ở kinh thành thật tốt đợi? Lam Linh Nhi xen vào nói, Y Y Tuyết tỷ, chúng ta nhớ ngươi, cũng muốn Diệp đại ca. Thật lâu không gặp, thật là nhớ. Ngươi là muốn Diệp đại ca so muốn ta càng nhiều hơn một chút đi. Các ngươi tới chỗ nào, là từ kinh thành mới ra phát, vẫn là đã đến Ngọc Đô? Muội muội đắc ý nói, ha ha, tỷ, ngươi không nghĩ tới đi, chúng ta đã đến Ngọc Đô. Đang chuẩn bị đón xe đâu, tỷ, ngươi ở chỗ nào, phát cái cho ta địa chỉ, ta đi tìm ngươi. Giang Y Tuyết đem cao ốc Sở Thị Châu báo địa chỉ phát cho muội muội, đến tìm ta đi, vừa vặn ăn chung cơm trưa. Diệp đại ca, có đang ở chỗ ngươi hay không à? Hắn đi ra ngoài làm việc, không theo ta chung một chỗ. Thật lâu không gặp Diệp Phong, Giang Vũ Hân rất muốn nhanh lên một chút thấy hắn, có chút thất vọng, hắn không cùng ngươi chung một chỗ, không cần phải để ý đến hắn, ta muốn là ngươi, không phải hắn. Chúng ta cái này thì đến tìm ngươi. Cúp điện thoại, Giang Y Tuyết khinh bỉ lẩm bẩm, ta muốn là ngươi, không phải hắn, ngươi cái này con bé, suy nghĩ gì, ta có thể không biết. Sở Tử Hùng ánh mắt sắc bén, cười lạnh nói, Giang Tổng, chính các ngươi triển lãm phẩm có thể tự đi vận chuyển đến phòng triển lãm, nhưng là chúng ta cần hiện trường chụp chút video, trước giám định ngươi hàng triển lãm giá trị. Ta không phải phát video và ra giá cho các ngươi. Chúng ta muốn hiện trường tự mình thu thập, giám định hàng triển lãm giá trị. Đây là đối với khách hàng phụ trách, cũng là chúng ta nguyên tắc, chúng ta tiêu thụ trên hợp đồng viết được đặc biệt rõ ràng. Giang Y Tuyết trong lòng phiền loạn, Linh Lung Ngọc Tháp căn bản cũng không ở bên trong tay mình, đi đâu mà lên bọn họ quay video, giám định giá trị à? Nàng thầm hận Sở Tử Hùng hùng hổ doa người, xem chỉ chó chết như nhau quấn mãi không bỏ. Ngay tại nàng thời điểm do dự, cửa phòng họp chuyển tới Diệp Phong thanh âm, không phải là chụp hình, giám định giá trị, hoàn toàn có thể à? Đồ ta đã mang tới, làm sao giám định ngươi nói? Diệp Phong sai bước sao rơi đi vào phòng họp, ngồi ở Giang Y Tuyết bên người. Giang Y Tuyết thấy được Diệp Phong, lo lắng bất an treo ở tảng tử nhãn tim, rốt cuộc thả lại trong bụng. Từ Diệp Phong tự tin vẻ mặt, bình tĩnh lời nói lên phán định, thế thành hai nửa Linh Lung Ngọc Tháp hẳn bị sửa xong. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong móc ra vậy chỉ đã tự chữa tốt Linh Lung Ngọc Tháp, hướng trên bàn hội nghị thuận tay ném đi, liền nghe gặp tầm một tiếng, Linh Lung Ngọc Tháp ngã ở trên bàn hội nghị. Diệp Phong như thế thô lỗ động tác, làm Á Văn cùng Sở Tử Hùng làm sững sốt một chút, cái này nơi nào xem đối đại giá trị hơn triệu ngọc khí châu báu, càng giống như là ở trên công trường ném xi măng bao cát. Giang Y Tuyết hù được nhảy cất lên, thiếu chút nữa hướng về phía Diệp Phong giống to, chẳng lẽ là không tự chữa tốt, bình vỡ không cần giữ gìn, muốn hoàn toàn rớt bể. Ngoài dự đoán của mọi người phải, Linh Lung Ngọc Tháp không có một chút hư hại, một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang từ trong suốt ngọc nhuận Linh Lung Ngọc trong tháp lan ra. Thấy được Linh Lung Ngọc Tháp hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí so vết nước trước, hơn nữa chói lọi, Giang Y Tuyết cùng Tiểu La hưng phấn kêu lên. Thật là đẹp, không xấu xa. Lại có thể tốt lắm, thật là hoàn mỹ không tì vết à. Sở Tử Hùng cùng Á Văn thấy được Linh Lung Ngọc Tháp sau đó, cảm giác giống vậy đến kinh ngạc. Hắn từ Giang Y Tuyết phát tới trong video xem, Linh Lung Ngọc Tháp bất quá là ngọc thông thường khí bài kiện, chỉ là xuất thân từ Âu Dương Trường Phong tay danh ra, mới lộ vẻ được hơn nữa chân quý. Làm Linh Lung Ngọc Tháp đặt ở trước mặt lúc đó, dịch thấu trong suốt, ngọc chất giống như trẻ sơ sinh vậy non trưởng, lại còn từ trong tản mát ra ánh sáng. Sở Tử Hùng cùng Á Văn nhìn nhau, thần sắc gian tràn đầy hoài nghi, đây là thật đang sáng lên. Không thể nào đâu, bên trong là không phải cài đặt bóng đèn, hoặc là bôi huỳnh quang dịch. Như vậy ánh sáng tựa như đến từ thiên giới thanh quang, cho người một loại tâm tình vui thích, tường hòa an ninh cảm giác. Á Văn tương đối nhạy cảm, nghe Tiểu La kêu một câu lại có thể tốt lắm, nghi ngờ hỏi, cái gì lại có thể tốt lắm, nó đã từng xấu xa qua sao? Giang Y Tuyết nhanh chóng giải thích, không phải, ta là nói Diệp Phong như thế thế, nó lại có thể không xấu xa, thật là bền chắc. Sở Tử Hùng không nhịn được đem Linh Lung Ngọc Tháp cầm lên, cẩn thận tường tận, thưởng thức, âm thầm khen, đây thật là một kiện tốt vật kiện à. Nó mặt ngoài, tuyệt đẹp điêu khắc đều là thứ yếu, hấp dẫn nhất hắn chính là, hắn cảm giác cái này kiện Linh Lung Ngọc Tháp là có linh hồn. Cầm lên nó sau đó, giống như theo một vị bạn già nắm tay, thư thích, dừng, yên lặng, để cho trong lòng phiền não, xấu hổ, tà ác quét sạch, thật muốn mỗi ngày ôm nó, cùng nó cộng độ cuộc đời còn lại. Sở Tử Hùng đặc biệt nghi ngờ, không phải là một tôn ngọc tháp mà thôi, từ mình ngọc khí châu báu kho có thể tìm ra so nó còn phải tinh xảo châu báu, nhưng là lại không có một kiện ngọc khí có thể mang cho hắn như vậy cảm giác. Để cho hắn âm thầm vui mừng chính là, nội lực trong cơ thể lại có thể bị loại cảm giác này dễ chịu, đổi được tăng trưởng một ít. Cổ võ giả càng tu hành đến cuối cùng, đối với cuộc sống muốn tìm dần dần giảm thiểu, mục tiêu lớn nhất chính là theo đuổi nội lực tăng trưởng, đột phá mình giới hạn, tiến vào một cái cảnh giới mới. Bất kỳ cái này loại có thể thực hiện đột phá đủ, đều là sẽ là bọn họ mơ tưởng cầu mong. Mặc dù bên trong đầu nghĩ cầm cái này kiện Linh Lung Ngọc Tháp chiếm là đã có, Sở Tử Hùng sắc mặt nhưng giả bộ sao cũng được thần sắc. Là so phổ thông ngọc khí khá một chút, có thể lấy ra theo thế giới đỉnh cấp bảo bối cùng nhau triển lãm, vậy chúng ta liền đu đài thấy nha. Giang Y Tuyết thì khẩn trương nhìn chằm chằm Sở Tử Hùng, mất mà phục được, nàng càng khẩn trương cái này Linh Lung Ngọc Tháp, chẳng ngờ tạm biệt nó hư hại, trễ nải triển lãm. Làm Sở Tử Hùng buông xuống Linh Lung Ngọc Tháp thời điểm, Giang Y Tuyết nhanh chóng đoạt lại tay mình bên trong. Có lẽ là người phụ nữ giác quan thứ 6 đặc biệt bén nhạy, luôn cảm giác Sở Tử Hùng đối với Linh Lung Ngọc Tháp có tâm mơ ước. Sở Tử Hùng cười nhạt nói, nhất định phải cầm chắc, đây chính là các ngươi tập đoàn Thiên Viễn tiến vào châu bảo giới gõ cửa gạch. Cảm ơn Sở công tử quan tâm. Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong đưa tay ra, cầm tới. Lấy cái gì à? Gắn Linh Lung Ngọc Tháp hộp à, ngươi tổng không thể chỉ như vậy ôm nó, xem xốc lên trứng gà như nhau, đầy phố đi bộ đi. Hộp à, có, để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút, mới vừa rồi lúc đi vào, ta không biết thả chỗ nào rồi, để cho ta tìm một chút. Diệp Phong có chút khổ não, ta không có dùng hộp gắn nó, thật đúng là xem xốc lên trứng gà như nhau, cầm Linh Lung Ngọc trong tháp, thậm chí so xốc lên trứng gà còn lớn hơn tâm tư lớn ý. Bởi vì trứng gà không cẩn thận sẽ đụng bể, mà Linh Lung Ngọc trong tháp mặt tăng thêm trận pháp phòng ngự, căn bản cũng không cần lo lắng nó sẽ bể, cho nên Diệp Phong đều là sách vậy đầy đỉnh tháp, tùy tiện ném tới ném lui. Hắn một bên làm bộ như tìm hộp, một bên niệm lực âm thầm phun trào. Lão xấu xí đầu, cho ta một cái gắn linh lung ngọc tháp hộ, chính là cái đó ngọc tháp à, ngươi biết, giống như cái dáng vẻ kia ngọc tháp, muốn một cái gắn nó hộ. Nửa ngày không gặp Nhẫn Dược Vương bên trong có động tĩnh, cái này lão xấu xí, không phải là ngủ đi, một cái khí linh vậy buồn ngủ sao? Diệp Phong tăng cường niệm lực, giống như một đạo biển giận sóng lớn, ở Nhẫn Dược Vương bên trong sông ngang đánh thẳng. Chương 1401, Long Khóa Hộ. Mềm không được, mạnh bạo, quả nhiên hữu hiệu, lão xấu xí hận hận hét, ta đang ngủ đâu, quấy rầy lão tử đơn thuần. Một mình ngươi khí linh vậy buồn ngủ sao? Ai nói khí linh không cần ngủ, ngươi không phải khí linh, ngươi biết ta có ngủ hay không giác? Diệp Phong làm tiếng nói nghẹn, lão xấu xí, ta tìm một hộp gắn linh lung ngọc tháp, Nhẫn Dược Vương bên trong hàng tích trữ như vậy nhiều, chắc có mắc tiền một chút gắn bảo vật ngọc khí hộp chứ. Lão xấu xí lười biếng nói, ngươi cầm ta nơi này chất đầy cái dương, còn xây một tòa kho hàng lớn, Nhẫn Dược Vương đã không phải ta Nhẫn Dược Vương rồi, đồ ở nơi nào, có vật gì, ta cũng lười hỏi, ta tạm thời nửa hội vậy không nhớ nổi, nơi nào có ngươi nói, có thể gắn linh lung ngọc tháp hộ. Biết lão xấu xí ở bắt tội, Diệp Phong xem trước kia như nhau cám dỗ hắn, ta cười, lão xấu xí, ta ngày hôm qua mới vừa nhìn một bộ nước Mỹ động tác mảng lớn, ngươi có muốn hay không? Bớt đi, dừng lại, ngươi lão xấu xí, ta khẩu vị thay đổi, cảm giác những cái kia động tác phiến, thưởng thức có chút thấp, không có ý nghĩa. Diệp Phong một hồi chế dễ ước, thay đổi, biến thành hình dáng ra sao, ngươi sẽ không là thích nặng khẩu vị chứ? Cũng không phải, ta muốn xem khủng bố phiến. Nghe xấu xí cứ như vậy nói, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, thật sợ lão xấu xí sẽ nói lên một ít ly kỳ cổ quái yêu cầu. Cho ta tìm một hộp đi ra, ta cho ngươi 100 bộ thế giới cao cấp khủng bố phiến, để cho xem được hồn phi phách tán, đúng đêm không dám ngủ, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng sẽ hù được ngươi thần kinh khẩn trương. Lão xấu xí vô cùng là hưng phấn nói, vậy thì tốt quá, ta gần đây ngủ quá nhiều, liền muốn tìm một để cho ta không thể chìm vào giấc ngủ đồ tới dọa một chút mình. Hộp, mau, ta đã liền khố đương cũng tìm khắp, lại không tìm ra hộp, y tuyết muốn trách ta. À, các ngươi những năm này xanh lơ người à? Không biết ta nói thế nào ngươi, hộp không phải ở ngươi bên sao? Diệp Phong cảm giác trong tay chấm xuống, một cái nửa thước vuông, mang khóa trừ hộp gỗ tử xuất hiện ở bên trong tay mình. Diệp Phong lấy là trong hộp có phải hay không chứa cái gì, làm sao sẽ nặng như vậy? Hắn thuận thế liền đem hộp gỗ tử đặt ở trên bàn, dùng nó gắn linh lung ngọc tháp đi. Đem gỗ hộp đặt ở trên bàn hội nghị, hắn chú ý tới cái này cái hộp hình dáng. Hộp gỗ tử làm công đơn giản, không có tinh điêu tế chắc hoa văn, cũng không có năm màu rực rỡ trang đồ trang sức. Chỉ ở vòng ngoài lên một tầng sơn dầu, bản sắc rất. Nhưng là để cho người khen ngợi phải, ở dưới ánh đèn, một cái hộp gỗ bên trong tránh luyện ra kim quang nhàn nhạt, tựa như nạm vô số sợi tóc vậy cực nhỏ tơ vàng. Nơi miệng dương, đối với hình rồng khóa trừ, người như song long hy châu, thợ điêu khắc tinh xảo, trông rất sống động, cho hộp cũng như vẽ rồng điểm mắt, thần tới một khoảng, tăng thêm mấy phân khí thế uy nghiêm. Bởi vì niên đại rất xưa, long khóa hộp vòng ngoài bị mài ra một tầng bao tương, phong cách cổ xưa tự nhiên, thỉnh thoảng bay tới lau một cái thanh nhã thâm dịu. Giang Y Tuyết nghi vấn nói, đây là cái gì cái dương? Chưa từng gặp ngươi lấy ra quả à? Diệp Phong nhìn lướt qua trên cái dương hình rồng khóa trừ, vô căn cứ nói, đây chính là một kiện cổ đại lưu truyền xuống bảo bối, tiêu long khóa hộp, ở cổ đại chỉ có đế vương tài phối gọi là chân long thiên tử, cho nên con rồng này khóa hộp là hoàng đế dùng bảo bối. Ta sở dĩ chưa bao giờ lấy ra dùng, vậy cho tới bây giờ không phải không có có thể xứng với nó đồ sao? Sở Tử Hùng thấy được cái này hộp, đang từ trên ghế đứng lên, chắc chắc lấy làm kỳ, cái này hộp là kiện đồ cổ à, bác sĩ Diệp thật là nhà giàu ẩn hình à, tùy tiện ra tay một cái chính là một kiện bảo bối, nó là từ nơi nào có được à. Diệp Phong không biết cái hộp lai lịch, làm bộ cười nói, cái gì đồ cổ, chính là trong nhà ta dùng để gắn, gắn tạp vật cặp táp, không phải bảo bối gì. Sở Tử Hùng một mặt thán phục thân sắc, vội vã đi tới Diệp Phong trước mặt, đem hộp ôm vào trong ngực, cẩn thận quan sát. Hắn dè dặt mở ra hộp, bên trong trống chân như vậy, mùi thơm hơn nữa đậm đà. Sở Tử Hùng thở dài nói, cái này hộp thật là nặng à, tơ vàng hiện lên, ám hương linh động, chỉ có thượng hạng kim ti nam mục mới có như vậy đặc tính. Hơn nữa bao tương hoàn hảo, mùi thơm xông vào mũi, làm công nhắn nhủi, cái này kiện cái dương ít nhất có mấy ngàn năm lịch sử. Ở cổ đại, kim ti nam mục chỉ có nhà đế vương mới có thể có, bị em đúc phối tốt an, dùng cái này hộp gắn linh lung ngọc tháp, bất quá thích hợp nhất. Bác sĩ Diệp thật là có phúc à. Ngoài mặt Sở Tử Hùng khen ngợi Diệp Phong, trong lòng âm thầm hận nói, tốt như vậy đồ cũng rơi Diệp Phong một trong tay người, ta nếu có thể có những bảo bối này vậy thật là tốt à. Lão xấu xí thanh âm ở Diệp Phong đầu góc bên trong vang lên, thằng nhóc này mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng cũng biết hàng, cái dương này nhưng mà hoàng đế dùng để thả ngọc tỷ cái dương, một mực ném ở trong góc thật lâu, hiện tại lấy ra cho ngươi dùng đi. Diệp Phong tối tăm cười thầm nói, lại có thể cho ta mông đúng rồi, ta có thể sử dụng lên hoàng đế đã dùng qua đồ, hưởng thụ đế vương vậy đãi ngộ, có phúc không nhỏ à, cảm ơn lao xấu xí, trăm bộ cao cấp khủng bố phiến, nhất định để cho ngươi xem cái đầy đủ. Gặp Diệp Phong lấy ra một cái như thế có câu chuyện long khóa hộp tới gắn linh lung ngọc tháp, Giang Y Tuyết cùng Tiểu La vậy âm thầm thích. Giang Y Tuyết không kịp chờ đợi đem linh lung ngọc tháp bỏ vào liền mục trong hộp, thật sợ bị Sở Tử Hùng mắt nhìn bên trong, không rút ra được. Giang Y Tuyết đánh giá long khóa hộp, đối với Tiểu La nói, Tiểu La, ngươi một lát tính hạ cái hộp trong ngoài số đo, ở trong hộp dùng bọt biển làm một cái cố định khoảng cách, dùng để cố định linh lung ngọc tháp. Giang Y Tuyết cảm giác hộp quá nặng, mình không chịu nổi, sẽ để cho Diệp Phong ôm tốt long khóa hộp. Diệp đại ca, ngươi phải cẩn thận à, đừng cho ta té. Diệp Phong nhỏ giọng kê vào lỗ tai cười nói, yên tâm đi, ta người đẹp tổng giám đốc, linh lung ngọc tháp ta đã gia nhập trận pháp gia trì, đừng nói té, ngươi cầm cái búa cũng đập không được. Không tin, ngươi làm một thí nghiệm, ngươi cầm nó dùng sức hướng trên đất té. Biết Diệp Phong như thế nói nhất định là có chắc chắn, Giang Y Tuyết vẫn không yên tâm, chú ý chạy nhanh được thuyền văn năm, ngươi hay là cho ta nhiều hơn chú ý nha, chúng ta cũng trông cậy vào nó có thể ở ngày mốt triển lãm bên trong, ở toàn thế giới nhân dân trước mặt, ló mặt đây. Này, hắc, giúp ngươi bảo bối sửa xong, làm sao cảm ơn ta à? Giang Y Tuyết cười, dĩ nhiên muốn nặng nề cảm ơn ngươi, cho ngươi hai cô gái đẹp đi. Muội muội ta theo Lam Linh Nhi tới, một lát đến cao ốc Sở thị châu đáo, bọn họ liền giao cho ngươi. Muội muội ngươi và Lam Linh Nhi tới. Ngươi hậu tạ chính là để cho ta chiếu cố hai nàng à? Cho ngươi hai cô gái đẹp chiếu cố, ngươi không vui sao? Còn có một kiện so chiếu cố người đẹp chuyện trọng yếu hơn, chúc mừng ngươi trở thành chúng ta lần này triển lãm vận chuyển đại đội trưởng. Trừ cái này cái linh lung ngọc tháp, chúng ta còn có 9 cái ngọc khí châu đáo, muốn cùng nhau cầm đi ra ngoài triển lãm. Ngươi trở về công ty mang theo chúng, sau đó, chúng ta ngày mai ngồi chung máy bay đi Dubai. Ngươi ở nơi này là cảm ơn ta, nhất định chính là cầm ta làm giá rẻ sức lao động. Giang Y Tuyết quyến rũ cười nói, ta cầm ta muội muội ruột cũng giao phó cho ngươi, có thể gặp ta đối với ngươi là 100% tín nhiệm, ngươi chưa thấy được, có ta tuyệt đối tín nhiệm, là biết bao may mắn sao. Chương 1402, lừa gạt ta không cửa. Ở Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong bố trí nhiệm vụ thời điểm, Giang Y Tuyết điện thoại vang lên. Là lão muội Giang Vũ Hân đánh tới, xem ra nàng đã đến châu đáo cao ốc. Quả nhiên, liền nghe Giang Vũ Hân vui vẻ cười nói, lão tỷ, chúng ta đến cao ốc Sở thị châu đáo, ngươi ở chỗ nào đâu? Bảo an không để cho chúng ta đi vào, nếu là trong vòng 5 phút không thấy được ngươi, ta hãy cùng Lam Linh Nhi đánh vào. Hừ, ta muốn thả ta tiểu bảo. Giang Y Tuyết và Diệp Phong khóc cười không được, đây nếu là ai chọc giận cái này hai cái nhỏ nãi nãi sữa, thả mấy con rắn độc, con bỏ cạp cái gì, ai cũng không có biện pháp. Giang Y Tuyết nhanh chóng ổn định muội muội, lão muội, các ngươi có thể đừng ẩu tả, chúng ta còn muốn theo người ta hợp tác đâu, ngươi ở lầu để chờ ta, ta theo Diệp Phong cái này đi xuống lầu. Ha ha, Diệp Phong cũng ở đây. Ngươi không phải nói hắn không có ở đây sao? Nói sẽ lừa gạt ta, tốt, ta bắt đầu chờ ngươi, Lam Linh Nhi tính giờ. Trong điện thoại truyền đồng hồ tiếng vang, Lam Linh Nhi thật bắt đầu tính giờ. Tiểu Lam mỉm cười hỏi Á Văn tiểu thư, còn có chuyện gì khác không? Không có. Nhớ cầm danh sách phát đến ta trong hộp thư tới, ta tốt cho các ngươi định gian phòng. Ta tối nay sẽ đem danh sách phát cho ngươi, vậy chúng ta liền cáo tử. Diệp Phong và Giang Y Tuyết vội vã đi tới Sở thị cao ốc lầu 1, gặp được cùng đợi ở nơi đó Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Giang Vũ Hân tầm mắt đầu tiên là rơi vào Diệp Phong trên mình, hướng về phía Diệp Phong làm một mặt quỷ, Diệp đại ca ngươi khỏe à? Đều tốt. Giang Vũ Hân lại chạy về phía Lao Tỷ, đưa hai cánh tay ra cùng Lao Tỷ tới một ôm chằm. Giống như một cái vui sướng chim cắt nhỏ. Giang Vũ Hân ôm lão tỷ cánh tay, nũng nịu làm nũng nói, "Lão tỷ, thật lâu không gặp, thật là nhớ." Đem muội muội đẩy ra, Giang Y Tuyết một mặt biết rõ hết thảy thần sắc, quá biết lão muội tính tình, ngày thường lười được theo mình nói hơn một câu, ngày hôm nay như thế thân thân mật, trên căn bản là tới muốn tiền tiết ấu. Nghĩ như vậy ta à, có phải hay không lại thiếu tiền à, ta nhớ ta từ kinh thành tới chỗ này mới nửa tháng, trước khi rời đi mới vừa đã cho ngươi 2000 khối. Ngươi sẽ không đem tiền cũng cầm đi từ thiện liền chứ? Lão tỷ, ta thật là nhớ ngươi, ngươi cho ta tiền, ta đều không xài thế nào đây. Mặc dù là đối với Lão tỷ nói chuyện, Giang Vũ Hân tựa như giống như ngôi sao mắt to nhưng hướng về phía Diệp Phong nháy nháy mắt. Ngươi có thể thay mình tiết kiệm tiền, đó không phải là mặt trời mọc từ hướng Tây. Lão tỷ, ngươi chắc đúng ta có lòng tin à? Ta là đối với ngươi quá có lòng tin. Lam Linh Nhi, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? ngươi muốn số tiền kia điện thoại di động, muốn không muốn ta tài trợ một chút à? Lam Linh Nhi đầu tiên là ngây ngẩn nhìn Giang Y Tuyết, mấy ngày trước là đề cập tới để cho Y Tuyết tỷ tài trợ một bộ điện thoại di động mới sự việc, nàng nhất thời ngầm hiểu. Nàng mỉm cười giơ tay lên, nụ cười một cách tinh quái, nàng theo thiên hạ tất cả bạn gái thân như nhau, am hiểu nhất làm sự việc, chính là bán đứng bạn gái thân. Nàng báo cáo Y Tuyết tỷ, ngươi cho Vũ Hơn tiền, nàng đã sớm xài hết, còn mượn ta 2.000 khối, ta chính là mang nàng tới hướng Y Tuyết tỷ muốn tiền. Giang Vũ Hơn bị Lam Linh Nhi bóc gốc gác, khí được điểm môi, trợn mắt nhìn Lam Linh Nhi một mắt, ngươi còn muốn không muốn ta trả tiền lại, ngươi bán đứng ta, ta cũng không trả ngươi tiền. Có Giang Y Tuyết chỗ dựa, Lam Linh Nhi ngạnh khí rất nhiều, ta biết ngươi còn không, vậy ta theo Y Tuyết tỷ muốn. Giang Y Tuyết cười không nói, đây mới là Giang Vũ Hân, một cái thon nhỏ tỷ, nàng làm sao sẽ hiểu được tiết kiệm tiền đâu. Hai người bọn họ từ nhỏ sẽ không có phụ mẫu, Giang Vũ Hân một mực do lão tỷ nuôi lớn, nhất lệ thuộc vào lão tỷ, nói huynh trưởng là cha, nàng cái này làm lớn tỷ, nhiều ít có mẹ bóng dáng. Ta cũng biết ngươi lần này tới, không đơn giản như vậy, còn nói là muốn ta vì ngươi trả nợ đi. Lam Linh Nhi, Giang Vũ Hân thiếu ngươi nhiều ít, ta giúp nàng cho. Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Lam Linh Nhi đưa ra ngón tay trắng nõn, nhỏ đảo trong mắt một vòng, cười nói, không nhiều, 3.000 khối. Giang Vũ Hân nhất thời nhảy cất lên, một mặt sốt ruột thần sắc, Lam Linh Nhi, ta mượn ngươi 2.000 khối, hướng tỷ ta muốn 3.000, ngươi vậy thật là quá đáng, ngươi cái này xấu xa nha đầu. Giang Y Tuyết cũng cảm thấy được Lam Linh Nhi là mượn để phát huy, tiểu muội muội. 2.000 khối bản kim, 1.000 khối lợi tức, ngươi lợi tức này vậy quá dọa người đi. Lam Linh Nhi đối mặt hai chị em gái công kích, nàng chân mày cũng không có nhíu một cái, trên mặt duy trì bình tĩnh nụ cười, chúng ta nhưng mà có chữ theo làm chứng nha. Giấy trắng chữ đỏ viết được rất rõ ràng nha. Ở mọi người ánh mắt hoài nghi bên trong, Lam Linh Nhi cầm ra một quyển màu trắng khăn giấy, ở Giang Vũ Hân trước mặt đung đưa. Diệp đại ca, ngươi nhìn một chút, đây là Giang Vũ Hân viết giấy nợ, ngươi cho ta làm chứng. Diệp Phong từ Lam Linh Nhi trong tay nhận lấy khăn giấy giấy nợ, phía trên dùng môi son, lưu loát viết mấy hàng chữ, có chút nghiêng lệch, nhưng là Giang Vũ Hân thanh linh xinh xắn kiểu chữ, đoán chừng là Giang Vũ Hân uống say sau đó viết xuống. Mượn Lam Linh Nhi 2.000 khối, lợi tức 1.000 khối, đặc biệt ở đây làm chứng. Diệp Phong đem giấy nợ cầm ở trong tay, mỉm cười nói, không sai, là chúng ta Vũ Hân muội muội viết giấy nợ, không phải ta nói ngươi, Vũ Hân muội muội, ngươi làm sao, mới mượn như thế một chút, mới 2.000 khối. Chỉ đủ ngươi mua bộ đồ trang điểm. Mượn chút tiền này, ngươi không trả, Lam Linh Nhi cũng sẽ không ngại ơ. Gặp Diệp Phong giúp Giang Vũ Hân nói chuyện, Lam Linh Nhi một mặt không phục, Diệp đại ca, huynh đệ ruột còn muốn tính sổ rõ ràng, chúng ta chỉ em ruột như nhau muốn tính sổ rõ ràng. Vé máy bay tiền vẫn là ta rút ra. Giang Y Tuyết từ trong túi sách móc ra một chồng tiền giấy, nhìn như ít nhất có hơn 10.000 khối, nàng mỉm cười muốn đưa cho Lam Linh Nhi. Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Giang Vũ Hân còn có chút kích động, lao tỉ muốn tung thức ăn cho chó. Lam Linh Nhi nhanh chóng đưa tay đón, lại bị Giang Y Tuyết bật một chút, đánh ở trên tay. Giang Y Tuyết đem tiền thu về, ánh mắt đổi được nghiêm nghị, bé gái, không học giỏi, thông đồng lừa gạt lao tỉ tiền. Giang Vũ Hân, ta có phải hay không hẳn đánh cái mông ngươi? Các ngươi không cần diễn song hoàng, cái này loại trò lừa bịp, ngươi lao tỉ ta, thấy cũng nhiều. Giang Y Tuyết nói vừa ra miệng, Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi trố mắt nhìn nhau, cũng le lưới một cái. Lam Linh Nhi bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng nói, Vũ Hân, ta liền nói một chiêu này không dùng, không lừa được ngươi lão tỷ. Lấy được Lam Linh Nhi khen ngợi, Giang Y Tuyết lộ ra khinh miệt cười nhạt, Lam Linh Nhi, ngươi coi như có chút tự mình hiểu lấy, không giống Giang Vũ Hân, không biết trời cao đất rộng. Lam Linh Nhi một mặt lúng túng cười mỉa, nàng cùng Giang Vũ Hân chàng này hai bẻ bị Giang Y Tuyết cho khám phá, gión ra gión rén vọt đến Giang Vũ Hân sau lưng. Nàng vội vàng nói, ta chỉ là phối hợp Giang Vũ Hân. Đây cũng không phải là ta chủ ý, muốn trách thì trách Giang Vũ Hân. Diệp Phong vậy đã sớm nhìn ra cái này hai nha đầu nhất sướng nhất hợp, có chút mờ ám, cười ha ha một tiếng, đem trong tay giấy nợ xé nát ném. Chúng ta Giang tổng cắt nhưng mà hỏa nhãn kim tình, hai ngươi nha đầu, muốn lừa gạt nàng cũng không có cửa. Chương 1403, làm việc vặt tiểu mỹ nữ. Giang Vũ Hân trợn mắt nhìn Lam Linh Nhi một mắt, quệt mồm, kéo lao tỉ tay, lao tỉ, ta nhìn chúng một cái túi sách, ngươi liền mượn 3.000 cho ta thôi. Giang Y Tuyết cười rất thần bí, mượn 3.000 cho ngươi, vậy không phải là không thể, bất quá ngươi phải dùng hai ngươi lao động để đổi. Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân nghi ngờ nhìn Giang Y Tuyết, có ý gì? Lần này chúng ta Ngọc Khí Châu Đáo muốn đưa đi Dubai tham gia triển lãm, đối với mở rộng chúng ta tập đoàn Thiên Viễn công ty Châu Đáo danh dự vô cùng trọng yếu, Tiểu La và Lục Công cần phải phụ trách mỏ ngọc sản xuất, bọn họ không có biện pháp đi theo chúng ta đi, chỉ có ta và Diệp Phong cùng đi, cho nên, hai ngươi nếu đã tới, theo chúng ta đi Dubai, cho chúng ta hỗ trợ. Lam Linh Nhi không quá tình nguyện nói, ý ngươi là để cho chúng ta làm các ngươi người hầu thôi. Chân chạy, làm việc vặt, chính là các ngươi sự việc. Giang Vũ Hân không nhìn ra là có nguyện ý hay không, đảo trong mắt một vòng hỏi, lão tỷ, ngươi để cho chúng ta làm việc vặt, ok, chúng ta vậy nguyện ý, nhưng là đâu, ngươi cho chúng ta nhiều ít thủ lao thì sao? Cùng các ngươi xuất ngoại làm việc, 3.000 khối quá ít. Còn có một cái trọng yếu nhất điều kiện, chúng ta là thiếu nữ vị thành niên, không phải nô lệ, không để cho chúng ta liền quá mệt mỏi sống. Lam Linh Nhi vậy gật đầu phụ họa, đúng, chúng ta là thiếu nữ, không phải nô lệ. Cũng biết muội muội sẽ theo mình trả giá, Giang Y Tuyết nhàn nhạt cười nói, ngươi nhưng mà ta muội muội ruột, ta làm sao cầm ngươi làm nô lệ, ta mới vừa rồi lấy ra 10.000 khối, chính là cho các ngươi thù lao. Các ngươi chính là thay chúng ta cầm lấy đồ, chạy một chút chân, không sống sẽ quá mệt mỏi. Chúng ta muốn thương lượng một chút. Giang Vũ Hân kéo Lam Linh Nhi đến trong góc lẩm bẩm, tiểu Linh Nhi, quá tốt, hai chúng ta người có thể được lợi hơn 10.000 khối, một người 5.000, ha ha túi sách có xếp đặt. Nghe nói Dubai lúc này, thời tiết thật ấm áp phải không? Giang Vũ Hân một mặt hướng tới thân sắc, mặt mày hớn hở nói, nha đầu đốc, nơi đó nhưng mà nghỉ dưỡng thiên đường, ngọc đô nơi này băng thiên nơi tuyết, chết giết người, đến nơi đó chỉ có thể mặc bơi lội gắn bikini, uống ướp lạnh rượu chát, ăn kem ly, lặn xuống nước chơi lướt sóng. Lao tỷ nói một chút để cho chúng ta theo nàng ra khỏi nước thời điểm, ta trong lòng cũng đã đồng ý, bất quá vì thay chúng ta tranh thủ điểm phúc lợi, cho nên ta mới theo nàng nói như vậy nhiều điều kiện. Lam Linh Nhi trước mắt tựa như xuất hiện mình mặc trước bikini, ở trong suốt sóng biển bây giờ bơi lội tình cảnh. Nàng khó nén thần sắc hưng phấn, ta cũng thích đi loại địa phương này chơi, vậy chúng ta đáp ứng ngươi lão tỷ đi. Ta tới theo nàng nói, ngươi ở bên cạnh không nên nói bậy bạn. Lão muội Giang Vũ Hân cười đùa cợt nhã kéo Lao tỷ tay, Lao tỷ, ngươi đề nghị, chúng ta miễn cưỡng đồng ý, đi Dubai du lịch, nhá không, đi tham gia triển lãm, phải đi bao lâu đây? Ở lão muội lỗ mũi quẹt một cái, Giang Y Tuyết nói, cộng thêm tới lui chặng đường, phỏng đoán muốn 4 ngày chừng đi, 2 ngày triển lãm kết thúc, chúng ta liền trở lại Ngọc Đô, các ngươi trở lại Kinh Thành. Cái này loại trả tiền du lịch chuyện tốt, cũng không phải là mỗi ngày đều có, hai người hai miệng đồng thanh đáp ứng, được, cứ quyết định như vậy. Giang Vũ Hân tiếp tục kéo Lao tỷ cánh tay, đong đưa tới đong đưa đi, làm nũng nói, Lao tỷ, chúng ta cùng ngươi đi Dubai, bất quá, ngươi trước phải cho chúng ta tiền công. Đem lão muội tay hất ra, thằng nhóc, ta cũng biết ngươi có chiêu này. Giang Y Tuyết trả lời rất kiên quyết, không được, muốn cùng toàn bộ khoảng cách sau khi kết thúc, lại cho các ngươi tiền. Đưa tiền trước. Trước làm việc. Đưa tiền trước. Cuối cùng đưa tiền, các ngươi nếu là không muốn đi, liền không nên miễn cưỡng, ta theo Diệp Phong đi là được, các ngươi thì chớ đi. Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân muốn sớm một chút bắt được tiền, càng muốn cùng đi Dubai, các nàng cũng không có Giang Y Tuyết như vậy có tính nhẫn mại, nghe lão tỷ nói không cần tự đi, khí được nết lên cái miệng nhỏ nhắn. Bất quá nàng con ngươi một chuyển, lộ ra một chút nụ cười giảo hoạt, Giang Vũ Hân biết Lao tỷ làm việc quả quyết cố chấp, quyết định sự việc, 9 con bò cũng kéo không ở, nhưng là nàng có một cái nhược điểm. Là một cái rất trọng tình cả người, đặc biệt là đối với Diệp Phong. Giang Vũ Hân chuyển hướng Diệp Phong, kéo Diệp Phong tay làm lúng nói, Diệp đại ca, tỷ ta quá khấu trừ, ngươi thay chúng ta nói hai câu lời khen à chúng ta nhưng mà thiếu nữ vị thành niên, phải đi thay nàng đi làm, chỉ là muốn trước yếu điểm tiền công, mua chút thích nhóc mà thôi. Ngươi thích nhóc có thể quá nhiều, từ nhỏ đến lớn, có nhiều ít nhóc, mua liền sau đó không thích liền ném, muốn ta đếm cho ngươi nghe sao, ngươi không có đầu óc, ta nhưng nhớ rất rõ ràng. Diệp Phong không biết làm sao, mỉm cười nói cái trung hòa phương pháp, như vậy đi, Y Tuyết, không bằng trước cho các nàng một nửa tiền, cùng khoảng cách kết thúc sau đó, lại cho các nàng một nửa kia. Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân con gà con mổ thóc tựa như gật đầu, Diệp đại ca, ngươi đề nghị này rất tốt, Lao tỷ, ngươi trước cho một nửa đi. Một nửa kia cuối cùng cho. Giang Y Tuyết trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, ngươi nhiều chuyện, muốn là của người khác đề nghị, nàng mới không phản ứng đâu, nhưng là Diệp Phong mà nói, nàng tổng thì không cách nào cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nói, được, liền giữ Diệp đại ca đề nghị tới. Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi cao hứng hú ở tay múa chân, Giang Vũ Hân hướng Lam Linh Nhi làm một giải quyết động tắt tay. Nàng cố nín cười cho, cái này kêu là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Lao tỷ, ta cũng biết chỉ cần Diệp đại ca nói chuyện, ngươi liền sẽ muốn gì được đó. Hai người cùng nhau hướng Giang Y Tuyết đưa tay ra, Lão tỷ, trước cho một nửa tiền công à. Giang Y Tuyết từ găng tay bên trong đem mới vừa rồi vậy chồng tiền giấy lấy ra, lấy một nửa, giao cho Giang Vũ Hân, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, sau đó chúng ta dọn dẹp một chút, chuẩn bị ngày mai lên đường. lấy được lao tỷ trước thời hạn ứng trước tiền lương, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hưng phấn chạy bên cạnh đếm tiền. Hoa, lao tỷ thở mạnh, cho chúng ta 6.000, chúng ta một người 3.000. Lam Linh Nhi chờ Giang Vũ Hân phân tiền cho mình, ngươi phải đem hôm nay tiền vé phi cơ cho ta à, tính luôn vé máy bay, ngươi được cho ta 4.000 khối. Ngươi con bé này, lúc nào theo ta cân cân so đo, cho ngươi tối đa là 3.000 năm. Đồng ý. Hai người rất nhanh chia của kết thúc, lộ ra vui mừng hớn hở thần sắc, có tiền có thể xứ quỷ thôi mà, các nàng đối với lao tỷ thần sắc, cung thuận liền rất nhiều, xem đối với chó bịt mặt xệ nhỏ, cười mỉa đứng ở lao tỷ bên người. Tiểu Lam mỉm cười đối với Giang Y Tuyết nói, Giang Tổng, vậy ta liền đem các ngươi 4 tên người một báo cho Á Văn, thuận tiện giúp các ngươi đặt vé máy bay. Giang Vũ Hân đưa tay, giúp ta đặt một tấm vé máy bay buồng hạng nhất. Ta cũng muốn đặt buồng hạng nhất vé máy bay. Tiểu La cười nói, các ngươi 4 người đều là buồng hạng nhất, yên tâm đi. Biết Diệp Phong có phi kiếm, mặc dù không đạt tới tốc độ ánh sáng, tốc độ siêu âm vẫn là có khả năng. Giang Y Tuyết lặng lẽ hỏi, ngươi theo chúng ta ngồi chung máy bay sao? Nếu như là tự mình một người, dùng phi kiếm, rất nhanh liền có thể đến mục đích, nhưng là theo Giang Y Tuyết các nàng 3 người, vẫn là ngồi chung máy bay thuận lợi. Đó là đương nhiên, xa như vậy, dùng phi kiếm phải tiêu hao nhiều ít khí lực à, ở hơn nữa một người bay quá cô quạng, không bằng cùng các người ngồi chung máy bay, vậy hơn náo nhiệt. Chương 1404, nữ ác bá. Lam Linh Nhi hưng phấn hơn, cũng có chút mệt mỏi, Y Lì Tuyết tỷ, Diệp đại ca, ta hai người chúng ta mới vừa ngồi máy bay tới, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta có chút choáng váng cơ hội. Đầu bây giờ còn có điểm không thoải mái. Cách cơm trưa còn có chút thời gian, Diệp Phong, ngươi có thể mang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đi trước biệt thự nghỉ ngơi một lát sao? Ta theo Tiểu La còn có một số việc phải xử lý, trước trở về công ty. Diệp Phong vô ngực một cái nói, không thành vấn đề, hai vị muội muội theo ta đi. Có thể đơn độc theo Diệp Phong chung một chỗ, chính là Giang Vũ Hân thích. Nàng đè nén trong lòng vui mừng, làm bộ như lưu luyến không thôi dáng vẻ, lão tỷ, vậy chúng ta cơm trưa lúc gặp. Giang Y Tuyết đem chìa khóa xe giao cho Diệp Phong, Diệp Phong, cùng cơm trưa thời điểm, đi chúng ta ngọc khí công ty tiếp chúng ta, thuận tiện đem muốn triển lãm cái khác ngọc khí châu đáo cũng mang theo, ta đã chuẩn bị xong một cái cặp táp dùng để gắn châu đáo. Lão bản, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phong nhìn một cái Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, các nàng vẻ mặt hưng phấn, hết nhìn đông tới nhìn tây, hai tay trống trơn, không nhịn được hỏi, hai người người hành lý đâu? Hành lý gì? Hai chúng ta người không mang hành lý. Phải đi Dubai tham gia triển lãm, ít nhất phải 4 ngày à, nơi đó thời tiết nhưng mà nhiệt độ cao nóng như thiêu, các ngươi dự định một mực mặc áo lông ở đợi 4 ngày. Giang Vũ Hân đoán hận nói, ai biết các ngươi muốn xuất ngoại à, chúng ta cái gì cũng không có chuẩn bị. Đi, ta mang các ngươi đi mua chút quần áo. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhìn nhau, một trái một phải kéo Diệp Phong cánh tay. Giang Vũ Hân mang cơ trí mỉm cười, Diệp đại ca, chúng ta tới Ngọc Đô quá vội vàng, trên mình mang tiền không nhiều, tiền mua quần áo. Cảm giác bọn hắn tay nhỏ bé mềm mại mà chân nhắn, Diệp Phong có chút thất thường, ôm hai người eo, cười hắc hắc nói, ta vì các người hai mua quần áo, không muốn các ngươi tốn một phân tiền. Lam Linh Nhi không quá tin tưởng hỏi, Diệp đại ca, chúng ta có phải hay không muốn mua gì quần áo, liền mua cái gì quần áo à? Đó là đương nhiên, thích mua cái gì quần áo liền mua cái gì à, đồ trang điểm à, túi sách à, chỉ nếu thích, ta cũng giúp các ngươi mua. Hai cái nha đầu kích động vây tay, ở Diệp Phong trên gương mặt hôn cái hương vẫn. Cảm ơn Diệp đại ca. Gia Châu báo cao Úc, đi không nhiều xa, chính là Ngọc Đô nổi tiếng phố buôn bán, một tòa nạm màn ảnh lớn, hình dáng rất khác biệt kiến trúc nguy nga cao vút, khí phái bất phàm, đó là Ngọc Đô nổi danh lớn thương trường, Vương Đô Bách Hóa cao Úc. Mặc dù thời tiết giá rét, Ngọc Đô Bách Hóa cao Úc vẫn người đến người đi, đặc biệt náo nhiệt. Đi dạo thương trường đối với nữ nhân mà nói, là một kiện chuyện có ý nghĩa nhất tình. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi từ tiến vào thương trường cửa mở ra mới, giống như đối với chim sơn ca như nhau, lưu dữ, hưng phấn ồn ào cái không ngừng. Các nàng thấy được cái gì đều cảm giác tươi, cái mũ, khẩu trang, cây dù đi mưa, quần áo, giày, cơ hồ mỗi một quầy đều phải đợi một lát, kén cá chọn canh, bàn luận sôi nổi, chân chính quyết định muốn mua cũng không hơn. Đi vòng vo hai tầng lầu, cũng chỉ là mua mấy kiện đồ lót, từ cô bé ngượng ngùng, đồ lót nhưng mà từ mật vật, cùng Diệp Phong hôn lại cát, vậy trai gái khác biệt, các nàng kiên trì tự cầm mua đồ túi. Đi tới một cái đồ trang điểm quầy, trên quầy bày kính mát, Giang Vũ Hân cầm hai bộ hình dạng tuyệt đẹp kính mát, mình mang một bộ, ném cho Lam Linh Nhi một bộ. Ta muốn mua một cặp kính mát, Dubai nơi đó nhưng mà nhiệt đới khí hậu, ánh mặt trời tốt sắc bén, nhất định phải bảo vệ tốt ánh mắt. Ngươi biết ánh mặt trời cay độc à, kem chống nắng càng không thể quên liền à, nếu không hai chúng ta thổi đánh có thể phá băng cơ ngọc phu sẽ bị hủy à. Ha ha, nơi này là đồ trang điểm quầy, nhất định là có kem chống nắng. Một cái ăn mặc màu hồng áo sơ mi nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ đi tới, mỉm cười hỏi, hai vị mỹ nữ, có cần giúp gì không? Chúng ta muốn mua kem chống nắng, ngươi nơi này có bài gì tốt chết kem chống nắng à? Nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ cầm ra hai loại quản trạng kem chống nắng, thanh âm tựa như trong radio sướng ngôn viên đài phát thanh như nhau êm tai. Chúng ta nơi này có hai khoản kem chống nắng, một khoản là Lan Đại chống nắng chỉ số 50 kem chống nắng. Nếu như ngài phải đi ánh mặt trời rất mãnh liệt địa phương đề nghị ngài mua cái này trồng. Nếu như chỉ là ở ánh mặt trời không quá mạnh mẽ địa phương, có thể lựa chọn tiểu tiên nữ bài chống nắng chỉ số 30 kem chống nắng 30 chỉ số kem chống nắng mang nhất định có tăng trắng hiệu quả, còn tăng thêm ngọc lan dầu, càng đẹp trắng, 50 chỉ số là thuần chống nắng, không có đẹp trắng hiệu quả nha. Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi có chút do dự bất quyết, các nàng nhìn về phía Diệp Phong, trưng cầu Diệp Phong ý kiến. Diệp Phong biết hai người bọn họ ý kiến, cười nói, không nên hỏi ta, đi theo chính các ngươi cảm giác đi. Vậy một loại thích hợp nhất mình, liền chọn vậy một loại rồi. Hai người hai miệng đồng thanh nói, chúng ta muốn Lan Đại chống nắng chỉ số 50 vậy một loại. Nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ mỉm cười nói, thật trùng hợp, chúng ta cái này loại Lan Đại kem chống nắng chỉ có 2 bình, các ngươi vừa vặn một người một chai. Giúp chúng ta bao lên, chúng ta muốn. Nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ đang cầm 2 bình kem chống nắng bọc lại, một cái đại mập tay đem 2 bình kem chống nắng đoạt mất. Ta khắp nơi tìm cái này loại Lan Đại kem chống nắng đâu, rốt cuộc tìm được. Mập trên mặt nữ nhân bôi một tầng thật dày hồng, môi màu sắc tím được dọa người, nàng cao hừng nháy nháy mắt, hù ở tay múa chân, thịt trên người cũng đi theo run rẩy. Nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ nhanh chóng ngăn cản, thật xin lỗi, tiểu thư, hai bình này kem chống nắng đã bán cho hai người mỹ nữ này. Người nói vô tình, người nghe có tim. Cô gái mập sắc mặt nhất thời lạnh xuống, chỉ nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ lỗ mũi, hung tận mắng, ngươi mẹ nàng nói gì, ai là tiểu thư, ngươi mới là tiểu thư, ngươi một nhà cũng tiểu thư. Nói gì bán cho hai người mỹ nữ này, ý ngươi chính là nói ta xấu. Ta muốn khiếu nại ngươi, lại dám mắng ta, tin không tin ta đánh chết ngươi. Vô duyên vô cớ bị mắng một trận, nhân viên bán hàng cô gái nhỏ vành mắt nhất thời đỏ. Thật xin lỗi, ta nói không nói rõ ràng, ta chưa nói ngươi xấu xí à, ta chỉ là muốn nói, cái này kem chống nắng đã bán cho người ta. Nghe nhân viên bán hàng cô gái nhỏ như thế nói, cô gái mập hơn nữa tàn bạo. Nàng vậy mập mập ngón tay. Cơ hồ đều đâm đến nhân viên bán hàng cô gái nhỏ trên lỗ mũi, nước miếng vậy phun đến trên mặt của đối phương. Các nàng giao tiền chưa? Không giao tiền, chính là ta, hai bình này kem chống nắng ta mua định, xem cái nào không có mắt dám theo ta cướp. Lão đệ, chúng ta đi. Nói xong còn trừng mắt một cái, ở bên cạnh sửng sờ Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Cô gái mập bên người, đi theo một cái khôi ngô cao lớn nam đầu trọc cái đầu theo ngô cương tựa hồ kém không nhiều, một em mở chín mấy cái đầu. Mặt kia lớn lên theo cô gái mập một cái khuôn bên trong đổ ra. Từ lớn lên xem, hai người thật đúng là đối với tỷ đệ. Nam đầu trọc hung tợn từ Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trên mặt quét qua, mặt đầy lo lắng thần sắc khinh miệt, tựa như nói quen biết điểm, đừng nghĩ cướp tỷ ta đồ. Gặp không người nào dám nói chuyện, cô gái mập đắc ý xiết hai bình kem chống nắng, kéo to con nên ngang đi. Chương 1405, có người giúp ngươi hả giận. Nhân viên bán hàng là một mặt non cô gái nhỏ, sợ hãi cô gái mập tàn bạo khí thế. Bị nàng mắng được thở mạnh cũng không dám, xem nàng không nói phải trái đoạt kem chống nắng liền đi, lại không dám đi cản nàng, cấp được thẳng dậm chân, vành mắt đỏ đỏ, nước mắt ở trong hốc mắt lẩn vẩn. Cái này hai người cũng quá không biết điều, không có đạo đức xã hội, tư chất quá kém. Cô gái mập và to con đầu chọc cái nào cũng không giống người tốt, người vây xem bên cạnh biết rõ bọn họ làm không đúng, cũng không dám đi trêu chọc bọn hắn, chỉ có thể nhỏ giọng nghị luận. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân không vui. Rõ ràng là mình chọn trước đồ tốt, cô gái mập bất luận tới trước tới sau cầm liền đi, làm người ta ghét. Hơn nữa người phụ nữ này cũng quá bá đạo cậy mạnh, một chút cũng không tôn trọng người ta nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ, chỉ người ta liền mắng. Giang Vũ Hân các nàng một chút ngăn cản cô gái mập và nàng cái đó to con đệ đệ. Đứng lại, cầm kem chống nắng giao ra, cho vị kia nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ nói xin lỗi. Lại có người dám ngăn mình, cướp đồ, thật có người không sợ chết à, cô gái mập dương mắt nhìn một cái. Là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hai người. Cô gái mập sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể vặn ra nước, cái này hai bé gái, lớn lên cũng quá bực người, mi thanh mục tú, dáng người hiểu điệu, dựa vào cái gì các nàng vóc người tốt như vậy. Ta liền cướp các ngươi kem chống nắng, ai bảo các ngươi lớn lên đẹp, bà cô ghét nhất lớn lên đẹp bé gái. Cô gái mập cười lạnh, vén lên ống tay áo, lộ ra nàng vậy dài dài lông tơ cánh tay, làm ra động thủ dáng điệu. Bọn ngươi hai cái nhỏ yêu tình, nếu kêu lên bà cô đứng lại. Các ngươi ăn gấu tim báo mật à, tin không tin bà cô ta, một cái tay là có thể bóp chết các ngươi. Diệp Phong ỉ ở bên cạnh trên quầy, có nhiều thú vị nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, ai chọc cái này hai cái nha đầu, phải xui xẻo, hắn có chút đồng tình liếc một cái cô gái mập. Bên cạnh một cái vây xem vệ sinh đại mụ, tay cầm cây chổi, ở bên cạnh nhìn có một lát. Chuyện căn nguyên đi qua, nàng xem được rõ ràng trắng trắng, hơn nữa nàng nhận được cái đó hung hãn cô gái mập. Từ hảo tâm, nàng nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Phong, chàng trai, cái đó cô gái mập nhưng mà nơi này làm trùm, vô cùng lợi hại, vậy vô cùng vô lý. Để cho bạn gái ngươi dù sao cũng không nên đi chọc nàng à, đồ nhường cho nàng tính. Nếu không chọc giận nàng, nàng nhưng mà cái gì sự việc đều có thể làm được. Diệp Phong trong bụng cười thầm, chúng ta nhưng mà trừ ác phách chuyên nghiệp hộ, hắn thở ơ hỏi, à, cái này cô gái mập rất lợi hại phải không? Đại mụ than nhẹ một tiếng, nhà nàng làm ở đài quyền đạo quán, nàng chính là đài quyền đạo huấn luyện viên, ngươi xem nàng vậy cánh tay cũng có thể so với người ta cô gái nhỏ chân lớn. Tuần lễ trước, nàng nói chúng ta cao ốc bên trong một cái cô bé bán hàng giả cho nàng, cầm người ta quầy đập, còn cầm người ta đồ lót cũng xé nát, ngay trước thật là nhiều người mặt ơ, cái cô bé kia mặt đều mất hết. Thiếu chút nữa muốn tự sát, thật là làm bậy nha. Ta từ hảo tâm, thay cô bé kia khoác bộ quần áo, nàng một quyền thiếu chút nữa cầm ta đánh chết. Nhớ tới bị cô gái mập đánh một quyền, ngực bây giờ còn có điểm mơ hồ đau nhức, không khỏi được xoa xoa. Diệp Phong khẽ nhíu mày, nàng như thế bá đạo không có ai quản sao. Đại mụ thấp giọng, mặt đầy lo lắng tức giận bất bình, nàng là đài quyền đạo huấn luyện viên, người đàn ông cũng không đánh lại nàng, hơn nữa nhà nàng có người ở trong bóp cảnh sát làm quan, ai dám chọc nàng à? Đại mụ, ngươi có hận hay không cái này loại người không nói lý? Dĩ nhiên hận, nhưng là hận lại cái gì dùng? À, chúng ta dân chúng nhỏ, giận mà không dám nói gì. Diệp Phong an ủi vệ sinh đại mụ nói, đại mụ, ngươi hãy chờ xem, một lát, thì có người xả giận cho ngươi. Đại mụ kinh ngạc nhìn Diệp Phong, mặt đầy lo lắng không tin, ai giúp ta hả giận? Ngươi nha! Diệp Phong trong lòng có dự tính chỉ Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, không phải ta, là các nàng. Liếc một cái Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, đại mụ không nhịn được khích lệ nói, cái này hai cái bé gái, lớn lên còn thật xinh đẹp, chàng trai, ngươi diễm phúc không cạn à? Nghe đại mụ một câu, để cho bạn gái ngươi trở về, chớ cùng người phụ nữ kia cãi. Cái này hai cái bé gái, cái nào là bạn gái ngươi à? Diệp Phong đắc ý cười nói, đều là, lại đều không phải là. Gặp Diệp Phong luôn là cười đùa cợt nhã, không đem mình nhắc nhở coi ra gì, đại mụ có chút gấp, cùng các người trai trai nói chuyện thật là tốn sức. Bàn nha đầu sức lực có thể lớn đâu, ngươi không xót mở các nàng sẽ bị đánh xấu à. Vừa dứt lời, cô gái mập động thủ thật, nàng một cái hướng Giang Vũ Hân cổ bắt đi, thằng nhóc, dám theo ta cướp đồ, ngày hôm nay để cho các ngươi cái này hai con nhóc, nếm thử một chút bà cô lợi hại. Giang Vũ Hân một chút liền cửa đi qua, châm biếm lại nói, xí, ngươi cho chúng ta cháu gái, chúng ta còn được lợi ngươi mập đây. Lam Linh Nhi cười mắng, ngươi chính là một đống cức, động tác thật là vụng về. Cô gái mập một chiêu rơi vào khoảng không, còn bị châm biếm, khí được mặt đều đỏ đến cổ, vậy tựa như tay gấu như nhau mập tay nắm thành quả đấm, dùng hết khí lực, hướng Giang Vũ Hân ngực đánh. Dám mắng ta, để cho các ngươi biết bà cô lợi hại. Một quyền này, đưa tới vây xem người kêu lên, Diệp Phong thì một mặt mỉm cười, thì làm như không thấy. Đừng xem cô gái mập mập như vậy, một quyền đánh ra, cấp tốc như gió, cái này tốc độ ra quyền cùng lực đạo, không phải người bình thường có thể làm được. Xem ra nàng thật đúng là một đài quyền đạo huấn luyện viên. Bất quá cái này loại quyền thuật, gặp phải cổ võ địa cấp cảnh giới Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, thì dám đều không phải là. Diệp Phong không cần xem cũng biết kết quả, cô gái mập mập quả đấm, phủ phục xuống đất một tiếng, bị Giang Vũ Hân bắt lại. Cô gái mập sợ hết hồn, nàng không nghĩ tới Giang Vũ Hân động tác nhanh như vậy, nàng âm thầm dùng sức, muốn đem tay từ Giang Vũ Hân vậy tay nhỏ bé trắng loan bên trong quất tới. Nàng ngoài ý muốn phát hiện Giang Vũ Hân tay giống như kềm sắt như nhau. Nàng là dùng lực quất rút ra, lại có thể không động đậy chút nào. Làm sao có thể, cái này không dậy nổi mắt bé gái, khí lực lớn như vậy. Một cái tay không được, hai cái tay. Cô gái mập, khác một cái tay trái bắt được mình bị Giang Vũ Hân nắm quả đấm, đem hết sức mình khí cũng dùng đến, vẫn không cách nào từ Giang Vũ Hân tay nhỏ bé trắng loan bên trong rút về quả đấm. Chuyện gì xảy ra, cái này con bé có lớn như vậy khí lực, quá khoa trương đi. Ta lại thêm chút khí lực thử một chút. Giang Vũ Hân cứ như vậy khí định thần nhàn nhìn cô gái mập, khoe miệng nàng kéo qua một tia cười lạnh, tay hướng trong ngực khu vực, đem cầm cô gái mập vậy có chừng 100kg thân thể, xem hao tổn cảnh cây nhỏ như nhau, kéo xuống ở trước mặt. Cô gái mập ngã xuống thời điểm, Diệp Phong cảm giác toàn bộ cao ốc cũng rung một chút, nhịn không được bật cười. Đám người vây xem buộc phát ra tán thưởng tiếng vỗ tay, rồi rít khen ngợi Giang Vũ Hân, một cái gầy đét cô gái, có lớn như vậy khí lực. Vệ sinh đại mụ lại là nắm tay tim cũng chụp được đỏ. Diệp Phong mỉm cười nói, đại mụ, ta nói không sai chứ, ta bạn gái có phải hay không xả giận cho ngươi. Đại mụ mặt đầy lo lắng cảm tạ thân sắc, nàng chính là bạn gái ngươi à, nàng thay đại mụ còn có bị cô gái mập khi dễ người, cũng ra miệng ác khí à, chàng trai ngươi thật có phúc, có thể tìm được ưu tú như vậy bạn gái. Chương 1406, 2 tỷ đệ. Gặp cô gái mập ngã xuống, đại mụ đầu tiên là rất vui vẻ, rốt cuộc có người thay mình ra miệng ác khí, sau đó lại dùng thương hại thần sắc nhìn Diệp Phong, ha ha, bạn gái ngươi nhìn như lớn lên gầy yếu, điềm đạm nho nhã vừa đẹp, so với mập mạp còn có khí lực. Chàng trai, ngươi thân thể này cốt không được à, ngươi cũng nên cẩn thận nha, dù sao cũng chớ cùng bạn gái ngươi gây gổ nha. Diệp Phong khóc cười không được, quản được vậy quá nhiều, thật là một thích xen vào chuyện của người khác đại mụ à. Cô gái mập từ dưới đất bò dậy, mặt cũng khí được sáng ngắt, ở đài quyền đạo quán, có thể đánh đổ nàng người còn thật không có, làm là huấn luyện viên, chỉ có nàng treo đánh người khác phần, không người nào có thể đụng nàng lông tơ. Nhưng là hiện tại lại có thể bị một cái cô bé ngã xuống, quá mất mặt. Nàng giang hai cánh tay, xem một đầu nước Nga đại hắc hùng, chợt hướng Giang Vũ Hân nhào tới. Nàng một vừa nhào về phía Giang Vũ Hân, một bên trong miệng còn phát ra nhọn tiếng thét chói tai, có bản lĩnh, vậy chúng ta liền té một cái, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Nàng muốn dùng đấu vật thuật đối phó Giang Vũ Hân, từ nàng vậy cánh tay trắng kiện, mắt xem muốn ôm đến Giang Vũ Hân eo, cái này phải bị nàng ôm lên, một cái vật ngã, Giang Vũ Hân vậy người nhỏ cốt, còn không cho té chết. Mọi người rồi rít thay Giang Vũ Hân xoa mồ hôi một cái. Tiểu muội muội chú ý à. Mau tránh à, đừng cho nàng bắt. Bảo an đâu, thương trường bảo an đâu. Ngay tại cô gái mập đối với mập tay phải bắt được Giang Vũ Hân ngay tức thì, Giang Vũ Hân khỏe miệng kéo qua vẻ khinh miệt cười nhạt, da cá xấu ngoa. Chợt nghiêng bước một bước, vận lên Diệp Phong dạy được La Yên Bộ, dễ dàng vọt đến cô gái mập sau lưng. Nàng hướng về phía cô gái mập lại dày lại lớn cái mông, hung hãn bay lên một cước. Cô gái mập chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, mất đi Giang Vũ Hân bóng dáng, ngay sau đó, cũng cảm giác trên mông truyền tới một hồi đau nhức, cả người về phía trước bay, trùng trùng té ở hành lang lên. Cái này té lộn mèo một cái té được thật là nặng, nàng vốn là trọng lượng liền vượt qua người thường, cộng thêm Giang Vũ Hân một cước này, tối tăm dùng nội lực té được cô gái mập đầu góc quay cuồng, cảm giác cả người xương tựa như chặn như nhau đau, nửa ngày không bỏ dậy, nằm trên đất không ngừng rên rỉ. Nàng mập trong tay kem chống nắng lăn đến Lam Linh Nhi dưới chân, Lam Linh Nhi dùng mũi chân nhẹ nhàng khều một cái, đem kem chống nắng chọn được liền tay mình bên trong, hướng về phía cô gái mập le lưới một cái. To con gặp Giang Vũ Hân lại có thể một cước cầm lao tỷ đá bay, tỷ tỷ bị đánh, làm đệ đệ dĩ nhiên muốn thay nàng hả giận, hắn tiếng vo ve ông khí lạnh nhạt nói, bé gái, thân thủ không tệ. Luyện qua à, cùng ngươi đông ca qua hai chiêu. Lam Linh Nhi không cam chịu tịch mịch, chắn to con trước mặt, chúng ta cũng luyện qua à, làm sao, ngươi vậy muốn thử một chút bị người đá được bay lên cảm giác. To con có chút kinh ngạc, mắt nhìn xuống Lam Linh Nhi, ở trước mặt hắn, trải đối với bím tóc nhỏ Lam Linh Nhi, giống như một 10 tuổi lớn đứa nhỏ. Vậy người đàn ông đối mặt to con đều sẽ có một loại bị đè nén cảm giác sợ hãi, hắn lớn lên lại cao lại tráng, giống như một cái tiểu cự nhân. Chẳng ai nghĩ tới liền Lam Linh Nhi biết chủ động khiêu chiến. Không ít người thay Lam Linh Nhi âm thầm lo lắng, một mình ngươi bé gái, theo một cái so ngươi cao hai cái đầu đại hán đánh nhau, đây không phải là muốn chết sao. To con khinh miệt cười nhạt, thúi nha đầu, ngươi muốn chết à? Vậy thì không nên trách ta rồi. Hắn giơ lên vậy quạt lá vậy bàn tay, hướng Lam Linh Nhi chụp tới, hắn vốn định đem hai cái cô gái cùng nhau thu thập, bất quá Giang Vũ Hân cách mình có chút xa, trước hết thu thập cái này bó bím tóc nhỏ bé gái đi. Đối mặt to con, Lam Linh Nhi không có một chút vẻ sợ hãi, thổi cái vang rội huýt sáo, một đạo ô quang từ nàng trong ống tay háo bay ra, nhanh như tia chớp. Trừ Diệp Phong, không có ai thấy được ba vật quý mà bay ra, một chút liền bay đến to con đầu vai, thật cao dơ lên Lam ông ông đuôi bò cạp, giống như một cái dơ cao cờ chiến sĩ. Nhọn đuôi nhằm vào lớn cái cổ. Đám người vây xem cũng là Lam Linh Nhi xoa mồ hôi một cái, sợ nàng bị to con khi dễ. Nhưng là khi mọi người thấy rõ to con đầu vai nằm một chỉ lớn chừng bàn tay, sắc thái sặc sỡ ba màu con bò cạp lúc đó, hù được ngừng hô hấp, thở mạnh cũng không dám. Có nhát gan, thậm chí sắc mặt bị sợ trắng bệnh, lặng lẽ chạy ra. To con gặp người vây xem người người đổi sắc mặt, giống như là bị mình hù dọa, hắn lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, mọi người yên tâm, ta người này tương đối hiền lành, sẽ không khi dễ cái này loại bé gái, tối đa đánh nàng mấy cái mông. Lam Linh Nhi nhẹ nhàng lóe lên to con bàn tay. Cười nhạt, phải không, ta xem ngươi như thế nào đánh ta cái mông. To con đống nhiên cảm giác đầu vai, giống như là nhiều một đạo bóng mờ, hắn một bên đầu, cảm giác có một cái bóng bén nhảy leo đến sau lưng, giống như là đang cùng mình chơi cút bát. Thứ gì, đáng ghét như vậy, con rán, Dư Quang khỏe mắt cảm giác bóng mở tương đối lớn. Đồ trang điểm quay khắp nơi đều là mắt kính, hắn từ trong gương liếc một cái, lúc này mới thấy rõ mình trên bả vai đồ. Một cái đầu màu mận chín, phần đuôi loãng lục, ở giữa vàng ô lớn bò cạp hùng dũng oai vệ nằm ở mình trên bả vai, sắc bén kia đuôi bò cạp kim ở dưới ánh đèn, toát ra lau một cái hàn mang. Đừng xem hắn vóc dáng lớn, ngày thường nhưng sợ nhất những thứ này, rắn độc, bò cạp cái gì, hơn nữa còn là một cái màu sắc như vậy làm người ta chế rêu ba màu con bò cạp. Đều nói độc vật sắc thái càng tươi đẹp, độc tính càng mạnh, cái này bò cạp toàn thân ba loại lộ vẻ sáng màu sắc, đặc biệt tươi đẹp, há chẳng phải là có kịch độc. To con nụ cười đắc ý cứng ngắc ở trên mặt, lườn một cái, hai chân mềm nhũn, giống như một bức tường như nhau, ầm ầm ngã xuống. Làm to con ngã xuống lúc đó, nghe gặp Lam Linh Nhi tiếng huýt gió, ba vật quý mà cực nhanh bay trở về Lam Linh Nhi trong ống tay áo. Lam Linh Nhi mắt lạnh liếc một cái té xuống đất to con, coi là ngươi may mắn, nhanh như vậy liền hôn mê, ta còn muốn để cho ba vật quý cắn ngươi một cái. Trong đám người truyền tới một hồi xôn xao, nghe nói nơi này có người đánh nhau, mấy người an ninh tay cầm roi điện, kẹp trước nước hạt tiêu, võ trang đầy đủ vội vã đi tới. Lĩnh đội là một cái mặt chữ quốc bảo an, hắn là Ngọc Đô Bách Hóa đội trưởng bảo an, Thẩm đội trưởng. Gặp thương chàng địa thượng nằm hai người, một cái mập được xem heo, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, một cái lớn lên giống cây cây trúc, nằm trên đất, lộ vẻ được càng dài, hai mắt nhắm nghiền, cả người run rẩy. Hắn không khỏi được nhướng mày một cái này hai người hắn đều biết, đây đối với hai tỷ đệ lao ba triệu phó cục trưởng, phân quản bảo an đại đội, là đỉnh đầu của hắn cấp trên. Chính là triệu phó cục trưởng cầm hắn điều đến Ngọc Đô Bách Hóa. Thẩm đội trưởng một mực thiếu triệu phó cục trưởng phần nhân tình này, lần trước cô gái mập đập người quầy, xé nát cô gái quần áo, tạo thành ảnh hưởng không tốt, vẫn là hắn âm thầm nói rút, mới để cho sự kiện kia không thọt đến đồn công an, ở thương trường bảo vệ khoa liền đem sự việc đè xuống, bồi thường cô gái một chút tiền chuyện. Không nghĩ tới, ngày hôm nay hai tỷ đệ tất cả đều nằm ở cửa hàng tổng hợp trên đất, chung quanh còn vây quanh một đám khách xem, nháo được sôi sùng sục, liền thương trường quản lý đều biết, mệnh hắn nhanh đi xử lý chuyện này. Chương 1407, điện lầm người. Thẩm đội trưởng tranh thủ thời gian để cho người cầm 2 tỷ đệ đỡ ngồi dậy. Á Nam, hai chị em các ngươi thế nào? Cô gái mập Triệu Á Nam nhận ra thẩm đội trưởng, ngày thường nàng căn bản là xem thường thẩm đội trưởng, không muốn gặp hắn. May mà lão ba, thẩm đội trưởng mới có thể làm cái này cửa hàng tổng hợp đội trưởng bảo an, hắn không vì mình nói chuyện, không thiên vị mình, đi ngay lão ba nơi đó nói với hắn trạng. Nhưng là ngày hôm nay thấy được thẩm đội trưởng, lại có một loại bị khi dễ đứa nhỏ, thấy phụ huynh lúc đó, kích động tìm kiếm an ủi cảm giác. Nước mắt của nàng ở trong hốc mắt lởn vởn, cả người xương đau muốn chết, nàng hết sức ủy khuất chỉ Giang Vũ Hân nói, nàng đánh ta. Giang Vũ Hân lộ ra thần tình khinh thường, là chính ngươi té được, buồn cô nương còn không có động thủ đâu, nếu là ta ra tay, ngươi chỉ sợ cũng không phải ngã xuống như thế đơn giản. To con sáng chói du du tỉnh, chạm điện như nhau từ dưới đất nhảy cất lên, mau cơi xuống liền áo choàng dài, ném được xa xa, thần tình kia giống như gặp quỷ như nhau. Hắn hoảng sợ hô, lão tỷ, quần áo ta trên có bò cạp, có một cái thật to con bò cạp, vậy bò cạp mấy loại màu sắc đây? Chơi à kia, quá dọa người. Triệu Á Nam bất đắc dĩ nhìn lão đệ, người đánh banh đánh ngu đi, nơi nào có bò cạp à, bò cạp thích chỗ ấm áp, chúng ta Ngọc Đô trời rét đất đông, nơi nào có bò cạp à. Triệu Đông Cường tin chắc mình nhìn thấy nằm sấp trên bờ vai bò cạp, hướng người chung quanh chứng thực nói, các ngươi có hay không thấy được, ta mới vừa rồi trên y phục có một cái bò cạp. Mọi người cũng nhìn thấy không? Bất quá người vây xem không có ai phản ứng hắn, không có ai thích hai chị em bọn hắn, trả lời đều là vừa qua tới, không có thấy được ba vật quý mà. Chúng ta cách khá xa, không thấy rõ. Cách quá xa, không thấy rõ. Ta vừa qua tới, không biết phát sinh cái gì. Triệu Đông Cường đối với Lam Linh Nhi nói, ngươi lúc ấy thì ở ta đối diện, ngươi thấy rõ đi. Lam Linh Nhi thiếu chút nữa bật cười, vậy bò cạp chính là ta thả, nàng vậy lắc đầu một cái, ngươi vóc dáng quá cao. Ta không thấy rõ, không biết có hay không bò cạp. Giang Vũ Hân cười nhạt, có hay không bò cạp, liên quan chúng ta chuyện gì? Hắn bị cắn không? Hắn còn không phải là thật tốt. Thẩm đội trưởng lúc này mới chú ý tới Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, không rõ ràng, được gọi là đánh khắp Ngọc Đô không địch thủ Triệu Á Nam, làm sao sẽ bị cô gái nhỏ đánh ngã? Các ngươi tới đây, là các ngươi đả thương bọn họ. Giang Vũ Hân nhìn ra thẩm đội trưởng biết cô gái mập 2 tỷ đệ, không tình nguyện trả lời, là nàng muốn đánh ta. Không cẩn thận mình ném, các ngươi không phải có quản chế sao, các ngươi điều quản chế à? Chúng ta còn muốn mua đồ đâu, không thời gian cùng các người dài dòng. Diệp Phong ca, chúng ta đi. Triệu Á Nam trong lòng hận được cắn răng nghiến lợi, biết không đánh lại Giang Vũ Hân, bé gái không chỉ có khí lực lớn, động tác quá linh hoạt, khẳng định luyện qua. Coi như không đánh lại ngươi, vậy không thể bỏ qua ngươi. Mập mạp Triệu Á Nam hung hãn trợn mắt nhìn thẩm đội trưởng, ta có thể gãy xương, ngươi không thể thả bọn họ đi. Thẩm đội trưởng rõ ràng Triệu Á Nam ý kiến, cảm thấy lúc này, chính là còn Triệu phó cục trưởng nhân tình thời điểm, coi như không chừng đối phương tội gì, cũng phải đem cái này hai cô bé giải về phòng làm việc quan hai cái nhỏ lúc đó. Các ngươi không cần đi, các ngươi đánh người bị thương, được theo chúng ta đi phòng làm việc tiếp thu điều tra, chờ ta điều tra quản chế, xác định trách dù các ngươi mới có thể đi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nghe nói phải đi bảo an phòng làm việc tiếp nhận điều tra, có chút gấp, các nàng không sợ đánh nhau, nhưng là không muốn gây phiền toái, hướng Diệp Phong ném tới ánh mắt cầu trợ. Các nàng đi tới Diệp Phong bên người, nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, chúng ta không muốn đi bảo an phòng làm việc, chúng ta còn có tốt hai tầng lầu không đi dạo đây. Diệp đại ca, nghe nói điều tra rất phiền, còn muốn điều quản chế, lao tỷ vẫn chờ chúng ta đây. Diệp Phong cười nói, hết thảy các thứ này giao cho ta, ta tới giao thiệp với bọn họ. Nhìn ra thẩm đội trưởng hữu ý thay Triệu gia hai tỷ đệ ra mặt, Diệp Phong trong lòng âm thầm tức giận, Triệu gia hai tỷ đệ chính là bởi vì những người này thiên vị, bảo vệ, mới sẽ tệ hại hơn, đặc biệt phách lối, ngông cuồng. Diệp Phong nhún nhún vai cười nói, được a, vậy chúng ta cùng đi bảo an phòng làm việc. Bọn họ cũng phải đi nha. Vốn cho là Diệp Phong sẽ có biện pháp, có thể không cần đi bảo an phòng làm việc, không nghĩ tới Diệp Phong chủ động yêu cầu đi, Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi trố mắt nhìn nhau. Thẩm đội trưởng lạnh lùng nhìn Diệp Phong, ngươi là ai hả? Diệp Phong trêu ôm Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi eo, mỉm cười nói, ta là bọn hắn bạn trai hả? Thẩm đội trưởng lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc khinh thường, một người hai người bạn gái, cô gái nhỏ, các ngươi nguyện ý. Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi lộ ra một cách tinh quái nụ cười, cùng nhau kéo Diệp Phong cánh tay, hai miệng đồng thanh nói, dĩ nhiên nguyện ý, ta Diệp đại ca, chúng ta cùng nhau hôn một cái. Hai nha đầu một trái một phải, hôn Diệp Phong một miệng, dẫn được mọi người chung quanh một phiến xôn xao, ném tới chú ý ánh mắt, có người hâm mộ, có người kinh ngạc, có người ghen tị. Diệp Phong ba người kể cả Triệu gia hai tỷ đệ cùng nhau bị dẫn tới bảo an phòng làm việc. Vừa vào phòng làm việc, thẩm đội trưởng khuôn mặt hơn nữa hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn dùng điện côn chỉ Diệp Phong ba người, các ngươi ba người cũng cho đứng ở bên tường, đứng ngay ngắn cho ta, hai tay ôm đầu, nói cho ta, tại sao phải đánh người à? Giang Vũ Hân theo lý tranh thủ, tại sao là chúng ta đánh người? Là bọn họ động thủ trước có được hay không? Vì có chấn nhiếp nhất định lực, thẩm đội trưởng đem trong tay roi điện giữ được bập bập vang dội, điện côn trên đầu bốc lên chói mắt màu xanh điện hồ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi sắc mặt bị sợ nhỏ trắng, đây nếu là bị điện một chút, mùi vị khẳng định không dễ chịu. Thẩm đội trưởng quát lạnh, cho ta im miệng, ta nói ai động thủ chính là người đó động thủ. Các ngươi nhất đàng hoàng giao phó, nếu không, ta đưa ngươi vào đồn công an. Triệu gia hai tỷ đệ sau khi đi vào, liền ngồi ở trên ghế. Hai người lộ ra tàn bạo cười nhạt, coi như hai chúng ta không động thủ, các ngươi hai cái con nhóc vậy chết chắc, chờ ai đúng đi. Nhìn thẩm đội trưởng trước ngực công tác bài, Diệp Phong cười nhạt, ngươi là thẩm đội trưởng đúng không, ngươi biết hai chị em bọn hắn. Im miệng, ta để cho ngươi giao phó tại sao phải đánh người, ngươi theo ta loạn xả cái gì? Có phải hay không muốn tìm điện à? Diệp Phong lãnh đạm nói, ngươi hẳn điện bọn họ, mà không phải là điện ta, ngươi người an ninh này đội trưởng nhất định chính là thổ phỉ, không là dân chúng muốn. Chỉ sẽ khi dễ người dân, đổi trắng thay đen, điên đảo đen trắng, không xứng làm đội trưởng bảo an. Một đạo niệm lực xông ra, thẩm đội trưởng chỉ cảm thấy được góc một phiến chỗ trống. Hắn hung hăng nhấn điện côn công tắc, trong tay điện côn, phát ra làm người ta run sợ trong lòng bập bập tiếng, dâng lên chói mắt màu xanh ra trời điện hồ. Điện côn vốn là chỉ hướng Diệp Phong, nhưng ở giữa không trung quỷ dị vạch ra một cái vòng tròn hồ, hung hăng đè ở to con Triệu Đông Cường trên cánh tay. Bập bập bập, chói hai dòng điện tiếng vang lên. Đi đôi với một tiếng, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Chương 1408, lấy đức báo oán. Triệu Đông Cường chậm rãi đổ xuống đất, không ngừng co quắp, đừng xem hắn to con, vậy cấm không dậy nổi điện cao thế côn địa giật, bị điện được thiếu chút nữa ngất đi. Thẩm đội trưởng ngu, chán rỉ ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, vây tay, không rõ ràng mình tại sao sẽ điện đến Triệu Đông Cường đâu. Lần này hoàn con B, cầm Triệu phó cục trưởng nhi tử điện giật ngã, vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Á Nam gặp đệ đệ bị điện đổ, khí được chỉ thẩm đội trưởng mắng to, ngươi dám điện giật đệ đệ ta, ta nói cho lão ba ta, ngươi loạn dùng chức quyền, khuất đánh cho thành chiêu, ta cái này thì gọi điện thoại cho lão ba ta. Không muốn, không nên đánh, ta là không cẩn thận tạo thành, ta chỉ là muốn hù dọa bọn họ, chưa từng nghĩ thật muốn điện đến người. Diệp Phong cùng Giang Vũ Hân Lam Linh Nhi bèn nhìn nhau cười, một đạo niệm lực lại trào ra ngoài. Thẩm đội trưởng trong tay điện côn lần nữa phát ra bạch đùng dòng điện tiếng, hung hãn đè ở Triệu Á Nam trên mình. Triệu Á Nam bị điện được cả người run rẩy, thẳng đơ ngã về phía sau. Thẩm đội trưởng hù được sắc mặt thảm trắng, đem trong tay roi điện ném được xa xa, chuyện gì xảy ra, cái này điện côn thành tinh à, sẽ khống chế ta óc, chủ động điện giật người. Diệp Phong mỉm cười nói, thẩm đội trưởng, ta mới vừa nói sai ngươi, không nghĩ tới ngươi là như thế có tinh thần trọng nghĩa người, cầm 2 tỷ đệ cũng điện ngã, bất quá ra tay có chút nặng, không cần phải à thẩm đội trưởng, chúng ta còn muốn đi mua ít đồ, cũng không chế mãi ngươi tiếp tục điện người à. Diệp Phong 3 người rời đi phòng bảo an. Thẩm đội trưởng đã bể đầu sức chán, nào có thời gian quản Diệp Phong bọn họ 3 người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong bọn họ rời đi. Diệp Phong chân đã bước ra phòng bảo an, liền nghe phía sau có người kêu, đội trưởng, không xong, cái này cô gái mập miệng sùi bọt mép, nhìn dáng dấp không nhanh được, mau đánh 120 đi. Nhìn dáng dấp, 120 tới, người cũng không xê xích gì nhiều. Thẩm đội trưởng cấp được mặt xanh, nhớ ra rồi cái gì, Á Nam khi còn bé có bệnh động kinh, mau tìm bác sĩ. Dùng ra đi ô tìm bác sĩ, ngươi mau đánh 120. Diệp Phong quay đầu liếc một cái, cô gái mập thân thể còn lưng được xem một con tôm lớn gạo, tứ chi co quắp, miệng sùi bọt mép, cặp mắt trợn mắt nhìn xem đồng linh, gương mặt tăng được cũng như mông con khỉ vậy. Thẩm đội trưởng đang hung hãn bóp cô gái mập người bên trong, định dùng truyền thống phương pháp, chữa trị co quắp. Thương trưởng loa bên trong truyền tới sướng ngôn viên đài phát thanh thanh âm, thương trưởng khách hàng bên trong có người là bác sĩ, tốc đến lầu 2 phòng bảo an, có người bệnh động kinh phát tác. Mời bác sĩ tốc đến lầu 2 phòng bảo an tới. Diệp Phong quát lạnh một tiếng, ngươi tránh ra cho ta, ngươi như vậy bóp người bên trong, căn bản là không có dùng. Cũng không phải là người hôn mê đều có thể bóp người bên trong cứu trị. Thẩm đội trưởng cười khổ, đại ca, ta cũng thả ngươi đi, ngươi còn không đi, nơi này không có chuyện ngươi. Nàng khi còn bé thì có bệnh động kinh phát tác, ta nghe lão ba nàng nói qua, chỉ cần bóp người bên trong là có thể tỉnh. Diệp Phong khinh miệt cười nhạt, dùng tay chỉ cô gái mập óc. Nàng lần này co rút cũng không phải là tiên thiên bệnh động kinh đưa tới, mà là nàng nơi này có điên. Thẩm đội trưởng lấy là Diệp Phong cố ý nói mát, ngươi nơi này mới có bệnh. Giang Vũ hơn mắng, ngươi cái này cái đội trưởng thật là một ngu ngốc, ngươi không phải khắp nơi tìm bác sĩ sao. Ta Diệp đại ca nhưng mà hoa hạ tốt nhất bác sĩ, để Long Vương ngươi không cần, tìm một ít binh tôm tướng cá tới hỗ trợ, ta thật phục ngươi. Ngươi là bác sĩ. Vậy ngươi nói một chút nàng không bẩm sinh bệnh động kinh phát tác, đó là cái gì bệnh? Diệp Phong chi mệnh thần nhãn đã nhìn rõ ràng, ngươi roi điện dòng điện quá mạnh mẽ, kích thích nàng trong đầu một quả chất sừng nhọn, đưa tới co quắp. Mặt nàng là ứ máu, chứng minh trong đầu có nhẹ bể mạch máu triệu chứng, lúc này, không phải bóp người bên trong, mà là thanh trừ nàng chảy máu não. Đồng nhiên, một đạo sức lực gió nổi lên, thẩm đội trưởng xem quả banh ra như nhau bay ra ngoài, đụng vào phòng bảo an bên tường một cái cảnh thái xanh bình hoa lớn lên, cầm bình hoa lớn đụng được nghiền. Nguyên lai là Triệu Đông Cường tỉnh hồn lại. Nghe Diệp Phong nói tỉ tỉ là bị roi điện điện đến, xuất hiện bệnh động kinh triệu chứng, liền hướng về phía thẩm đội trưởng hung hãn đánh một quyền. Diệp Phong nhìn thấy Triệu Đông Cường ra quyền, cũng không có ngăn trở, để cho thẩm đội trưởng chịu khổ một chút điểm cũng tốt, dùng Triệu Đông Cường tay, cho hắn điểm dạy bảo. Thẩm đội trưởng bò dậy, bị đánh được góc choáng váng, đứng cũng không vững, há mồm miệng phun máu tươi, khạc ra mấy cái trắng lòa răng. Triệu Đông Cường một quyền này, lực đạo không nhẹ à. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi bèn nhìn nhau cười. Cái này kêu là chó cắn chó một miệng lông. Triệu Đông Cường ùn một tiếng hướng Diệp Phong quỳ xuống, một em M9 mấy to con, giống như một đứa nhỏ như nhau vành mắt đỏ. Đại ca, mau cứu tỷ ta đi, chúng ta thật xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi mau cứu tỷ ta, làm sao phạt chúng ta đều được. Thầy thuốc phụ mẫu tim, mặc dù rất ghét đây đối với hai tỷ đệ, Diệp Phong cũng không có buông tay bỏ mặc, hắn trở lại phòng bảo an chính là dự định cứu cái này cô gái mập. Giữ thẩm đội trưởng bóp người ở giữa phương pháp, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Tăng thêm chảy máu não trình độ, nhẹ bán thân bất toại, người tội nặng, tăng thêm chảy máu não trình độ, thậm chí sẽ trong đầu chảy máu nhiều, vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong thấy được đụng nát bình hoa lớn một bó lớn lên vô cùng là thịnh vượng lục la, vẻ xanh biếc rồi rào, đặc biệt đáng mừng. Hắn trong lòng than nhẹ, vì cứu người, chỉ có thể sinh hy ngươi. Diệp Phong mệnh lệnh to con, ngươi đi cầm vậy chùm lục la lấy tới. To con không rõ ràng, lúc này không cứu người, cầm lục la làm gì. Giang Vũ Hân hướng về phía to con đầu chọc chính là một cái tát, tiếng vang chấn thiên, Diệp đại ca kêu ngươi cầm cũng nhanh chút cầm, có muốn hay không cứu tỷ ngươi liền à, thật là con heo. To con bị Giang Vũ Hân một cái tát, giận mà không dám nói gì, vội vàng đem rơi bể trong bình hoa lục la đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong niệm lực phun trào, chi mệnh thần nhãn tản mát ra một đạo kim quang nhàn nhạt, soi ở cô gái mập Triệu Á Nam trên mặt. Mặc dù mập người phụ nữ thân thể cong thành một con tôm lớn, tứ chi co quắp, miệng sùi bọt mép, hình dáng đặc biệt dọa người, chân chính căn bệnh nhưng ở trong đầu một cái sừng thế chấp nhọt lên. Vậy chỉ chất sừng nhọt lên hiện đầy hắc khí, không chỉ có như vậy, còn từ trong sinh ra từng luồng mạng nhện vậy hắc khí, ở não mạch máu tàn phá, rất nhiều chiếm lĩnh toàn bộ lô nào khuynh hướng. Diệp Phong thầm vận hư tinh thần lực, chi mệnh thần nhãn nở rộ kim quang đem chất sừng nhọt lên hắc khí trùng trùng bọc. Những cái kia hắc khí cảm thấy nguy cơ tới, tựa như nước sôi vậy sôi trào, bắt đầu ở đánh bên trái, đánh bên phải, xem một đám điên cuồng dã thú, muốn xông phá chi mệnh thần nhãn kim quang. Diệp Phong cảm thấy cái này loại cường hãn lực trùng kích, mỗi một tia hắc khí đều giống như một viên cao tốc bay nhanh đạn bắn vào chi mệnh thần nhãn kim quang trên vòng bảo vệ. Có mấy lần thiếu chút nữa để cho mấy tia hắc khí chui ra đi, Diệp Phong đem khiêm tốn thần lực nhanh đổi, ấn đường gian chi mệnh thần nhãn kim quang vậy càng ngày càng nóng bỏng loe sáng, nhiệt lượng kia cơ hồ đạt tới cách viêm nhiệt độ cao. Ở chi mệnh thần nhãn nóng bỏng năng lượng dưới sự công kích, từng luồng hắc khí bị đè giúp lại chất sừng nhọt bên trong. Cô gái mập Triệu Á Nam trên mặt màu máu vậy mờ đi rất nhiều, hiển nhiên chảy máu nào lấy được khống chế. Bị hắc khí chèn ép thần kinh vậy khôi phục bình thường, nàng thân thể cũng giống người bình thường như nhau duỗi thẳng, ngưng có quắp. Chương 1409, chất sừng nhọt. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi biết Diệp Phong y thuật thông trời, không có phát giác được hiếm lạ, nhưng là ở bên cạnh vây xem to con Triệu Đông Cường và Thẩm đội trưởng thì nhìn trợn mắt hốt mồm. Ở bọn họ trong mắt, Diệp Phong cũng không có chữa trị Triệu Á Nam, chỉ là không nhúc nhích ngưng mắt nhìn Triệu Á Nam, cái gì cũng không có làm, Triệu Á Nam liền sắc mặt chuyển biến tốt, ngưng có quắp. Bọn họ cảm giác Diệp Phong không giống như là bác sĩ, càng giống như một ma thuật sư, xem được bọn họ một bụng nghi ngờ. Thẩm đội trưởng bị Triệu Đông Cường một quyền, răng cũng đánh rớt, nửa bên mặt sưng phù, cũng không dám có bất kỳ trách móc gì, mặc dù hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là mình tự tay điện ngã tỉ đệ hai người. Hắn không biết làm sao hướng Triệu Phó Cục trưởng giải thích đây, hắn là người cơm ăn hoàng liền có khổ không nói ra được, phá răng còn muốn hướng nuốt vào bụng. Diệp Phong thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Triệu Á Nam mặc dù ngưng có quắp, sắc mặt khôi phục bình thường, thật ra thì nàng tình cảnh đổi được hơn nữa hung hiểm đứng lên. Tất cả điện giật sau đó, từ chất sừng nhọt bên trong tràn ra, khắp nơi tàn phá bừa bãi hắc khí, đều bị Diệp Phong dùng chi mệnh thần nhãn cưỡng ép nhét trở về chất sừng nhọt bên trong. Chất sừng nhọt bên trong nén liền so với ban đầu nhiều hơn gấp 3 mầm độc hắc khí, chỉ cần Diệp Phong thu hồi chi mệnh thần nhãn, nó liền sẽ xem một viên trái bom nặng ký như nhau nổ, nếu không liền nổ tận gốc, hoàn toàn chữa. Nếu không liền tan vỡ vỡ đê, đổi được một phát không thể thu thập. Diệp Phong trong cơ thể hư tinh thần lực cấp tốc vận chuyển, tay hắn chỉ ở giữa không trung tìm mấy đạo đường vòng cung ưu mỹ. Đây cũng không phải là hắn cố làm ra vẻ huyền bí, mà là vì hoàn toàn rút ra chất sừng nhọt bên trong mầm độc hắc khí. Chất sừng nhọt ở giữa hắc khí giống như muốn bỏ đi dây cương ngựa hoang, phải dùng rất lớn khí lực mới có thể khống chế ở nó, bất kỳ một chút sơ suất cũng sẽ tạo thành đáng sợ kết quả, sinh mạng biến mất. Diệp Phong ở chi mệnh thần nhãn xoa vào Thái Hoàng tứ kích ở giữa thức thứ nhất sóng trào. Thái Hoàng tứ kích không chỉ là một loại chiêu thức, lại là một loại huyền ảo tuyệt diệu võ học triết lý, là một loại kiểu cởi mở công pháp, cũng không phải là liền thành không thay đổi, mà là để cho người tu hành mình bằng vào mình lĩnh ngộ đi nghiên cứu vận dụng. Vì không để cho bất kỳ một món hắc khí chạy khỏi, Diệp Phong độc đáo thi triển tầng 5 sóng trào, hư tinh thần lực từng tầng một quay tơ bóc kén như nhau, đem ý đồ chạy trốn hắc khí rút ra Triệu Á Nam trong cơ thể. Từ Triệu Á Nam trong đầu rút ra hắc khí, tất cả đều đánh vào tươi đẹp lục la rễ cây bên trong, mới vừa rồi còn tươi đẹp lục la, rất nhanh khô héo, mục nát không tiêu tan, tản mát ra từng cơn hôi thối. Diệp Phong hướng to con làm cái ánh mắt, tìm một gián kín túi tới. Ta trong ngăn kéo thì có, gián kín tính rất tốt, còn rất dày thực. Thẩm đội trưởng vội vàng từ mình trong bàn làm việc cầm ra một quyển gián kín túi, đem mục nát bốc mùi lục la bỏ vào liền gián kín trong túi, cũng phong miệng. Liền một lát, Triệu Á Nam trong đầu hắc khí bị quất lấy được sạch sẽ, nàng vậy mở mắt. Nàng chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, nàng đánh ra chung quanh, một mặt kinh ngạc nhìn Triệu Đông Cường, lao đệ, đây là đâu, ta làm sao ở chỗ này? Bác sĩ đại ca, chị lớn ta thế nào? Từ trong đầu rút ra lấy mầm độc hắc khí, dễ dàng nhất tạo thành trí nhớ thiếu sót, lần này cũng không có tránh. Bất quá từ Triệu Á Nam trạng thái tinh thần lên xem, nàng tinh thần rất tốt. Diệp Phong giải thích, nàng trong đầu chất sừng nhọt đang héo rút, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Để cho tất cả mọi người kỳ quái chính là, Triệu Á Nam lần nữa sau khi tỉnh lại, khí chất có biến hóa rõ ràng, nàng ánh mắt lại nữa hùng hổ doa người, lại nữa tàn bạo, mà là đổi được hiền lành, ôn nhu. Thẩm đội trưởng, ngươi tốt, chuyện trước kia để cho ngài phí tâm. Thẩm đội trưởng một mặt hồ nghi, Triệu Á Nam làm sao sẽ khách khí như vậy, thật là mặt trời phía tây đi ra. Nàng kinh ngạc nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, cái này hai vị muội tử, lớn lên thật là đẹp. Các ngươi môi son từ nơi nào mua, hình hào gì à, có thể hay không nói cho ta à? Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trố mắt nhìn nhau, không quá thói quen cô gái mập làm quen. Thơm thế nào ngươi sản phẩm mới, 380 số 0, cái này thương trường thì có bán. Cảm ơn mỹ nữ, ta sẽ đi ngay bây giờ mua một chi. Triệu Đông Cường đối với bị điện giật sự việc vẫn cảnh cảnh tại trong lòng, đối với thẩm đội trưởng giọng bất thiện nói, chuyện này, ta sẽ nói cho lão ba ta, ngươi tốt nhất cho hắn một cái giải thích. Lão đệ, ngươi làm sao như thế theo thẩm đội trưởng nói chuyện, chúng ta nhưng mà bạn cũ, ngươi khi còn bé, thẩm đội trưởng còn ôm qua ngươi, hắn là lão ba đắc lực nhất bộ hạ một trong. Thẩm đội trưởng, đệ đệ ta quá trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi không nên trách hắn nha, mấy ngày trước bóng rổ thi đấu thua, hắn tâm tình một mực không tốt lắm, cho nên nóng nảy mới sẽ kém như vậy, ta sẽ thật tốt nói hắn. Diệp Phong liếc một cái Triệu Đông Cường, cao như vậy vóc dáng, là chơi bóng rổ liệu. Hắn tò mò hỏi, Triệu Đông Cường chơi bóng rổ. Triệu Á Nam mang tự hào mỉm cười cho lão đệ chống đỡ mặt, ta lão đệ nhưng mà Giang Nam đội bóng rổ chủ lực trung phong. Diệp Phong lúc này mới chợt hiểu, làm sao luôn cảm giác Triệu Đông Cường quen mặt đâu, nguyên lai like ở cuộc so tài bóng rổ tấm áp phích lên gặp qua hắn tấm ảnh, chỉ bất quá khi đó ăn mặc bóng rổ gánh tim, theo hiện tại ăn mặc giày áo đông, hoàn toàn không cùng, không có nhận ra. Đang cùng Nô Cương nhắc tới Giang Nam đội bóng rổ thực lực lúc đó, nghe Nô Cương nói qua, Giang Nam đội bóng rổ bên trong sắc nhất làm hại người chính là chủ lực trung phong Triệu Đông Cường. Diệp Phong mang ánh mắt tán thưởng, đánh giá Triệu Đông Cường, Giang Nam đội bóng rổ đã bị Tô Tổng để cho mình. Mình đem trở thành Giang Nam đội bóng rổ ông chủ sau màn, cái này Triệu Đông Cường chính là chúng ta dưới cờ đội banh đội viên. Triệu Á Nam giới thiệu qua lão đệ sau đó, liền kéo lão đệ tay cánh tay, đi đồ trang điểm quầy, nhìn bọn họ một mập cao hơn kỳ dị hình bóng, thật là nhiều người cũng thán phục Triệu Á Nam trong tính cách biến hóa. Giang Vũ Hân nhỏ giọng lẩm bẩm, nàng có phải hay không bởi vì bị ngươi trị tốt, bị cảm hóa, người vậy thay đổi tốt hơn. Lam Linh Nhi mặt coi thường, nàng có phải hay không minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Biết đánh bất quá chúng ta, liền ngoài mặt khách khí với chúng ta, sau lưng cho chúng ta xuống dao. Diệp Phong cười giải thích, các ngươi suy nghĩ nhiều, nàng đại nao chất sừng nhỏ sẽ ảnh hưởng háo hức, nàng bản chất không xấu xa, dẫu sao lão ba là bót cảnh sát phó cục trưởng, nhận tốt đẹp gia đình giáo dục. Nhưng là bị chất sừng nhỏ chèn ép thần kinh, ảnh hưởng tâm trạng, nàng mới sẽ thành được xem người đàn ông tàn bạo thô lỗ. Hiện tại chất sừng nhỏ bị ta tiêu trừ, nàng liền khôi phục nguyên lai bé gái tánh tình. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi mặt đầy lo lắng tò mò, còn có loại chuyện này, thật tươi. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, các ngươi lúc này kiến thức rộng đi. Diệp Phong lúc này mới đi theo Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng nhau rời đi phòng bảo an, tiếp tục bọn họ Ngọc Đô bách hóa cuộc hành trình. Thẩm đội trưởng lo lắng bất an đã thông Triệu phó cục trưởng điện thoại di động, cung cung kính kính hướng hắn giải thích ngày hôm nay sự tình phát sinh. Nghe nói nữ nhi bệnh động kinh bệnh phát, Triệu phó cục trưởng khí được mắng to thẩm đội trưởng, thẩm mập mạp, con gái ta nếu là có cái gì chuyện không may, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 1410, chưa thỏa mãn. Thẩm đội trưởng nhắm mắt, bị Triệu cục trưởng chửi mắng một trận, còn không dám có vẻ bất mãn. Sau khi mắng, cười định nói, Triệu đại ca, ngươi xin bớt giận, nghe ta nói hết lời. Á Nam mặc dù bệnh động kinh phát tác, nhưng là rất nhanh bị một cái bác sĩ chữa hết. Hắn nói bệnh động kinh phát tác cũng không phải là bẩm sinh bệnh động kinh quan hệ, mà là trong đầu có một góc thế chấp nhọt tạo thành bệnh phát. Hắn dùng một loại đặc thù phương pháp, đem toàn bộ chất sừng nhọt chữa hết. Nghe thẩm đội trưởng vừa nói như vậy, Triệu phó cục trưởng kinh hai nói, à, cái gì ta con gái trong đầu góc chất sừng nhọt phát tác. Đây chính là muốn động giải phẫu mổ góc mới có thể trị tốt, cái nào bác sĩ nói bậy nói bạn, nói đem chất sừng nhọt chữa hết. Á Nam có góc thế chấp liệu tin tức, Triệu phó cục trưởng đã sớm biết, một mực đang cùng kinh thành phương diện danh y tiếp xúc, dự định tiếp nhận giải phẫu mổ góc. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, những thứ này thời gian, hắn đối với nữ nhi Triệu Á Nam muốn gì được đó, cũng để cho Triệu Á Nam nóng nảy càng ngày càng ngon lệ. Thẩm đội trưởng mặt đầy lo lắng ủy khuất, cái đó bác sĩ tự nói, chúng ta chính mắt thấy được tiểu thư khôi phục sức khỏe, ngươi có thể đánh Á Nam điện thoại hỏi nàng, hoặc là hỏi thăm Đông Mạnh. Triệu phó cục trưởng thanh âm nghiêm túc, thẩm mập mạp, ngươi cái dạng gì người, ta rõ ràng. Ngươi trước kia chính là một hoạt đầu, bớt ở ta trước mặt nói bậy nói bạn, nàng chất sừng nhọt làm sao có thể sẽ tùy tiện bị chữa khỏi, là người khác lắc lư ngươi. Vẫn là ngươi lắc lư ta. Nếu là ngươi dám lắc lư ta, ngươi cứ chờ đi. Nói xong Triệu phó cục trưởng liền nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Thẩm đội trưởng dựa ở mình trên ghế dựa, vuốt ve bị đả thương khoe miệng, bị đả thương địa phương vẫn chuyển tới từng cơn đau đớn trên thân thể còn tại thứ yếu, chủ yếu là nhức đầu. Hắn âm thầm cục, ta cũng quá ngây thơ rồi, chất sừng nhọt làm sao có thể tùy tiện chữa khỏi, ta bị cái đó bác sĩ cho chập chờn, lúc này phải xui xẻo, lão Triệu nhưng mà cái chừng mắt phải trả người. Hắn sẽ không dễ dàng thả qua ta. Đồng nhiên, hắn điện thoại vang lên, là Triệu phó cục trưởng đánh tới. Hai chị em bọn hắn điện thoại cũng tắt máy, bọn họ có phải hay không vẫn còn ở ngươi thương trường? Ngươi cho ta tìm được bọn họ, trước đưa Á Nam đi bệnh viện kiểm tra, ta một lát liền đến. Được, ta cái này tìm được bọn họ, rồi đưa Á Nam đi bệnh viện. Thẩm đội trưởng rất nhanh gắn quản chế lên phát hiện Triệu gia huynh muội, bọn họ vẫn còn ở đồ trang điểm quầy chọn đồ trang điểm. Chất sừng nhọt bị chữa khỏi sau đó, Triệu Á Nam tâm tình thật tốt, cái đầu tiên, cũng là lớn nhất nguyện vọng chính là thật tốt lối ăn mặc hạ mình, cầm mình lối ăn mặc được xem mới vừa rồi vậy hai cái cô gái như nhau duyên dáng yêu kiều. Mặc dù nàng vóc người, tướng mạo để cho nàng tự ti, nhưng không ảnh hưởng nàng thích đẹp. Thẩm đội trưởng còn gắn quản chế bên trong phát hiện Diệp Phong ba người bóng người, hắn càng ngày càng cảm giác được mình dùng điện côn điện đổ Triệu ra tỷ đệ, theo cái này thần bí bác sĩ có liên quan. Hắn phân phó thủ hạ, cho ta nhìn chằm chằm cái này ba người, tận lực để cho bọn họ trước ở lại chúng ta thương trường, nhưng là dù sao cũng không nên kinh động bọn họ, có tình huống gì kịp thời theo ta báo cáo, nhớ, chớ cùng bọn họ mâu thuẫn, muốn ổn định bọn họ. Thủ hạ bảo an không thái minh trắng, bọn họ nếu là muốn rời đi, chúng ta sẽ làm thế nào hả? Dùng đầu của ngươi túi suy nghĩ một chút, ta bây giờ không có thời gian cân nhắc cái này, chính ngươi muốn. Thẩm đội trưởng nhanh đi tìm Triệu gia tỷ đệ, đem lưu lại Diệp Phong vấn đề khó khăn ném cho thủ hạ. Diệp Phong ba người đem toàn bộ thương trường đi dạo một lần, hẳn là Diệp Phong đi theo Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, đem thương trường đi dạo một vòng, Diệp Phong túi đầu cam là nhụ tử ngưu, hai tay xách hơn 10 cái đủ mọi màu sắc túi xách tay. Lần này mua đồ không thua gì một lần mấy ngàn mét chạy đường dài, Diệp Phong trên thân thể không có cảm giác gì, nhưng là trong lòng mệt mỏi à, đi theo hai người vòng vo mấy tiếng, chạy khắp toàn bộ thương trường, từ đồ lót đến nhi đồng đồ chơi quầy, không có một cái rơi xuống. Hắn thật không rõ ràng. Hai vị đã tròn 18 tuổi người đẹp, lại muốn theo người bạn nhỏ cướp ngồi lảo đảo ghế, các nàng vóc người thon nhỏ, ngồi vào đi cái này sau đó, lại có thể không có một chút ngại ngùng. Đặc biệt là ở trò chơi khu, hai người vây quanh một máy game, hưng phấn chơi gần 15 phút, một người đeo mắt kiếng chú bé, nhìn các nàng. Tỷ tỷ, trò chơi đã sớm kết thúc, các ngươi là đang chơi trò chơi video phát lại. Các ngươi có thể để cho mở, để cho ta chơi một lát sao? Lam Linh Nhi quệt mồm hết sức kinh ngạc nói, à. Đã sớm game over. Ta nói máy bay làm sao không bị khống chế đây. Giang Y Tuyết hậm hực từ máy game trước rời đi, còn có lòng không cam lòng, một chút cũng không vui, chúng ta làm sao sẽ nghĩ đứng lên chơi cái này đây. Lam Linh Nhi nhún nhún vai, bên kia có một máy không người, chúng ta đi chơi vậy một máy đi. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, máy kế hư. Gần trưa rồi, chúng ta trở về đi thôi, ta cảm giác vừa mệt vừa đói. Giang Y Tuyết sờ bụng, Diệp đại ca, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm giác đói nha. Lam Linh Nhi gật đầu một cái, ừ, ta vậy có chút mệt mỏi. Bất quá, nơi này có thang lầu nha, chúng ta còn có một tầng không đi dạo đâu, đi dạo nữa một tầng nghỉ ngơi nữa đi. Còn có một tầng à, chúng ta đi lên nhìn một chút, xem là bán cái gì. Thật vất vả tới một chuyến, nhất định phải đi dạo đủ. Chỉ lầu trên thang bắt mắt nổi danh tử, Diệp Phong cười khổ nhắc nhở, hai vị đại tỷ, phía trên một tầng là nhân viên khu làm việc. Các ngươi không phải là muốn đi vào làm việc chứ? Giang Vũ Hân một mặt thần sắc khinh miệt, à, thật không có sức lực, cái này thương trường có chút nhỏ nha. Lam Linh Nhi chưa thỏa mãn nói, lâu này mới mười mấy tầng, theo kinh thành trung tâm thương mại so với, thật được quá nhỏ. Diệp Phong không nhịn được cười nói, cần phải nên là hai người các ngươi xây một cái ma thiên thương trường, từ lầu 1 mở đến 100 lầu, để cho các ngươi đi dạo mấy thiên mấy đêm. Ha ha, Diệp đại ca, ngươi cái ý nghĩ này rất tốt, chỉ là có chút quá ngây thơ. Đúng vậy, lầu 1 đến 100 lầu. Vậy phải có nhiều ít hàng hóa à, nhiều ít cửa hàng à. Từ phía dưới đi dạo đến lầu chót, ai có thể chịu nổi. Ngây thơ. Diệp Phong không biết làm sao, cái này hai cô nương miệng lưỡi, hắn không theo kịp. Lam Linh Nhi hướng dưới lầu nhìn ra xa, nhìn thấy cao ốc chính giữa có một phiến khu nghỉ ngơi, trên bảng hiệu có một cái thật to ly cà phê, nguyên lai là một cái yên tĩnh mát mẽ phòng cà phê yên lặng. Nàng vui vẻ kêu, chỉ dẫn Giang Vũ Hân nhìn sang. Vũ Hân, ngươi xem lầu 1 có nhà phòng cà phê. Chúng ta đi uống một ly cà phê nóng đi. Được a, ta đang muốn uống chút gì không đây? Nghe nói phải nghỉ ngơi, Diệp Phong khinh hu khẩu khí, có một loại chịu đựng ra mặt, thấy được bình minh rực rỡ hưng phấn. Vậy chúng ta liền xuống nghỉ ngơi đi, muốn uống gì, ta mời khách. Ba người đi tới liền lầu 1 phòng cà phê, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Lầu 1 phòng cà phê là một cái thương trường nội bộ, tiểu cởi mở nhà hàng Tây, có cà phê nóng, trà sữa nóng cùng nóng uống bán ra, còn có bò bí tết. Bữa ăn Tây cung ứng. Trong phòng cà phê ngồi không ít người, phần lớn là xem Diệp Phong bọn họ như nhau, ở trong thương trường mua đồ, đi dạo được mệt mỏi, liền thuận tiện tới chỗ này uống đồ uống nghỉ ngơi một chút, cũng có người ở chỗ này ăn cơm. Chương 1411, chúng giải. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đảo túi lớn, túi nhỏ, mua đồ túi, lưu dữ thảo luận, ngày hôm nay huy hoàng chiến quả, các nàng phát hiện không chỉ có mua rất nhiều thứ cần, vậy mua rất nhiều không thứ cần. Dù sao những thứ này hàng hóa cũng không cần các nàng mình xài tiền, cũng soát được Diệp Phong thẻ. Vừa uống thơm nồng than đốt cà phê, một cái này liếc nhìn trên điện thoại di động liên quan tới đu bạch quảng cáo tranh ảnh, Giang Vũ Hân suy nghĩ đến nơi đó sau đó, chơi chút gì. Giang Vũ Hân giống như là phát hiện tân đại lục, kinh ngạc vui mừng chỉ một tấm tranh ảnh nói, Lam Linh Nhi, mặt trăng khách sạn sẽ cung cấp lặn xuống nước hạng mục ư, ngươi có hay không lặn qua nước cả? Ha ha, bổn cô nương ở rừng sâu núi thẳm Lý Trường Lớn, còn chưa bao giờ lặn qua nước đâu, bất quá, ta khi còn bé rất muốn cầm mình biến thành một con cá, ở màu xanh da trời mà trong suốt biển khơi bên trong bơi lội. Giang Vũ Hân một mặt hướng tới thân sắc, ngươi xem tranh ảnh lên, nơi đó đại dương đặc biệt đẹp, biển xanh trời trong, phía trên này giới thiệu nói, ở đáy biển lặn xuống nước, còn có thể thấy được ly kỳ cổ quái san hô, đủ mọi màu sắc nhiệt đới cá, ha ha, những thứ này cá nhỏ, chúng sẽ theo trước ngươi bơi chung. Lam Linh Nhi nứt ra miệng cười một tiếng, ha ha, nhiều cá như vậy, vậy thì bắt mấy cái đi lên, nướng ăn. Nhìn quảng cáo tranh ảnh lên, cái đó ở đáy biển, theo bầy cá cùng nhau vui chơi thỏa thích người đẹp, vóc người thon thả, xem mỹ nhân ngư vậy ưu mỹ, Giang Vũ Hân trong lòng dâng lên một chút hâm mộ. Tiểu Linh Nhi, chúng ta mua liền thể đồ bơi có đất, hiện ra không ra chúng ta ưu mỹ vóc người, không bằng đi đổi thành điểm 3 điểm tiểu đi. Lam Linh Nhi chỉ Diệp Phong, cười trống nói, ha ha, ngươi mua bikini, ngươi dám làm hắn mặt mặc không? Giang Vũ Hân không phục nói, có cái gì không dám mặc, đồ bơi chính là dùng để mặc cho người đàn ông nhìn. Lam Linh Nhi trêu nói, nghe nói nơi đó còn có quả thể bãi biển đâu, ha ha, ngươi muốn không muốn đi bộ hạ. Ta mới không đi quả thể bãi biển đây. Lo lắng hai vị muội muội lại có cái gì đột phát kỳ tưởng, Diệp Phong khuyên đủ, sắp đến chưa rồi, tỷ ngươi vẫn chờ chúng ta đây, hai vị muội muội, chúng ta uống hoàn cà phê đi trở về chứ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi chưa thỏa mãn nhìn nhau, Diệp đại ca, chúng ta nghỉ ngơi nữa một lát có được hay không, ta cảm giác chân có chút chua. Để cho chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi hay nói. Được, các ngươi còn muốn uống chút gì không, cà phê, vẫn là trà sữa. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi một cách tinh quái cười, ta muốn uống chút rượu. Lam Linh Nhi đưa ra trong suốt ngọc nhuận ngón tay út đầu, tới điểm rượu chát như thế nào. Liền một chút xíu. Diệp Phong tức giận nói, các ngươi muốn uống rượu. Vậy không bằng ở chỗ này ăn bữa trưa. Hai người mặt vui vẻ, Diệp Phong đại ca rốt cuộc vào bẫy. Lam Linh Nhi cười híp mắt nói, Diệp đại ca, ngươi đề nghị này rất tốt ư, ta thích. Giang Vũ Hân nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, ta cái này thì gọi điện thoại cho lão tỷ, nói cho nàng, Diệp đại ca đề nghị chúng ta ở thương trường ăn cơm, trong chúng ta chưa không trở về, buổi chiều trở về nữa thu thập hành lý. Lam Linh Nhi chỉ trên đất mười mấy con cổ mua đồ túi, một mặt hài lòng thần sắc, chúng ta cũng không có hành lý thu thập, hành lý cũng ở nơi này đây. Diệp Phong cười khổ, ta không phải đề nghị, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lão tỷ, Diệp đại ca đề nghị chúng ta ở thương trường ăn cơm trưa chúng ta về lại biệt thự. Giang Ý Tuyết cười nói, phải không? Là ngươi đề nghị đi, các ngươi tốt nhất hiện tại thì trở lại, ta cần dùng xe đâu, sau khi trở lại, ta mời ta ăn bữa tiệc lớn có được hay không? Bị Lao Tỷ khám phá, Giang Vũ Hân không vui nói, không tốt, ta còn muốn đi dạo nữa xe đây. Cũng đi dạo một buổi sáng, mau trở lại đi, từ ta mới vừa rồi trả cho các ngươi tiền lương một khắc đó trở đi, các ngươi đã đón nhận thuê, phải nghe ta an bài nha. Vì một nửa kia tiền lương, Giang Vũ Hân không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, được, Lao Tỷ, chúng ta chuẩn bị trở về. Giang Vũ Hân không biết làm sao, Lao Tỷ không đồng ý Diệp đại ca đề nghị, chúng ta thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi trở về. Lam Linh Nhi chống trước quay hàm, ta đang còn muốn nơi này chơi nữa một lát đây. Giang Vũ Hân nhìn mua đồ nhỏ phiếu lên số tiền, kinh ngạc nói, chúng ta ngày hôm nay lại có thể mua gần 50.000 đồng tiền đồ, chúng cửa hàng tổng hợp đồ vậy quá mắc. Lam Linh Nhi hướng về phía Diệp Phong ném một ánh mắt quyến rũ, Vũ Hân, chúng ta hẳn thật tốt cảm ơn Diệp đại ca, để cho ngươi tốn kém. Điểm nhỏ này tiền không coi vào đâu, chỉ cần các ngươi vui vẻ, ta liền vui vẻ, bỏ tiền mua vui vẻ, vật có giá trị à. Cửa hàng tổng hợp bảo an một mực thông qua quản chế giám thị Diệp Phong bọn họ, còn có người theo đuôi theo dõi, gặp bọn họ phải rời đi, nhanh chóng thông qua điện thoại vô tuyến báo cáo, mục tiêu phải rời khỏi, mục tiêu phải rời đi. Nhớ tới đội trưởng cho mình nhiệm vụ, bảo an tiểu đội trưởng cấp được chán toát ra mồ hôi, nghĩ biện pháp lưu lại bọn họ, nhưng là dù sao cũng không nên để cho bọn họ phát giác. Có ai biện pháp tốt? Một người an ninh theo bản năng nói bọn họ trộm đồ. không cho bọn họ rời đi. Tiểu đội trưởng lập tức mắng to, đánh rắm, đội trưởng nói, không thể chọc bọn họ, cái chủ ý này không được. Điện thoại vô tuyến bên trong lại truyền tới một an ninh thanh âm, nói bọn họ còn có đồ không cầm. Không đáng tin cậy, sẽ bị đoán được. Hơn nữa, vậy lưu không được bọn họ thời gian bao lâu, đội trưởng nói, muốn hết sức cố gắng ở lâu bọn họ một lát. Một cái thanh âm vang lên, nói trong bọn họ phần thưởng, mua đồ đầy số tiền nhất định, thương trưởng có phản lợi phần thưởng, để cho bọn họ đi lãnh thưởng. Bảo an tiểu đội trưởng nhìn quản chế bên trong, phòng cà phê đại chiêu bài, đầu góc bên trong tránh qua một cái ý nghĩ. Bọn họ ngày hôm nay tiêu phí nhiều ít, hơn 50.000 đồng tiền. A Minh ở phòng cà phê bên cạnh sao? Ta ở. Một người ở quán cà phê vùng lân cận bảo an, đứng ở Diệp Phong bên người không xa, nghe theo tiểu đội trưởng mệnh lệnh, chạy tới phòng cà phê lễ tân, theo lão bản nhỏ giọng dì thay mấy câu. Diệp Phong mới vừa cầm túi xách tay bắt vào tay lên, một người phục vụ viên tiểu ca nhanh chóng đi tới, hắn ăn mặc màu vàng đồng phục, mặt mỉm cười nói, chúc mừng các ngươi trúng giải. Diệp Phong nghi ngờ nói, trúng giải? Bên trong cái gì phần thưởng? Phục vụ viên tiểu ca nụ cười muốn lượng, bởi vì các ngươi mua đồ duy nhất siêu 50.000 nguyên, chúng ta cửa hàng tổng hợp mua đồ phản lợi phần thưởng, cố ý là ba vị chuẩn bị giá trị 1.000 nguyên bỏ bí tết phần món ăn. Bất quá đây, cái này loại phản lợi chỉ giới hạn ở hiện tại, qua buổi trưa liền không hưởng thụ được. Một ít thương gia vì hấp dẫn khách hàng, chỉ cần khách hàng tiêu phí nhiều ít, liền sẽ hoàn trả một phần chia tiền cho khách hàng, nghe rất hợp lý. Nhưng là Diệp Phong đối với cái này loại mua đồ phản lợi không có hứng thú gì. Hắn mới vừa muốn cự tuyệt, Giang Vũ Hân chạy mau tới đây, nàng thích nhất cái này loại quay số phản lợi tiện nghi nhỏ. Các ngươi còn phản lợi à, chúng ta ngày hôm nay xài chừng mấy chục ngàn, các ngươi là hẳn phản lợi cho chúng ta một ít. Lam Linh Nhi vậy thích tham gia náo nhiệt, các ngươi là lương tâm thương gia à, có thương gia coi như được lợi ngươi 1 triệu, cũng sẽ không trở lại ngươi một phân tiền. Chương 1412, nguyên lai là hắn. Giang Vũ Hân kéo Diệp Phong cánh tay, giá trị 1.000 nguyên bỏ bí tết phần món ăn, Diệp đại ca. Không muốn lãng phí sao, chúng ta ở chỗ này ăn rồi bỏ bí tết trở về nữa. Ăn cái gì bỏ bí tết, không phải 1.000 đồng tiền phần món ăn sao, không có ý nghĩa. Lam Linh Nhi lại hồi chỗ ngồi xuống, 1.000 khối cũng là tiền à, ngươi hiện dù có tiền, cũng không thể lãng phí à, đây chính là ta đời này bên trong được lần đầu tiên giải thưởng lớn, không ăn liền quá lãng phí, Vũ Hân, Diệp đại ca không ăn, hai chúng ta ăn. Phục vụ viên tiểu ca nhân lúc nóng giao tiền, chúng ta cái này 1.000 khối phần món ăn. Nói là 1.000 khối, thật ra thì vật siêu giá trị, còn tặng một chai giá trị 10.000 khối kim bài rượu chát đây. Hoa, quá tốt, còn đưa rượu chát, ta phải hướng truyền thông khen ngợi các ngươi. Gặp Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lại lần nữa ngồi xuống, hắn cũng chỉ tốt trở lại chỗ ngồi, tiếp nhận giá này trị giá 1.000 nguyên bỏ bí tết phần món ăn. Giang không tham đầu trước tiểu đội trưởng lòng đang dì máu, vì lưu lại Diệp Phong, hắn nhưng mà xài vốn gốc. Hắn khẩn trương gọi điện thoại báo cáo thẩm đội trưởng, thẩm đội, vì lưu lại bọn họ. Ta vận dụng chúng ta kho bạc nhỏ. Cái này được, ta một lát đi trở về, chút tiền đó không coi vào đâu, ta giúp ngươi thanh toán. Thẩm đội trưởng đang mang Triệu Á Nam 2 tỷ đệ ở bệnh viện. Á Nam à, cha ngươi muốn ta mang ngươi bệnh viện kiểm tra một chút, hắn lập tức tới ngay. Lớn cái Triệu Đông Cường mắt đỏ vòng nói, lao tỷ, nếu không phải cái đó bác sĩ nói, ta cũng không biết ngươi có trong đầu góc có góc thế chấp nhọn, ta lên lưới tra xét, cái bệnh này quá dọa người, nghe thẩm lời của chú, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra. Nếu như là trước hôm nay Triệu Á Nam, đừng nói ngoan ngoãn nghe lời, không cho thẩm đội trưởng tới cái vật ngã không tệ, nhưng là ngày hôm nay, không có trong đầu chèn ép thần kinh chất xương nhọn, nàng tâm tình tốt lắm rất nhiều. Nàng mặt mập mạp lên mang mỉm cười nhàn nhạt, được rồi, chúng ta cùng đi kiểm tra đi. Triệu Á Nam đi vào hạch từ cộng hưởng phòng, thẩm đội trưởng và Triệu Đông Cường chờ ở bên ngoài trước. Triệu phó cục trưởng sải bước sau rơi, vội vã chạy tới, thấy thẩm đội trưởng, hắn một quyền phải đánh đi, bị nhi tử Triệu Đông Cường kéo lại. Thẩm đội trưởng không có tránh, hắn đã nhắm mắt làm xong bị đánh chuẩn bị, khỏe miệng còn sưng đây. Ngươi lại có thể dùng điện côn, ai cho ngươi quyền lợi? Thật xin lỗi, ta cũng là muốn giúp Triệu Á Nam, hù dọa đối phương, căn bản là không có muốn điện người bất kỳ, ai biết nhưng điện chạm Triệu Á Nam, thật xin lỗi. Triệu phó cục trưởng cười nhạt, ngươi là nếu là ngộ thương, vậy làm sao lại sẽ điện đến A Mạnh? Ngươi rõ ràng đang nói xạo. Triệu đại ca, ta làm sao dám đi điện bọn họ đâu, coi như... Ta là thủ hạ ngươi, vậy nhìn bọn họ lớn lên, ta làm sao sẽ nhịn điện bọn họ. Triệu Đông Cường trừng hai mắt nói, nhưng là ngươi quả thật điện đến chúng ta. Triệu phó cục trưởng trợn mắt nhìn thẩm đội trưởng một mắt, hắn tỉnh táo lại, cho thẩm đội trưởng 10 cái lá gan tử. Hắn cũng không dám điện Triệu Á Nam 2 tỷ đệ, trong này tất nhiên có bí mật không muốn người biết. Chuyện này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, A Mạnh, ngươi nói cho ta, không thể có một phần dấu dếm. Triệu Đông Cường một M9 mấy to con, nhưng ở lão ba trước mặt, hắn đàng hoàng rất nhiều, đem ở trong thương trường sự tình phát sinh đầu đuôi gốc ngọn toàn nói hết rồi, bao gồm trên bả vai xuất hiện con bò cạp sự việc. Hạch Tư Cộng Hưởng phòng mở cửa, ở bác sĩ cùng đi, Triệu Á Nam đi ra. Nàng mỉm cười chạy tới lão ba bên người, thần sắc kích động, trong mắt bao hàm nước mắt, lão ba, ngươi tới, quá tốt. Thấy được con gái dáng vẻ muốn khóc, lấy là nàng lại một lần nữa bị đáng sợ bị bệnh lâu ngày nơi hành hạ, Triệu phó cục trưởng vạn phần đau tim, đem mập con gái ôm vào trong ngực, con gái ngoan đừng sợ, lão ba ở chỗ này cùng ngươi, ngươi phải kiên cường, lão ba sẽ tìm thiên hạ tốt nhất bác sĩ, giúp ngươi chữa bệnh. Triệu Á Nam bác sĩ chủ trị là não khoa chủ nhiệm Trương bác sĩ, cũng là Triệu phó cục trưởng bạn cũ. Trương bác sĩ hơn 50 tuổi, hai tóc mai ban trắng, hắn sắc mặt nghiêm túc, lão Triệu, ngươi theo ta tới một chút. Chẳng lẽ là bệnh tình tăng thêm? Vẫn là khối u tăng lên? Triệu phó cục trưởng tim như bị dao cắt. Trương bác sĩ cầm hai tấm phim, đem một tấm phim hướng về phía ánh sáng, hiện ra cho Triệu phó cục trưởng xem, lão Triệu ngươi, đây là 3 tháng trước, ta thay nàng quay phim. Ngươi xem nàng mắc bệnh chỗ bị bệnh khu vực, nơi này có một cái nhỏ vô cùng chất sừng nhọn, nhỏ vô cùng chỉ có chừng hạt gạo, cái này đã đủ để chèn ép não thần kinh, nghiêm trọng sẽ tạo thành xuất huyết não. Triệu phó cục trưởng gật đầu một cái, những lời này, 3 tháng trước, Trương bác sĩ theo hắn nói qua, nói được so hiện tại còn dọa người hơn, hù được hắn mặc vào quản hình sự người đàn ông, cũng nghe được hồn phi phách tán, thiếu chút nữa té xỉu. Ngươi xem cái này một tấm, đây là chúng ta mới vừa rồi quay phim, vậy cái chất sừng nhọn đã biến mất. Chỉ có một chút xứng nước. Triệu phó cục trưởng sững sốt, không hiểu nhìn Trương bác sĩ, ngươi là ý gì? 3 tháng trước có một quả chất xứng nhọn, hiện tại chỉ là một chút xứng nước, ngươi nói là 3 tháng trước chẩn đoán sai. Trương bác sĩ trên mặt dâng lên một cổ vẻ giận dữ, lại còn nói mình chẩn sai, nhất định chính là đối với người khác cách làm đủ. Hắn không khách khí chút nào nói, lão Triệu, ngươi nói nhăng gì đó, ta làm sao có thể sẽ chẩn sai. Lúc ấy ta cẩn thận nhìn hồi lâu, tìm bệnh viện chúng ta não khoa 3 tên chủ nhiệm cùng xem bệnh. Mới xác nhận là chất sừng nhọn, làm sao sẽ chẩn sai? Nếu như không chẩn sai, chất sừng nhọn làm sao hiện tại biến mất? Triệu phó cục trưởng trong lòng chợt cả kinh, chẳng lẽ Tiểu Trầm nói là thật, cái đó theo 2 tỷ đệ nháo mâu thuẫn bác sĩ, thật chưa hết Á Nam. Lúc này mới cảm giác, mới vừa rồi Á Nam thấy được mình lúc đó, trong mắt nước mắt, đó là vui vẻ nước mắt, hưng phấn nước mắt. Chủ nhiệm Trương tháo xuống ánh mắt, cái vấn đề này, hắn cũng không cách nào trả lời, hắn hận không được cầm mắt kiếng của mình cho xoa bể. Nói thật, lão Triệu, ngươi hỏi ta cũng không biết, ta chỉ có thể nói, khả năng này là giới y học kỳ tích. Chúng ta muốn cho ngươi con gái làm một cái kiểm tra toàn thân, kiểm tra nàng trong đầu chất sừng nhọn, có phải là thật hay không đất tốt. Không cần, chuyện này ta tự có đúng mực, cảm ơn Trương thầy thuốc. Triệu phó cục trưởng ném ra ở nghi ngờ nặng nề Trương bác sĩ, con gái cũng không phải là vật thí nghiệm, không thể thành vì các ngươi bác sĩ đối tượng thí nghiệm. Hắn tìm được thẩm đội trưởng. Cái đó nói chưa khỏi Á Nam bác sĩ nhỏ tên gọi là gì? Dáng dấp hình dáng gì? Hắn là một người trẻ tuổi, giống như một người sinh viên đại học, thật giống như kêu Diệp Phong. Triệu phó cục trưởng mặt đầy lo lắng kinh ngạc, lại là hắn. Ít ngày trước, trên đường bằng hữu A Cho, liền phát tin tức tới đây, để cho mình hỗ trợ tra một cái kêu là Diệp Phong người. Hắn càng tra càng kinh ngạc, bởi vì Diệp Phong là năm nay hoa đỉnh cổ võ cuộc tranh tài cổ võ trí tôn, toàn hoa hạ. Thậm chí là toàn thế giới cổ võ giới người thứ nhất. Hắn còn tra xét có liên quan Diệp Phong hàng loạt đưa tin, trung ý ánh sáng, không có đền bù cho mắc ung thư bệnh nhân tặng thuốc, cứu vãn vô số cực khổ bệnh nhân và nhà của bọn họ đình. Còn phát minh Xuân Vũ Tuyết cơ cao, trị liệu những cái kia bị lửa cháy bừng bừng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Ở nơi này là bác sĩ nhỏ, nhất định chính là thần ý à. Chương 1413, mang ta đi gặp bác sĩ Diệp. Triệu phó cục trưởng tra xét hàng loạt tương quan Diệp Phong đưa tin. Càng tra càng kinh ngạc, càng tra càng cảm thấy kính nể. Nếu như cái đó bác sĩ nhỏ, thật sự là Diệp Phong, hết thảy các thứ này liền có thể giải thích rõ ràng. Lấy Diệp Phong cổ võ trí tôn thân phận, chữa trị Á Nam chất sừng nhọn, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Hắn trong lòng vui buồn nửa nọ nửa kia, vui chính là cổ võ trí tôn nhỏ thần y lại có thể cho con gái mình xem bệnh, chữa hết nàng điệu não, để cho hắn theo gia đình đều thấy được sinh hy vọng sống. Buồn là Tiểu Trầm theo 2 tỷ đệ đắc tội người ta. Người ta nhưng mà lấy đức báo oán cứu người, hắn sợ Diệp Phong thật tức giận, hắn cái này nhỏ cục trưởng cũng không cản được. Chủ nhiệm Trương đổi tới, lo âu cùng nghi ngờ để cho hắn già rất nhiều, lão Triệu, vì ngươi con gái thiên vị, ngươi không thể để cho nàng cứ như vậy rời đi, nàng còn phải làm một cái kiểm tra toàn thân. Không cần, nàng hẳn là tốt. Hắn mang 2 tỷ đệ rời đi bệnh viện, thương yêu sở Á Nam đầu, các ngươi về nhà đi, lão bà, phải đi gặp một người. Triệu Đông Cường tiếng vo ve ông khí hỏi, ai à? Là hắn cứu ngươi lão tỷ mệnh, cái này ân cứu mạng, lão ba phải ngay mặt hướng người ta biểu thị cảm ơn. Triệu Đông Cường một mặt hoài nghi nhìn lão ba, cái đó bác sĩ nhỏ thật cứu lão tỷ. Hắn không phải tên lường gạt à? Trẻ tuổi như vậy có thể làm bác sĩ? Ta làm sao xem đều cảm giác hắn xem tên lường gạt chứ? Triệu phó cục trưởng sắc mặt trầm xuống, ta không phải sớm nói với ngươi, người không thể nghe tương, nước biển không thể đấu lượng, đừng xem người ta trẻ tuổi. Người nọ là đường kim nhỏ thần ý à, sau này thấy hắn nhất định phải khách khí, hắn nhưng mà tỷ ân nhân cứu mạng. Đúng vậy lão ba, ta biết. Tiểu Trầm, vậy bác sĩ Diệp vẫn còn ở các ngươi thương trường sao? Thẩm đội trưởng là một người thông minh, hắn từ Triệu phó cục trưởng dạy bảo con cái trong lời nói, đoán được Triệu phó cục trưởng phải đi gặp Diệp Phong, gặp Triệu phó cục trưởng nhắc tới Diệp Phong thời điểm, thần sắc rất tôn kính, âm thầm vui mừng mình không có đối với Diệp Phong bất kính. Hắn nhanh chóng mỉm cười nói, ở đây ta mời bác sĩ Diệp bọn họ ở trong thương trường ăn cơm đây. Thằng nhóc ngươi vậy coi là cơ trí, không trắng đi theo ta liền, mang ta đi gặp cái này bác sĩ Diệp. Diệp Phong ngồi ở Ngọc Đô Bách Hóa trong phòng cà phê, phụng bồi Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ăn bò bí tết. Trong phòng cà phê bò bí tết rán được có chút cứng rắn, bất quá cũng là nước cúc lóc xương bò bí tết, mặc dù không bằng hương tạ khách sạn lớn bò bí tết, bôi lên tiêu đen nước ép, mùi vị vậy cũng không tệ lắm. Phản Lợi đưa tặng 1000 khối phần món ăn, để cho Diệp Phong cảm giác vật có giá trị chính là bình kia kim bài chẳng định. Rượu chất dùng một tầng giấy vàng bao quanh, nhìn qua kim quang lập lòe. Màu hổ phách rượu chất hiện lên bọn, ở ly cao cổ trong suốt bên trong, xem một khối tinh khiết thủy tinh, uống vào, một loại thanh cảm rất lạnh, kích thích toàn thân tế bào. Bác sĩ Diệp, ngươi khỏe. Một chai rượu chất thì phải uống rốt cuộc, Diệp Phong sau lưng chuyển tới tiếng bước chân, cửa hàng tổng hợp bảo an thẩm đội trưởng mang một người mặc cảnh phục, qua 50 người trung niên đi tới. Lần đầu tiên thấy người trung niên này người, từ mặt hắn hình xem, theo cô gái mập Triệu Á Nam một cái khuôn bên trong khắc ra, cái đầu không có Triệu Đông Cường cao, nhưng là khí thế so với to con Triệu Đông Cường còn muốn uy mãnh. Từ vậy hổ hổ sinh uy hành vi như nước chảy tư thế đi tới xem, Diệp Phong cũng biết, hắn là một người cổ võ. Ngươi tốt, Triệu cảnh quan sao? Đây là chúng ta Ngọc Đô Bót cảnh sát, quản hình sự Triệu phó cục trưởng. Nghe được thẩm đội trưởng giới thiệu, Triệu phó cục trưởng thần sắc nhiều một phần tự hào. Cái gì Triệu phó cục trưởng, ở Diệp thần y trước mặt, ta chỉ là một thân nhân bệnh nhân, Diệp thần y kêu ta lão Triệu là được. Lão Triệu, tiếng xưng hô này được a? Trương khoa giải cũng là Ngọc Đô cục cảnh sát, các ngươi hẳn biết chứ? Biết, hắn là ta bộ hạ. Diệp Phong âm thầm khâm phục, càng là đại nhân vật, thật ra thì càng nhún nhường, càng thấp điều, càng dám lớn một chút nhân vật, càng sẽ dương dương tự đắc, không thể nhất thế. Lão Triệu ngươi người mình phẩm không thể chê, bất quá ngươi được tốn thêm chút thời gian. Thật tốt dạy dỗ ngươi con cái à, giáo hội đạo lý của bọn họ, so cho bọn họ tiền tài quan trọng hơn. Lần đầu tiên gặp mặt sẽ để cho người thật tốt dạy dỗ con cái, không lễ phép, thật là quá đáng. Thẩm đội trưởng nghe được đổi sắc mặt, trách cứ liếc Diệp Phong một mắt. Bất quá Triệu phó cục trưởng nhưng mặt đầy lo lắng thành khẩn, à, bác sĩ Diệp nói được đúng vô cùng, nhưng là ta chức vụ bận rộn, từ nhỏ không có ở đây thật tốt dạy dỗ bọn họ, còn không dạy lỗi của cha, ta là bọn họ sai lầm hướng bác sĩ Diệp nói xin lỗi. Càng phải cảm ơn bác sĩ Diệp, lấy đức báo oán, cứu tiểu nữ một mạng. Ta lão Triệu cái mạng này chính là bác sĩ Diệp ngươi, nếu như cần, đem sẽ hai tay dâng lên. Thẩm đội trưởng nghe được sợ hết hồn, không muốn Triệu phó cục trưởng sẽ thành khẩn như vậy, dùng mạng mình tới đáp ơn Diệp Phong, cái này cũng quá nghiêm trọng đi. Bên cạnh Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi chố mắt nhìn nhau, cái này Triệu phó cục trưởng thật là một tốt phụ thân, là con cái cam tâm tình nguyện buông xuống mình cục trưởng cái khung, thậm chí nguyện ý bỏ qua mình sinh mạng, bội phục. Diệp Phong vốn là đối với Lao Triệu một nhà còn có chút ngăn cách, nhưng là Triệu phó cục trưởng lời nói lại để cho hắn cảm giác rất thoải mái, rất nói nghĩa khí, hắn trong lòng khó chịu cũng không có. Thẩm đội trưởng một mực hồ nghi, nghe Triệu phó cục trưởng giọng khiêm tốn như vậy, cảm giác giống như là có chuyện yêu cầu đối phương như nhau. Triệu phó cục trưởng mỉm cười nói, bác sĩ Diệp sự tích, ta từ trên mạng đều thấy được, bác sĩ Diệp thật là thầy thuốc phụ mẫu tâm, chăm sóc người bị thương tinh túy ở trên mình ngươi hoàn toàn thể hiện ra. So với hiện đại rất nhiều danh y đi cũng cao thượng. Diệp Phong mỉm cười nói, tốt lắm, đừng như thế khen ta, ngươi như thế khen ta, ta sẽ kiêu ngạo à. Ta chỉ hy vọng bác sĩ Diệp đưa Phật đưa đến Tây, cứu người cứu tới cùng, ở chỗ này, ta cảm ơn trước bác sĩ Diệp. Ngươi đây là ý gì? Ta không phải chữa khỏi con gái ngươi sao? Còn muốn ta cứu cái gì à? Triệu phó cục trưởng ánh mắt sắc bén, ta hai cái đứa nhỏ hành vi không ngay thẳng, ta sẽ thật tốt giáo dục, xin bác sĩ Diệp có thể nương tay cho. Từ bi là trong lòng. Diệp Phong cắt đứt Triệu phó cục trưởng nói, tốt lắm, ta sợ ngươi, ngươi nói thêm gì nữa, ta liền thành hòa thượng. Nữ nhi ngươi mặc dù hiện tại tốt lắm, bất quá nàng thể chất không tốt, trong cơ thể khí ẩm quá nặng, rất dễ dàng tái phát nữa. Xem ngươi làm phụ thân như thế thành công, luôn mãi cam kết sẽ đến hồi dạy dỗ, ta liền cứu người cứu tới cùng. Diệp Phong từ quầy rượu cầm một cái mực bút và đặt thực đơn, dương dương sái sái viết một thuốc phương thuốc, đưa cho Triệu phó cục trưởng. Ngươi lấy thuốc phương đi lấy thuốc, 9 tầng trời một đợt điều trị, mỗi thiên 12 giờ khuya sao thuốc, 3 chén nước rán thành một chén nước, cho nàng ăn vào, nàng cũng sẽ không tái phát nữa. Triệu phó cục trưởng lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, từ Diệp Phong trong tay nhận lấy phương thuốc, thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống đi, nhưng là cảm giác trước người một cổ kỳ dị lực lượng, để cho hắn căn bản không cách nào quỳ xuống, không khỏi được hơn nữa kinh hãi Diệp Phong thực lực cường đại. Diệp Phong nhàn nhạt cười, ngươi làm sao biết ta còn chưa ra hết thực lực. Đây là một cái phụ thân trực giác. Chương 1414, Vọng Mạc Thu Thủy. Gặp Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cơm nước non nê, Diệp Phong mỉm cười đánh chụp thẩm đội trưởng bả vai, cảm ơn ngươi bỏ bí tết phần món ăn và rượu chát. Thẩm đội trưởng sợ hãi nói, đây là các ngươi lấy được mua đồ phản lợi phần thưởng, không cần cảm ơn ta. Diệp Phong cười nhạt, ngươi người này không thực tế, ta đều nghe gặp các ngươi bảo an ở điện thoại vô tuyến lý thuyết hết thảy, cái gì mua đồ phản lợi, cũng giả dối hư ảo, ngươi là sợ ta chạy, không có cách nào hướng cục trưởng Triệu dài giao phó. Ở ta trước mặt, vẫn giống như lão Triệu như vậy thành thực điểm tốt hơn. Triệu phó cục trưởng ôm quyền nói, Diệp thân y đi, thật là hỏa nhãn kim tình. Thẩm đội trưởng cười khổ, ta cũng là không có biện pháp, còn hy vọng Diệp thần y tha thứ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lúc này mới biết, cái gì mua đồ phản lợi tất cả đều là thẩm đội trưởng bọn họ bảo an làm ra chủng loại, hai người quệt mồm, lộ ra hơi cáu thần sắc. Chúng ta bỏ mặc, là các ngươi nói là mua đồ phản lợi, chúng ta ăn rồi, sẽ không cho các ngươi tiền. Chúng ta sẽ không cho tiền. Thẩm đội trưởng cười khổ nói, hai vị mỹ nữ, chúng ta sẽ không thu các ngươi tiền, bữa cơm này, coi là ở ta trên đầu, là chúng ta bộ an ninh mời Diệp thần y và hai vị cô nương. Nghe nói không cần trả tiền lại, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thần sắc mới hòa hoãn. Giang Vũ Hân đem cái cuối cùng bữa ăn bao nhét vào trong miệng, chưa thỏa mãn đối với thẩm đội trưởng nói, cái này còn kém không nhiều, bất quá các ngươi thương trường hẳn làm như vậy một cái mua đồ phản lợi hoạt động, hấp dẫn khách hàng tới tiêu xài. Lam Linh Nhi đề nghị, các ngươi cái này mua đồ phản lợi chủ ý, là cái tốt cơ hội làm ăn nha, nếu không các ngươi hiện tại liền làm một cái quay số, để cho bổn cô nương thử một chút vận may. Các muội muội, chúng ta cần phải trở về. Triệu phó cục trưởng đem mình điện thoại để lại cho Diệp Phong, Diệp thân ý đi hề, ân cứu mạng không lời nào cảm ơn hết được, nếu như sau này có cần gì hỗ trợ, chỉ để ý mở miệng, tất làm toàn lực ứng phó. Trở lại biệt thự, Giang Y Tuyết đã ở biệt thự thu dọn đồ đạc. Các ngươi cái này ba người, cầm ta một người ném ở công ty, mình ăn uống thoải mái. Giang Vũ Hân ôm lão tỷ eo, lão tỷ không nên trách ta nha, chúng ta chỉ là rất lâu không đi dạo phố, ngày hôm nay theo Lam Linh Nhi cùng nhau đi dạo phố, nghĩ tới cầm viền. Lam Linh Nhi giơ tay lên bên trong một cái túi xách tay, một cách tinh quái cười nói, lão tỷ, chúng ta có thể không co quên ngươi, giúp ngươi mang theo một kiện đồ bơi. À, thua thiệt các ngươi còn có lương tâm, cái gì đồ bơi? Giang Y Tuyết mở ra túi xách tay, từ bên trong lấy ra một kiện màu cam ba điểm thức đồ bơi, vậy quần tam giác khố thật là giống như ba, phía trên áo ngực tương đối khá xem, đường viền hoa, nhưng là chật hẹp xem hai khối nhỏ vải phiến. Vậy làm sao mặc à, cũng quá bại lộ đi. Đồng nhiên cảm giác có một đạo ánh mắt nóng hừng hực nhìn về phía nơi này. Nguyên lai là Diệp Phong xem được tim đập thình thịch, không khỏi là phụ tưởng nhẹ nhàng. Giang Y Tuyết nếu là mặc vào cái này cả người đi bãi biển, huyển chuyển vóc người đem vừa xem không bỏ sót, không biết sẽ mê chết nhiều ít người đàn ông. Gặp Diệp Phong vậy đang nhìn trong tay mình đồ bơi, Giang Y Tuyết trên mặt nhất thời dính vào lau một cái ánh nắng đỏ rực, thẹn thùng đem đồ bơi ném cho Lam Linh Nhi. Em gái Linh Nhi, cái này bộ quần áo thích hợp nhất ngươi mặc, không bằng cho ngươi đi, chính ta có, không cần. Nhìn tươi đẹp ba điểm thức bơi lội gắn, Lam Linh Nhi lộ ra hèn nhát thần sắc, nàng không sợ rắn độc cổ trùng nhưng đối với cái này kiện đồ bơi có sợ hãi. Nàng cười khổ lắc đầu một cái, Vũ Hân, ta liền nói cái này kiện quá bại lộ, Y Tuyết tỷ sẽ không mặc. Vẫn là chính ngươi giữ đi. Ta cũng mặc không được cái này loại ba điểm tiểu, ta hay là vui vui mừng liền thể thức. Giang Vũ Hân mặt coi thường, đem ba điểm thức đồ bơi ôm ở trong tay, tỷ ta tư tưởng bảo thủ, ngươi làm sao cũng như vậy bảo thủ, các ngươi không mặc, buồn cô nương mặc. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, hi hi, đến lúc Dubai bãi biển, ta muốn xem ngươi mặc cái này kiện bơi lội gắn. Bỏ rơi hạ giày đặc như ô buộc mái tóc dài, Giang Vũ Hân một mặt tự hào, Diệp đại ca, chỉ sợ ngươi sau khi xem sẽ quỳ mọp ở bổn cô nương quân hạ. Lam Linh Nhi đem một bộ đồ trang điểm cho Giang Y Tuyết, Y Lệ Tuyết tỷ, nếu ngươi không muốn vậy kiện bơi lội gắn, cái này bộ đồ trang điểm bên trong có 50 chỉ số kem chống nắng, để cho ngươi bại lộ ở ánh mặt trời phía dưới, cũng sẽ không phơi hắc. Giang Y Tuyết đang lo lắng có phải hay không hẳn mua một chai kem chống nắng, mình kem chống nắng mới vừa dùng xong, nàng như nhặt được trí bảo như nhau nâng ở trong tay, vẫn là Linh Nhi quan tâm ta, ngươi cái cô em này một chút cũng không quan tâm tỉ tỉ. Giang Vũ Hân bĩu môi phản bác, chúng ta liền hai bình kem chống nắng, cho ngươi một chai, ta theo Linh Nhi dùng chung một chai, ai nói ta không đóng tim ngươi hả? Ba cô gái đẹp bắt đầu chia các ngày hôm nay mua được hàng hóa, Diệp Phong không cách nào tham dự trong đó, liền đi tới biệt thự trong sân, chuẩn bị hút điếu thuốc. Một đạo ánh sáng thẳng chiếu tới đây, ánh được hoa cả mắt, hơn nữa cái này ánh sáng không ngừng hướng trên mặt nhảy, có người cố ý phản xạ ánh mặt trời, chọc cười mình chơi. Diệp Phong theo ánh sáng nhìn, phát hiện bên cạnh biệt thự lầu 2 trên ban công, một cái cô gái xinh đẹp, đang cầm một cái nhỏ mắt kính, hướng về phía hắn phản xạ ánh mặt trời. Cái cô gái đó chính là Lưu Phỉ Phỉ, ha ha, nguyên lai là ngươi à. Gặp bốn bề vắng lặng, Diệp Phong một cái dậy nhảy vút, người tựa như phi đến vậy, nhảy tới lầu 2 trên ban công, mạnh mà có lực bàn tay, một cái nắm ở liền Lưu Phỉ Phỉ eo. Gặp Diệp Phong một chút liền nhảy tới mình trên ban công, Lưu Phỉ Phỉ vừa mừng vừa sợ, trong tay cái gương nhỏ tuột xuống tới sân thượng trên bàn uống trà nhỏ. Ngưng mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ vậy tựa như tinh thần vậy lóe sáng ánh mắt, còn có tươi đẹp xinh xắn môi đỏ mọng, Diệp Phong trên tay nhiều phần lực đạo, cùng nàng thật chặt mặt đối mặt dán chung một chỗ. Hắn dâu cơ hồ muốn đâm tới vậy trắng non gương mặt, hắn thanh âm tràn đầy người đàn ông tư tính, nguyên lai là ngươi ở chọc cười ta, chiếu được ta mắt xài hết, ngươi cái này nghịch ngợm tiểu yêu tinh. Bị Diệp Phong ôm, Lưu Phỉ Phỉ cảm giác cơ hồ muốn không thở nổi. Lưu Phỉ Phỉ sắc mặt đỏ ửng, muốn về phía sau né tránh, làm sao, Diệp Phong lực tay thật là lớn, nàng căn bản là không tránh thoát. Nàng không thể làm gì khác hơn là tùy ý mình dán chặt ở Diệp Phong rộng dài ôm áp trên ngực. Loại cảm giác này giống như lúc, tức khát vọng vừa sợ, để cho nàng tim tựa như lộc con vậy tim đập bịch bịch. Mặc dù bên trong tim lòng đại loạn, nhưng là nàng duy trì bình tĩnh mỉm cười, lặc, lặc, ta ngồi bên cửa sổ đọc sách, thấy được ngươi đến trong sân tới, sẽ dùng mắt kính chọc cười ngươi chơi, ha ha, bị ngươi phát hiện. Diệp Phong lúc này mới phát hiện, nguyên lai từ Lưu Phỉ Phỉ phòng ngủ trên ban công, có thể trực tiếp thấy được mình biệt thự viện tử. Hắn đầu góc bên trong hiện ra một bức tranh. Lưu Phỉ Phỉ ngồi ở bên cửa sổ, cầm trong tay sách, nhưng là lòng không bình tĩnh, nàng tầm mắt cũng không có rơi ở trong sách, mà là vượt qua trang sách, xuyên qua thủy tinh, rơi vào mình biệt thự trong sân. Nàng ánh mắt tràn đầy ưu hoán, tràn đầy khát vọng, từ trong sân thấy được Diệp Phong, đó là nàng đẹp nhất mong đợi. Hắn cảm giác Lưu Phỉ Phỉ thân thể mềm mại không có xương, trên mình truyền tới một cổ, để cho nhân tâm say nhàn nhạt mùi thơm, đó không phải là cao cấp nước hoa mùi, có chút xem cỏ bản nước gội đầu mùi thơm. Chương 1415, lại một lần nữa xa nhau. Diệp Phong môi nhẹ nhàng đặt ở Lưu Phỉ Phỉ trên môi, hai người thâm tình ôm hôn trước, nghe với nhau tim đập, thời gian tựa như ngưng, cả thế giới chỉ còn sót hắn hai người chúng ta. Không biết qua bao lâu, hai người mới tự như mê như say ôm hôn dưới trạng thái tỉnh hồn lại. Vuốt ve Lưu Phỉ Phỉ nhu thuận mái tóc dài, Diệp Phong có chút lưu luyến không thôi, ta ngày mai phải rời khỏi Ngọc Đô, ngươi phải thật tốt bảo trọng mình. Lưu Phỉ Phỉ đem mình mặt thật chặt dán vào Diệp Phong ngực, có thể nghe gặp hắn lòng đang trong lồng ngực mạnh mẽ nhảy lên, ấm áp như vậy ngực mang cho nàng cảm giác an toàn. Trên mặt nàng hiện lên lau một cái đỏ ửng, Diệp đại ca, ngươi phải đi Dubai tham gia triển lãm châu báu lắm sao? Đúng vậy, vé máy bay cũng đặt xong, sáng sớm ngày mai máy bay. Vậy ta trước chúc ngươi một đường thuận gió. Ngoài cửa truyền tới Tuyết Di thanh âm, Phỉ Phỉ, ta giúp ngươi nấu một chén gà ác măng trúc canh, đặt ở trên bàn, đừng để cho nó lạnh, đi ra ăn cơm. Lưu Phỉ Phỉ trả lời, ta biết Tuyết Di, ta một hồi sẽ đi ăn. Diệp Phong kinh ngạc nói, cũng buổi chiều 2h, ngươi không ăn cơm chưa? Lưu Phỉ Phỉ khí sắc có chút yếu ớt, ừ, ta không đói bụng. Có phải hay không có cái gì không thoải mái? Để cho ta xem. Diệp Phong nhẹ nhàng đè Lưu Phỉ Phỉ mạch đập, có chút bị gió rét dấu hiệu, nhưng rất nhỏ. Cảm giác được Diệp Phong đối với mình quan tâm, Lưu Phỉ Phỉ trong lòng xem ăn mật như nhau ngọt, hơi có vẻ trắng bệnh trên mặt. Ta không có chuyện gì, chỉ là có chút cảm mạo. Lại truyền tới Tuyết Di tiếng gõ cửa, mở cửa, ta muốn đi vào lấy đồ. Tuyết Di muốn tiến vào, nàng nếu là thấy được ngươi ở trong phòng sẽ mang chết ta. Nàng sẽ không thấy được ta lần này trở về. Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là cùng Lưu Phỉ Phỉ nói tạm biệt, lưu luyến không thôi ở nàng phương trên môi hôn một chút, cảm thụ vậy mềm mại mà thoang thoảng môi. Ở Lưu Phỉ Phỉ mở cửa thời gian, Diệp Phong từ Lưu Phỉ Phỉ biệt thự trên ban công, nhảy trở về mình biệt thự. Hắn vừa dứt, liền đụng gặp Giang Y Tuyết đi tới trong sân. Gặp Diệp Phong thần sắc có chút kinh hoàng, Giang Y Tuyết cảm giác không đúng, nghi ngờ hỏi, ngươi đang làm gì, là đang làm gì không tốt sự việc sao? Diệp Phong nhặt lên trên đất tàn thuốc, cười hắc hắc, ta tới trong sân hút điếu thuốc, ta biết ngươi không thích ta hút thuốc, bất quá có lúc nghiện thuốc lá đi lên, rất khó khống chế. Không quan hệ, ngươi chỉ cần không ở trong phòng hút thuốc là được, mặc dù ngươi thân thể đặc biệt tốt, xem siêu nhân như nhau, không quá ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, hút thuốc có hại sức khỏe. Cảm ơn vợ nhắc nhở. Giang Y Tuyết nói đùa, đừng như thế tưởng ai cũng mê mình, ta thừa nhận ta thích ngươi, bất quá có thể hay không gả cho ngươi, hiện tại vẫn không thể xác định. Ngươi đến trong sân làm gì? Sẽ không cũng là muốn hút điếu thuốc chứ? Tiểu La lập tức đưa giấy thông hành và vé máy bay tới, ta đi cửa cầm một chút, nàng rất bận rộn, cũng không để cho nàng xuống xe. Đưa mắt nhìn Giang Y Tuyết rời đi viện tử, Diệp Phong hướng Lưu Phỉ Phỉ biệt thự làm một hôn gió, xua tay một cái, hướng nàng nói tạm biệt. Mặc dù cách khoảng cách nhất định, Diệp Phong vẫn có thể cách kiếng cửa sổ, thấy được Lưu Phỉ Phỉ đang thâm tình nhìn bên này. Tiểu La xe lái đến cửa biệt thự, Tiểu La không có xuống xe, trực tiếp đem giấy thông hành và vé máy bay giao cho Giang Y Tuyết. Y Y Tuyết tỷ, chúc các ngươi một đường thuận gió. Đợi ta trở lại, mang điểm địa phương đặc sản, thứ tốt cho ngươi. Tiểu La theo Giang Y Tuyết sống chung được giống như đối với tỷ muội, mặc dù là cấp trên cấp dưới quan hệ, vậy thường xuyên làm trò đùa, Tiểu La một chút cũng không khách khí, vậy ta liền chờ ngươi lễ vật nha. Tiểu La trả lại cho Giang Y Tuyết một cái nửa mét vuông màu bạc thùng bảo hiểm, lần này đi đu tham gia ngọc khí triển lãm châu báo lãm, chính là vì một cái dương nhỏ từ bên trong đồ. Cặp tác bên trong sắp xếp 9 kiện tinh điều tế chắc ngọc khí châu báu. Diệp Phong nhận lấy màu bạc thùng bảo hiểm, hướng Giang Y Tuyết chào kiểu quân đội một cái, nụ cười có chút nghiêm túc, lao bà đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phong, cái này liền giao cho ngươi, ngươi có thể phải bảo vệ tốt nó nha. Chúng ta tập đoàn Thiên Viễn ngọc khí tương lai liền nắm ở trong tay ngươi liền nha, ngươi muốn đánh chân tinh thần, coi trọng cái dương này nha. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi sửa sang lại, các nàng phải dẫn đồ. Một người một cái số lớn kéo cần cặp táp, một cái màu xanh da trời hai vai ba lô. Cặp táp và trong túi đeo lưng nhét được tràn đầy, đồ trang điểm nhũ dịch, bật lửa, keo xịt tóc, các loại các dạng là đồ cấm, cũng nhét vào cặp táp trong. Lam Linh Nhi thậm chí còn mang theo ống tre, bên trong cất nàng khả ái nhất thú cưng, ba vật quý mà. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, những thứ này căn bản không cách nào qua kiểm tra an ninh, các ngươi đổ quá loạn. Đây nếu là đến sân bay, kiểm tra an ninh thời điểm, chúng ta là được phần tử khủng bố. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không thể làm gì khác hơn là lần nữa sửa sang lại. Kết quả, mỗi một món đồ đều không cách nào bỏ qua, sửa sang lại nửa ngày, chỉ có Giang Vũ Hân ném ra một cái đông dương đao, trong dương vẫn có nhiều là đồ cấm. Hành lý của các ngươi quá nhiều, còn muốn làm gửi vận chuyển, rất phiền toái. Diệp Phong cười nói, mọi người không cần lo lắng, cầm các ngươi muốn mang tất cả mọi thứ, đều tập trung vào phòng khách, ta cho các ngươi đổi ma thuật. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đem cặp táp, ba lô đều tập trung ở trong phòng khách, Diệp Phong giống như một ma thuật sư, hai tay tới một khoa trương biểu diễn, một đạo ô quang thoáng qua, phòng khách trên sàn nhà tất cả cái dương, ba lô đều biến mất không gặp. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi kinh ngạc kêu to, chúng ta hành lý đâu? Ha ha, ta đã giúp các ngươi đổi đến mục đích. Hai người nửa tin nửa ngờ. Diệp đại ca, ngươi có thể không muốn gạt chúng ta, nếu là đến khách sạn, không có chúng ta hành lý, hai chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngồi máy bay từ Ngọc Đô đến Dubai chỉ dùng 3 tiếng, xuống máy bay, cũng cảm giác một cổ sóng nhiệt đối diện nào tới, để cho người cảm giác tới một thời không qua lại, từ mùa đông một chút liền đi tới mùa hè. Cao vút ưu nhã cây cỏ cây, biển xanh trời trong, vạn dặm không mây, nóng trong gió mang mặn mặn hơi nước biển. Tất cả mọi người đều đổi lại mùa hè quần áo, đem ở Ngọc Đô lúc đó. Mặc quần áo cũng cởi ra. Giang Y Tuyết đổi lại một kiện màu vàng hơi đỏ thúc yêu liền thân váy đầm dài, tơ tằm mặt liệu, xem một cái ưu nhã bút vẽ, buộc vòng quanh nàng ưu mị vóc người. Giang Vũ Hân thì mặc vào quần short, tú trước nàng tựa như ngọc điêu lớn như vậy chân dài, trên người một kiện bảy màu hoa thức áo sơ mi, ở bụng nơi đó đơn giản cột một chút, lộ ra bằng phẳng mê người bụng. Lam Linh Nhi vẫn là một bộ quần jean, một bộ màu trắng nghỉ ngơi áo thun, thanh xuân ánh mặt trời. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi xuống máy bay thật hưng phấn liễu díu kể không ngừng, đối với những cái kia khoác màu trắng khăn che đầu và cái khăn che mặt người nước ngoài soi mói, càng đối với cao ngất Haji phát nhọn tháp xem thế là đủ rồi. Sở thị tập đoàn Á Văn đã đến sân bay tiếp Diệp Phong bọn họ. Á Văn ăn mặc chạm rông áo dây, một cây tinh tế dây đeo, thắt ở béo mập cổ phía sau, toàn bộ trắng non sau lưng không có một vật. Trước ngực nàng đối với trắng như tuyết quả cầu bằng ngọc, liên miên chập trùng, thần bí rãnh, làm người ta sợ hết hồn hết vía. Chương 1416, mặt trăng khách sạn. Ba cái đại mỹ nữ tụ chung một chỗ, đã dẫn được các nam nhân rối rít liếc mắt, cộng thêm một người đẹp Á Văn, lại là dẫn được các nam nhân ném tới ánh mắt nóng bỏng. Chỉ là bốn tên người đẹp bên người, còn có một cái sát phong cảnh Diệp Phong, làm người ta hâm mộ ghen tị. Vốn cho là sẽ có rất nhiều hành lý, Á Văn đặc biệt tìm một cái lô võ có lực Tây Phương Đại Hán, thuận lợi thay Diệp Phong bọn họ xốc lên hành lý, nhưng phát hiện Giang Y Tuyết tỷ muội so nàng còn muốn nhàn nhã, không có bất kỳ lớn kiện hành lý. Á Văn tháo xuống kính mát, nghi ngờ hỏi, các người đẹp, hành lý của các ngươi đâu? Ở gửi vận chuyển sao? Diệp Phong mấy người bèn nhìn nhau cười, Giang Y Tuyết mỉm cười giải thích, ngươi khỏe Á Văn, cảm ơn ngươi tới đón chúng ta hành lý đã đến khách sạn. Thần kỳ như vậy. Bội phục. Đó là một chiếc xe phân khối lớn mui trần xe SUV, có thể ngồi thật là nhiều người. Diệp Phong bọn họ lên xe, thổi nóng bỏng gió biển, thưởng thức dọc đường cao vút ưu mỹ kiến trúc. Á Văn đối với nơi này tương đối quen, đảm nhiệm hướng dẫn du lịch, hướng mọi người giới thiệu mặt trăng khách sạn. Chúng ta muốn ngủ lại mặt trăng khách sạn ở một tòa mới đảo nhân tạo Nguyệt Nha lên, từ trên trời cao nhìn, đảo nhỏ giống như một khúc cong Nguyệt Nha, đẹp vô cùng. Nơi này chính là tức đất tức vàng à, đất đai căn bản không đủ dùng, đủ đai nhân dân phát huy bọn họ lớn nhất trí khôn, điền hải tạo ruộng, xây mấy tòa cây cọ đảo. Mặt trăng đảo và mặt trăng khách sạn phải đi năm mới vừa tạo tốt, bên trong phương tiện cũng là mới nhất. Có thể so với khách sạn thuyền buồm. Xuyên qua một đảo rộng rãi sạch sẽ cầu vượt biển lớn. Đi tới một cái cao ngất hình như loan nguyệt khách sạn trước mặt. Bãi đậu xe trước quán rượu, đậu nhiều loại xe sang, thỉnh thoảng truyền tới tiếng nhạc điếc thai nhức óc, top 3 top 5 người đẹp xoái ca, ngồi khí phái xe sang ra vào khách sạn. Á Văn nụ cười tràn đầy thân bí, mỉm cười nói, nơi này là một cái vui đùa địa phương, một cái làm người ta rớt xuống thế gian, thế giới các nơi người có tiền cũng sẽ đến này tiêu xài. Khách sạn, song bạc, trang trại ngựa, bãi cát, người đẹp, cái gì cần có đều có. Các vị có thể muốn giữ ở mức độ vừa phải, không muốn bị lạc ở nơi này chỉ say mê vàng son trên thế giới nha. Khách sạn có phải hay không sang trọng, từ khách sạn đại sảnh là có thể nhìn ra. Mặt trăng đại sảnh khách sạn khí phái bất phàm, nguy nga lộng lẫy, để cho người không chớp mắt, ở cực kỳ ưu nhã cùng cao quý bên trong, lộ ra một loại cao nhã văn hóa nội tình. Cao ngất mai vòm, treo một cái dáng vóc to thủy tinh đèn treo, chấm rũ xuống đèn thủy tinh đồ trang sức, tựa như dưới bầu trời đêm chấm đầy sao. Đại sảnh bốn phía trên tường giường cột chạm trổ, khắp nơi đều mang Tây phương tiểu Âu Châu phong cách bích họa và pho tượng, bố trí vừa đúng lúc. Hấp dẫn nhất con mắt là tòa kia đủ mọi màu sắc âm nhạc suối phun, ở giữa một tòa ưu mỹ Venus pho tượng, đủ để sánh bằng bất kỳ nghệ thuật đại sư bút tích. Lóe sang tím kim men mặt cẩm thạch sàn nhà, có thể làm mắt kính chiếu, càng làm cả tòa đại sảnh tựa như một tòa kim quang loẹt loẹt hoàng cung, màu sắc của nó cùng tất cả ngũ kim đồ trang sức sắc thái lẫn nhau chiếu rọi. Chốt cửa, kim loại hoa chiếc liền liền thang máy tay vịt, cũng hiện lên một loại kim quang chói mắt. Diệp Phong mấy người xem được trố mắt nghẹn họng, những thứ này ngũ kim đồ trang sức, mặc dù không phải là vàng ròng, nhưng cũng là cao độ đánh bóng hoàng kim đồ trang sức. Á Văn mỉm cười giới thiệu nói, chỗ tòa này mặt trăng khách sạn sang trọng trình độ vượt qua khách sạn thuyền buồm, nó vẫn là giới kiến trúc kỳ tích. Có một cái tin đồn, ban đầu ở xây dựng thời điểm, nghe nói dùng hết 1 tấn hoàng kim. Mời tới hơn 50 tên thế giới cao cấp nghệ thuật thợ, thời gian sử dụng nửa năm mới chế tạo ra như vậy một loại lóe sáng nghệ thuật hiệu quả. Diệp Phong cười nói, có thể vào ở như vậy khách sạn, thật là một loại hưởng thụ à. Ngồi khách sạn ngoài cùng nhất tham quan thang máy, chậm rãi thăng lên lầu chót. Chúng ta cho các ngươi đặt là mọi thời tiết cảnh biển phòng, ở 30 lầu, đứng ở lớn phiêu trước cửa sổ, thưởng thức dưới chân ưu mỹ Nguyệt Nha đảo, cây cọ đảo, còn có vậy rộng lớn biển khơi, ngươi biết hoài nghi lúc đầu đời người, cũng chỉ là sống uổng. Giang Vũ Hân hưng phấn hỏi, nơi này có cái gì tốt chơi? Xem ngươi thích chơi cái gì, liền khách sạn này mà nói, lầu 1 là phòng triển lãm, lầu 2 là sòng bạc, phòng game, lầu 3 là thương trường, lầu 4 là nhà ăn, lầu 5 là rạp chiếu phim, sân khấu lớn. Lầu 6 là phòng thể dục, bên trong phòng sân bóng rổ, chỉ cần loài người có hạng mục giải trí, nơi này đều có. Ngươi lại hướng bên ngoài xem, bên kia có lướt sóng bãi cát, lặn xuống nước câu lạc bộ, ra biển du thuyền, thuyền buồm, trên bờ có sa mạc quảng trường, gần đây lại phát hiện một tòa mới cảnh điểm. Ở sa mạc quảng trường phía dưới, mọi người phát hiện một tòa kim tự tháp. Cho nên, ngươi muốn chơi cái gì cũng có được chơi. Nghe theo Á Văn chỉ dẫn, từ khách sạn tham quan thang máy hướng ra phía ngoài xem, cả tòa đảo phong cảnh vừa xem không bỏ sót. Biển xanh trời trong, vạn dặm không mây, trong suốt trên mặt biển, chấm bóng bường, ba quang lân lân, biển khơi vừa nhìn vô tận, làm người ta tâm tình kích động. Nhìn người đến người đi náo nhiệt bãi cát, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đã sớm không kềm chế được kích động lại hưng phấn tâm tình. Ha ha, chúng ta muốn lặn xuống nước. Ta muốn ngồi thuyền buồm. Ta còn muốn lướt sóng. Đinh một tiếng vang, thang máy tới lầu 30, Á Văn đem Diệp Phong bọn họ mang tới cửa phòng, đem cửa thẻ giao cho Diệp Phong bọn họ. Cửa thẻ sờ đặc biệt bóng loáng, ở cửa thẻ trước bưng còn có chỉ tay thu thập khu vực, voi một gương soi mặt nhỏ. Nơi này gian phòng là kiểu nhà trọ, các ngươi cư trú đúng lúc là 4 người khu nhà ở, bên trong có 4 cái phòng xếp, mỗi người một gian, đây là cửa thẻ, một người một tấm. Nơi này khóa là chỉ văn khóa, lần đầu tiên lúc vào cửa dùng cửa thẻ thiết lập chỉ tay, sau này mở cửa, cũng không cần cửa mắc liền, trực tiếp quét hình chỉ tay, khóa liền có thể mở. Chỉ tay khóa, thật là cao đương à, phải thế nào thiết lập mình chỉ tay à? Các ngươi muốn sẽ không thua nhập mình chỉ tay, có thể tìm phục vụ viên, giúp các ngươi làm việc. Rất đơn giản, ta lần đầu tiên thiết lập chỉ tay, chỉ dùng 2 phút. Đem cửa thẻ giao cho Diệp Phong thời điểm, Á Văn Đĩnh nàng vậy đầy đặn song lớn, vước ánh mắt quyến rũ, thanh âm tràn đầy cắm dỗ. Bác sĩ Diệp, nếu như ngươi có cần gì ta giúp, cứ đánh điện thoại tìm ta, ta sẽ hết sức thay mọi người phục vụ, mấy ngày nay ta cũng sẽ ở lầu một phòng triển lãm. Nhìn Á Văn vậy diêm rúa loẹ loẹt thân thể, Diệp Phong chỉ cảm thấy được kích thích tố thẳng tắp lên cao, nhưng là ở Giang Y Tuyết trước mặt, hắn chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt hơi gật đầu một cái, không dám trả lời. Trước khi rời đi, Á Văn dặn dò, các ngươi tham gia triển lãm ngọc khí châu báu, lúc nào có thể tới đạt. Tốt nhất là ở xế chiều hôm nay đưa đến lầu một phòng triển lãm. Các ngươi yên tâm, chúng ta đã mời thế giới nhất lưu an ninh đoàn đội phụ trách an ninh, tuyệt đối sẽ bảo đảm các ngươi châu báu an toàn. Giang Y Tuyết nhìn về phía Diệp Phong, triển lãm châu báu đều là giao cho Diệp Phong phụ trách vận chuyển, bao gồm vậy cái linh lung ngọc tháp. Diệp Phong mỉm cười trả lời, Á Văn tiểu thư, ngươi yên tâm đi, chúng ta châu báu buổi chiều là có thể đưa đến lúc đó ta liền đem châu báu giao cho các ngươi. Chương 1417, cảnh biển phòng. Á Văn trong ánh mắt cất giấu vô tận cám dỗ, hướng về phía Diệp Phong cười nói, vậy bác sĩ Diệp, ngươi buổi chiều nhất định phải sẽ liên lạc lại ta ơ, tốt lắm, không nói nhiều, chúc các ngươi đường đi vui vẻ. Giang Y Tuyết chắn Á Văn cùng Diệp Phong bây giờ, tránh Á Văn vậy Phong rất sóng lớn chạm đến Diệp Phong, nàng mỉm cười nói, cảm ơn Á Văn tiểu thư giúp chúng ta như thế nhiều, ngài phí tâm. Không việc gì phải. Á Văn hướng Diệp Phong làm một gọi điện thoại động tác, mang quyến rũ mỉm cười rời đi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không kịp chờ đợi mở cửa phòng ra, xông lên vào trong nhà, mọi thời tiết cảnh biển, náo nhiệt vô hạn, đúng như Á Văn nói, đứng ở thủy tinh phiêu trước cửa sổ, nhìn phía xa mãnh liệt phập phồng sóng biển, còn có chút điểm bóng bượm, đúng cái linh hồn người cũng thăng hoa. Trong nhà trọ còn phân phối tủ lạnh, mở tủ lạnh ra, bên trong bày đầy đồ uống, còn có mấy chai hạng sang rượu chát. Ngồi ở mềm mại trên ghế salon, Diệp Phong khui một chai rượu chát, nhãn hiệu lên tất cả đều là tiếng Anh. Từ hình sáu cạnh trên chai rượu xem, hẳn là một chai rượu ngon. Các người đẹp trước uống chút rượu à? Không, trước cầm chúng ta hành lý trả cho chúng ta. Diệp Phong nhàn nhạt cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng búng tay, một đạo ô quang thoáng qua, bị bắt đến nhẫn dược vương ở giữa những cái kia hành lý tất cả đều xuất hiện ở phòng khách trên mặt đất. Diệp đại ca, chúng ta yêu ngươi. Giang Vũ Hân hưng phấn ở Diệp Phong mặt lên hôn một cái, liền cùng Lam Linh Nhi giống như là thi đấu như nhau, mở ra dương hành lý. Tìm được các nàng đã sớm chuẩn bị xong đồ bơi, kem chống nắng, tùy tiện vọt vào trong một phòng, bắt đầu thay quần áo. Giang Y Tuyết ngồi ở Diệp Phong bên cạnh, tản ra một mực ghim tóc, cái gian phòng này làm sao chia à? Tùy tiện, bốn cái gian phòng đều là giống nhau cảnh biển phòng. Giang Y Tuyết hướng về phía Diệp Phong nháy mắt mấy cái, hạ thấp giọng, hai chúng ta gian phòng vừa vặn dựa vào cùng nhau, chờ một lát, Vũ Hân và Lam Linh Nhi đi bãi cát, ngươi đến phòng ta. Diệp Phong cười hắc hắc, giống như là rõ ràng liền Giang Y Tuyết ý kiến. Đó là đương nhiên, ta nhất định sẽ đến, ngươi cứ như vậy cần ta à? Hi hi, ở loại xinh đẹp cảnh biển trong phòng, chúng ta tới cái vu sơn mây mưa, vậy mới là cuộc sống một chuyện vui lớn đây. Giang Y Tuyết gò má dính vào lau một cái đỏ ửng, nàng mang trêu cợt nụ cười, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là nói, ngươi tới ta gian phòng, thay ta đấm bóp một chút, từ thời gian dài như vậy máy bay, ta eo có chút chua. Diệp Phong cười khổ. Bất quá hắn trong mắt lóe lên lau một cái tà cười, mát xa phải không? Bảo đảm để cho người thoải mái. Cảm giác Diệp Phong nụ cười trong lòng không ý tốt, Giang Y Tuyết ở hắn trên cánh tay nhéo một cái, ta chỉ cần ngươi mát xa, không cho phép chiếm ta tiện nghi. Mấy câu nói thời gian, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đã đổi lại bơi lội gắn. Giang Vũ Hân mặc chính là ba điểm thức, vậy ưu mỹ vóc người hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, nàng chính gặp 18 tuổi phương hoa, cũng là một cái cô gái đời người xinh đẹp nhất thời khắc. Nàng mang lấy le thần sắc, Diệp đại ca, ta cái này thân bơi lội gắn đẹp không? Diệp Phong xem được ánh mắt đều thẳng, cái này bơi lội gắn cũng quá nhỏ hẹp, mặc dù trên bờ cắt mặc cái này loại bơi lội chứa có khối người, nhưng là sau khi mặc vào, có thể cầm vóc người giải thích được như vậy tuyệt vời, không hề nhiều. Giang Y Tuyết từ hành lý bên trong kéo qua một cái khăn vông, đưa cho Giang Vũ Hân, ngươi đây cũng quá bại lộ, cái mông toàn lộ ở bên ngoài, cầm vòng eo một chút. Giang Vũ Hân không có tiếp lao tỷ đưa tới khăn bông, mỉm cười nói, lao tỷ, ngươi làm sao như thế đất à, ngươi nhìn một chút mặt trên bờ cát, người ta cũng mặc như vậy, Lam Linh Nhi, ngươi nhanh lên một chút đi ra à, ngươi có phải hay không sẽ không mặc đồ bơi. Lam Linh Nhi cửa phòng mở ra, tốt ăn mặc lau một cái tựa như ánh nắng đỏ rực giống vậy, ren liền thể thức đồ bơi đi ra. Lam Linh Nhi so với Giang Vũ Hân tương đối bảo thủ, nàng ngại quá mặc như vậy ba điểm thức đồ bơi, cố ý xa cái này kiện liên thể, lại hết sức thích hợp nàng thân hình. Nàng da giống như trâu dạng trắng, thậm chí xem trên bờ cắt những cái kia người ngoại quốc, phối hợp nàng có chút lom xuống hốc mắt, cao gầy lỗ mũi, có chút xem trong và ngoài nước hôn huyết. Liên thể thức đồ bơi che cản phần lớn nhạy cảm vị trí, nhưng cũng buộc vòng quanh nàng ưu mỹ vóc người. Giang Vũ Hân chặc chặc khen, hảo muội tử của ta, ngươi cái mông so ta còn lớn hơn à, ngực vậy không thể so với ta nhỏ nha. Lại có thể ở Diệp Phong trước mặt so ngực, so mông lớn, Lam Linh Nhi thẹn thùng được mặt đỏ dần, hơi cáu trận mắt nhìn Giang Vũ Hân một mắt, trách cứ nàng miệng không ngăn che. Tốt lắm, ngươi nói thật nhiều, chúng ta nhanh đi bãi cát đi, Y Tuyết tỷ, Diệp đại ca, ngươi không theo chúng ta cùng đi bãi biển. Giang Y Tuyết lộ ra một chút mệt mỏi thân sắc, ta có chút mệt mỏi, các ngươi đi chơi đi, ta muốn ở trong khách sạn nghỉ ngơi một lát. Diệp Phong tầm mắt không chút kiêng kỵ ở Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trên thân thể lợn vợn, giơ chai rượu lên nói, ta chưa uống ly rượu lại đi bãi cắt tìm các ngươi. Vậy chúng ta đi trước. Chờ một chút, các ngươi mặc cái này sao hấp dẫn, gặp người xấu vô lễ các ngươi thì phiền thoái, ta tìm người bạn cùng các ngươi đi. Người xấu. Ngươi quên chúng ta đều là địa cấp cổ võ giả, cái gì người xấu dám vô lễ chúng ta. Một đạo hồng quang thoáng qua, tiểu bạch từ ngự thú lệnh bên trong thả ra ngoài, nó cao hứng dùng đỉnh đầu Diệp Phong chân, lại chạy tới Giang Y Tuyết bên chân kích động ngoắc cái đuôi. Tiểu bạch, đáng yêu tiểu bạch. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đều thích tiểu bạch, cầm nó ôm, ôm ở trước ngực, hung hãn giày xéo một phen. Đi, tiểu bạch, chúng ta đi trên bờ biển lướt sóng đi. Tiểu bạch vui vẻ kêu mấy tiếng, liền theo Giang Vũ Hân hai người chạy ra khu nhà ở. Trong phòng chỉ để lại Diệp Phong và Giang Y Tuyết. Diệp Phong từ trên bàn uống trà nhỏ mở ra hai con miệng ly, rót vào rượu chát, lại từ tủ lạnh băng trong thùng kẹp mấy cái trắng như tuyết cục băng bỏ vào trong ly rượu. Khí trời nóng như vậy, uống ly rượu ly bổ sung điểm năng lượng, chúng ta cùng uống một ly. Diệp Phong đem ly rượu đưa cho Giang Y Tuyết, hai người vai sóng vai đứng ở rơi xuống đất phiêu trước cửa sổ, thưởng thức phong cảnh ưu mỹ, lắc lắc ly thủy tinh bên trong tựa như hổ phách vậy rượu ngon. Diệp Phong nhẹ nhàng nếm một cái rượu chát, mỉm cười nói, những ngày qua thường xuyên suốt đêm làm thêm giờ, mệt không? Giang Y Tuyết đem rượu chát trong ly uống hơn nửa, vẻ mặt buông lỏng, vì triển lãm phương án có đã mấy ngày không nghỉ ngơi cho khỏe, ngày hôm nay bỗng nhiên thanh tĩnh lại, cộng thêm ngồi máy bay, mới sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ta nói ta làm sao sẽ như thế mệt mỏi, ta còn lấy là ta già rồi, ta bất quá 20 mới ra đầu, nhưng kém hơn Vũ Hân và Lam Linh Nhi dư thừa thể lực, nguyên lai là ta mấy ngày nay quá mệt nhọc tạo thành. Vừa vặn mấy ngày nay cứ việc chơi chơi, buông lỏng một chút, ngươi mặc dù chừng 20, nhưng là ngươi kinh doanh tập đoàn Thiên Viễn, hao tâm tốn sức phí sức, quá mức vất vả, mới sẽ tạo thành ngươi cực dễ mệt mỏi, thể lực chống đỡ hết nổi. Ta không phải dạy ngươi vận khí công pháp, nếu như đang làm việc thời điểm, cảm thấy mệt mỏi, liền giữ ta dạy ngươi vận khí pháp môn, bỏ cũ lấy mới, liền sẽ khá hơn một chút. Nhẹ nhàng rúc vào Diệp Phong trên bả vai, cảm giác Diệp Phong bả vai lại bền chắc, lại thoải mái. Giang Y Tuyết trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, ta ở mệt mỏi thời điểm, lớn nhất tâm nguyện đó là có thể có một hai cánh tay bàng, để cho ta dựa vào một chút, hiện tại ta nguyện vọng thực hiện. Chương 1418, Linh Lung Ngọc Tháp bí mật. Diệp Phong ở Giang Y Tuyết trắng non trên gương mặt khẽ hôn một chút, để cho nàng tựa vào bả vai mình lên, mà hắn cười hì hì, lặng lẽ ôm Giang Y Tuyết eo, rất nhiều hướng nàng vậy rất tiếu cái mông trượt đi khuynh hướng. Hắn tâm tư rất nhanh bị Giang Y Tuyết phát hiện, Giang Y Tuyết ở tay hắn trên lưng hung hãn méo một cái. Buông tay, ta dựa bờ vai ngươi, không để cho ngươi sờ cái mông ta. Diệp Phong cười mỉa, ta không phải cố ý, là tay trượt đi lên. Giang Y Tuyết biết Diệp Phong có cái nhẫn chữ vật, chúng ta ngọc khí châu báu đâu, ngươi cầm chúng cũng che giấu ở nhẫn dược vương trong. Đúng vậy, ta cái này nhân viên giao hàng hỏa tốc hợp cách chứ. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, ánh sáng đen thoáng qua, gắn ngọc khí châu báu cái dương màu bạc và linh lung ngọc tháp gỗ lim hộp cùng xuất hiện ở trên bàn uống trà nhỏ. Cô gái đối với ngọc thạch châu báu cảm thấy hứng thú nhất, Giang Y Tuyết dĩ nhiên không ngoại lệ, nhìn những cái kia thợ điêu khắc tinh xảo, hình dạng ưu mỹ ngọc khí đồ trang sức, lộ ra hưng phấn mỉm cười. Nàng kiểm tra bạc trong dương ngọc khí châu báu, từng viên an tĩnh nằm ở nhung vải khảm cách bên trong, chín kiện một kiện không thiếu. Nàng lại đem linh lung ngọc tháp cầm ở trong tay, xúc tu ấm áp, chân nhắn, làm công tinh xảo, đặc biệt là do bên trong hướng ra phía ngoài phát ra một loại như ẩn như hiện ánh sáng. Cái này loại ánh sáng là sáng lên hóa học đồ liệu, cũng không phải tạo giả đi ra ngoài, mà là từ Mỹ Ngọc bên trong tự nhiên tản mắt ra, cho người một loại tưởng hòa cảm giác kiến lạc. Nàng kinh ngạc vui mừng quan sát Linh Lung Ngọc Tháp mỗi một cánh cửa sổ nhỏ, thay đổi bất đồng góc độ, cẩn thận thưởng thức cái này kiện chân bảo, thở dài nói, từ Linh Lung Ngọc Tháp hoàn hảo như lúc ban đầu, ta còn không có cẩn thận quan sát qua nó, thật là càng xem càng đẹp à. Diệp Phong cười thầm, đây cũng không phải là phổ thông ngọc khí, đi qua lò địa hỏa luyện được ngọc khí, huy phát liền tất cả tạp chất, lưu lại là tinh hoa. Lần này thật phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, tốt như vậy một kiện bảo bối, liền sẽ nằm ở trong thùng rác. Diệp Phong mỉm cười nói, tốt như vậy bảo bối, dù sao cũng chớ bán hết nha, coi như là lễ vật ta cho ngươi. Ừ, ta chỉ là dùng nó để nâng cao chúng ta xí nghiệp danh tiếng, tuyệt sẽ không bán nó. Những cái kia mảnh ngọc khí châu báu mới là lần này hàng triển lãm lên dùng để bán đấu giá. Ngươi biết Linh Lung Ngọc Tháp tại sao sẽ như vậy loại sáng? Nó sẽ sáng lên đâu? Cái này loại quang giống như thánh quang như nhau, thấy được nó, ta liền tâm tình thoải mái. Vậy ngươi biết nó tại sao sẽ sáng lên, lớn nhất tác dụng là cái gì? Tác dụng lớn nhất chính là dễ coi rồi. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói cho ta mà. Diệp Phong mặt mày hớn hở nói, ta ở trong tháp, gia nhập 36 đạo tỏa linh trận. Loại trận pháp này là từ thiên thẳng lên người nơi đó lấy được, uy lực mạnh mẽ, có thể bảo vệ chủ nhân, đây mới là chỗ tòa này Linh Lung Ngọc Tháp công hiệu lớn nhất. Ha ha, nó còn có thể bảo vệ chủ nhân. Có thật không? Đó là đương nhiên, nó đã không lại là một kiện hàng thủ công nghệ, bày kiện, mà là một kiện có linh hồn linh khí. Giang Y Tuyết càng vui vẻ, giữ ngươi như thế nói, nó thành binh khí, quá tốt, hy vọng có một ngày ta gặp phải nguy hiểm, hy vọng nó có thể bảo vệ ta. Uống cạn sạch rượu trong ly, Giang Y Tuyết hồi gian phòng của mình, Diệp Phong vậy muốn đi vào theo, lại bị nàng nhốt ở ngoài cửa. Diệp Phong tà cười nói, ngươi không phải cảm giác bả vai đau nhức, muốn ta giúp ngươi mát xa sao? Ha ha, ngươi giáp tâm không tốt, ta mới không muốn ngươi thay ta mát xa đâu, bổn cô nương mệt mỏi đi nữa, an toàn thứ nhất. Ngươi cùng Vũ Hân các nàng chơi đi, không nên quấy rầy ta, ta muốn an tĩnh ngủ một lát. Diệp Phong âm thầm đau lòng, không chỉ là đau nàng gần đây làm thêm giờ khổ cực, càng đau lòng phải ở Giang Y Tuyết trong cơ thể, có một đạo không cách nào tiêu diệt ma hồn. Giang Y Tuyết là cái cổ võ giả, thể lực vượt qua người thường, nhưng luôn là cảm thấy mệt mỏi, có thể chính là trong cơ thể vậy lau tia ma hồn quay phá. Hắn không chỉ một lần lẻn vào Giang Y Tuyết ý thức chi biển, nhưng không thu hoạch được gì, không biết ma hồn giấu ở nơi nào. Đối với Giang Y Tuyết yêu, như núi lửa vậy nóng bỏng, đồng thời, Diệp Phong cảm giác thật xin lỗi Giang Y Tuyết, lại có thể hàng phục không được nàng trong cơ thể vậy tia ma hồn. Hắn hết sức có thể tiêu hao ma hồn năng lượng, để cho hắn tại Giang Y Tuyết trong cơ thể lâm vào trạng thái ngủ say, ở trước mắt tu vi, nhân ý chi mệnh cảnh, còn không tìm được tiêu diệt cái này tia ma hồn phương pháp. Giang Y Tuyết thân thể bị ma hồn chiếm cứ, để cho hắn không cách nào hiểu phải, ở Trung Nam Sơn hố trời thời điểm, ma hồn còn xuất kỳ bất ý bảo vệ qua Giang Y Tuyết. Diệp Phong nịch trong tay Linh Lung Ngọc Tháp, khẽ thở dài, Linh Lung Ngọc Tháp, hy vọng ngươi có thể phát huy tác dụng, đem vậy tia ma hồn nhốt ở tỏa linh trận bên trong, để cho nó tan thành mây khói. Diệp Phong tìm Ngô Thúy Sơn tự chữa Linh Lung Ngọc Tháp thời điểm, đem Thiên Chân Thượng Nhân tất cả trận pháp cũng lật xem một lần, làm hắn lật xem đến tỏa linh trận lúc đó, hiểu được cái này lại là một cái có thể khóa lại linh hồn trận pháp. Hắn đột phát kỳ tưởng, nếu như ở ma hồn một ngày kia quấy phá thời điểm, dùng tỏa linh trận đem ma hồn khóa lại, nó liền không che giấu. Lúc này, điện thoại vang lên, truyền tới Giang Vũ Hân nhanh nhẹn tiếng cười, "Diệp đại ca, ngươi theo chị lớn ta đến bãi biển tới chơi một lát à?" Nơi này chính là có rất nhiều người đẹp ơ. Hi hi, có ngươi cái này đại mỹ nữ ở đây, còn có kia cô gái đẹp so ngươi hấp dẫn hơn người à? Ta cái này sẽ xuống ngay tìm các ngươi. Nghe nói trên bờ các người đẹp nhiều, Diệp Phong đã trong lòng ngứa một chút. Chị lớn ta đâu? Nàng nghỉ ngơi, phải ngủ một lát. Chị lớn ta gần đây thế nào, nàng chẳng lẽ tuổi mãn kinh đến? Thể lực vậy quá kém đi. Mặc dù nàng là huyền cấp đỉnh cấp cảnh giới, so ta cái này cao thủ địa cấp kém rất nhiều. Vậy chưa đến nỗi luôn là cảm thấy mệt mỏi à? Diệp Phong cười khổ, cái này nguyên nhân ở trong không cách nào nói cho Giang Vũ Hân, thay Giang Y Tuyết giải thích, nàng những ngày qua luôn là làm thêm giờ thức khuya, dáng vẻ này ngươi, ăn no liền chơi, chơi mệt liền ngủ. Ta coi là xem rõ ràng, ngươi theo lão tỷ là thật yêu à, luôn là hướng nàng nói chuyện, tới trên bờ cắt chơi đi, nói cho một mình ngươi kỳ dị sự việc, tiểu bạch lại có thể sẽ lướt sóng, nhưng cái kia lướt sóng thanh niên người, đem nó kính như thần minh à. Diệp Phong cười, tiểu bạch nhưng mà cấp 5 hung thú, lướt sóng đối với nó mà nói nhưng mà một đĩa đồ ăn. Diệp Phong ăn mặc quần sau biển, một kiện ngắn vai con tim, mang một cái con cóc kính mát, trong miệng ngậm một cái nam mỹ xì gà, nhàn nhã đi tới trên bờ cát. Hắn thị lực hơn người, rất nhanh liền từ trên bờ cát trong đám người, phát hiện Tiểu Bạch và Giang Vũ hơn bọn hắn bóng người. Lam Linh Nhi thật biết hưởng thụ, mướn một cái lớn dù che nắng, bôi kem chống nắng, nằm ở bãi cát trên ghế, uống ướp lạnh đồ uống, lộ ra thích thú vẻ mặt. Dù che nắng hạ chỉ đủ bày hai con bãi cát ghế, Giang Vũ Hân mang Tiểu Bạch đi nghịch nước lướt sóng, chống đi một cái tới, Diệp Phong vừa vặn nằm xuống. Lão muội à, từ nơi nào mua đồ uống à, cho ta uống một hớp nếm thử một chút. Lam Linh Nhi sợ hắn cướp mình đồ uống, đem đồ uống cách xa Diệp Phong, chỉ bãi cát hướng đông bắc. Bên kia có Lộ Thiên quán ba, cái gì đồ uống, bia đều có, ngươi thích uống cái gì, trực tiếp đi mua là được. Chương 1419, 10 con hamburger. Theo Lam Linh Nhi ngón tay phương hướng, Diệp Phong nhìn thấy cái đó trên nóc nhà đang đắp lá chuối tây, lá cỏ, xem huyệt động thiên nhiên vậy Lộ Thiên quán ba. Trên quầy bày đủ mọi màu sắc đồ uống rượu, bên trong ngâm mê người trái cây, có màu đỏ anh đào, màu vàng quả xoài, màu trắng sữa trái dừa, cái gì cần có đều có. Lúc này mới cảm giác miệng khác, Diệp Phong chặt chặt miệng. Hắn tầm mắt ở Lam Linh Nhi trưởng thành thành thục ngực liền liếc một lát, cười híp mắt cười nói, lão muội, ngươi cái này kiện đồ bơi thật xinh đẹp. Gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm mình, Lam Linh Nhi trên mặt dâng lên lau một cái đỏ ửng, hơi sẳn giọng, nhìn cái gì xem, không cho phép xem. Diệp Phong cười nói, thật biết điều à, buổi sáng ở Ngọc Đô lên máy bay trước, chúng ta còn che áo lông, hiện tại nhưng ăn mặc bơi lội gắn, uống ướp lạnh đồ uống. Lam Linh Nhi uống một hớp đồ uống, ợ một cái, một mặt chìm đắm thần sắc, đối với cô gái mà nói, chúng ta thích nhất mùa hè, duy nhất đáng ghét chính là, ánh mặt trời quá mạnh mẽ. Không sai, mùa hè là các cô gái mùa. Mặc cái gì cũng lộ vẻ thật tốt xem, nhưng là đối với chúng ta mà nói, hạ trời quá nóng. Thời tiết như thế nóng bức, nếu có thể tới ly bia ướp lạnh là tốt, ta phải đi mua ly bia này. Go, go. Tiểu Bạch chạy tới bãi cắt ghế hạ, hướng về phía Diệp Phong vui sướng kêu, nó kích động vây đuôi. Nó hiển nhiên là từ hải lý chạy tới, cả người ướt đẫm, cảm giác trên mình nước quá nhiều, liền kích linh linh run lên thân thể, bắn được Diệp Phong trên đùi tất cả đều là nước biển. Người cái này chó cái nhỏ. So ta còn biết chơi, đi chơi lướt sóng liền à? Theo ta cùng nhau lướt sóng à? Ta đối với lướt sóng không có hứng thú, ta muốn đi uống ly bia, ngươi có muốn hay không ăn? Nói vừa ra miệng, Diệp Phong liền hối hận, Tiểu Bạch ở ngự thú lệnh bên trong đợi thời gian dài như vậy, phỏng đoán đói được có thể nuốt vào một cái trâu. Quả nhiên, Tiểu Bạch hướng Diệp Phong bày tỏ mãnh liệt kháng nghị, lại đem ta ném vào ngự thú lệnh bên trong đã mấy ngày, ngươi như vậy sẽ phá hủy chó của ta xanh, biết không? Ta muốn ăn bò bí tết, ăn bò bí tết. Được rồi, ta mang ngươi đi ăn một chút gì. Diệp Phong mang Tiểu Bạch, đi tới Lộ Thiên quán ba, quầy rượu chiêu đãi là một cái chàng trai tóc vàng tử, ở trần, lộ tựa như hòn đá vậy bắp thịt rắn chắc. Thấy được Diệp Phong, hắn dùng tiếng Anh hỏi, cần gì sao? Diệp Phong thấy được trên quầy chỉnh tề để hết mấy nhựa mầm, trên khay đặt màu sắc rực rỡ hoa mỹ rượu cốc thai, ở xinh đẹp rượu cốc thai bên trong, còn phù hợp một quả đỏ tươi tỏa sáng đỏ anh đào. Ở nóng bức trên bờ cát, loại rượu cốc thai này nhìn qua đặc biệt mắt rượi. Mê người, tựa như mặc đủ mọi màu sắc quần dài thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều. Diệp Phong không khỏi được con sâu thèm ăn đại động, đây là rượu cốc thai sao? Màu sắc thật xinh đẹp. Đây là chúng ta dùng thượng hạng rượu run điều chế tốt, mùa hè phong tình. Danh tự này dậy thật tốt, giống như một vị duyên dáng yêu kiều người đẹp, thức tha, một ly này muốn bao nhiêu tiền à? Ta có thể tới một ly sao? Chiêu đái hơi mang vẻ ấy náy lắc đầu một cái, giải thích, thật xin lỗi, những thứ này đã có người đặt. Lập tức sẽ đến lấy. Cho ta hiện điều một ly có thể không? Ta nơi này không có điều vẩy tài liệu, không có biện pháp làm rượu cốc thai. Chúng ta nơi này có whisky, rượu vodka. Khí trời nóng bức, tuy rượu mạnh quá nóng, Diệp Phong chỉ muốn uống chút mát rời điểm. Vậy coi như, cho ta một ly bia đá đi. Xin lỗi, tất cả bia cũng bị bọn họ đặt, ta đang chờ đưa rượu, lần nữa giao hàng tới. Diệp Phong không khỏi được buồn bực, bản thân có tiền nhưng không uống được muốn uống đồ, người nào đáng ghét như vậy. Cầm trong quán rượu rượu cơ hồ toàn đã đặt rồi. Vậy nước đá có chứ? Cho ta một ly nước đá. Nước đá chúng ta có, còn muốn thứ khác sao? Có hay không bò bí tết? Xin lỗi, bò bí tết chúng ta không có, bất quá có hot dog hamburger, bên trong kẹp bò bí tết non. Cho ta 5, 10 hamburger. Diệp Phong mỉm cười nhìn Tiểu Bạch, đưa ra 5 cái đầu ngón tay, nhưng là Tiểu Bạch nhưng không hài lòng lắc đầu một cái, còn kêu một tiếng, 5 cái hamburger, ngươi đuổi xin cơm à, cho ta 10. Ngươi thật là một quỷ hẹp hòi, làm ngươi thú cưng thật là xui xẻo. Diệp Phong không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là cho Tiểu Bạch muốn 10 hamburger, để cho nó thật tốt ăn một bữa, mà hắn thì đứng ở bên quầy lên, uống nước đá, cùng cùng mới bia đưa tới. Diệp Phong đống nhiên cảm thấy ánh sáng tối sầm lại, có 7-8 cái thân mặc màu đen Âu phục Tây phương đại hán vây quanh. Bọn họ thân hình to lớn cao lớn, mang thai nghe, mặc dù trời nóng như vậy, vẫn ăn mặc chỉnh tề tây trang, giữa eo thật cao gồ lên một khối, hiển nhiên bên trong bỏ vào súng lục. Không cần đoán cũng biết, những người đàn ông này đều là nghề hộ vệ. Một cái dẫn đầu đại hán vẻ mặt kiêu căng, đi tới bên quầy, tiện tay liền cầm lên một ly rượu cốc thai uống, thỉnh thoảng phát ra chặt chặt tiếng, khen ngợi rượu cốc thai mát rưởi món ăn ngon. Thiên sinh, những rượu này cũng ở chỗ này, các ngươi có thể bưng đi. Dẫn đầu đại hán muốn bưng hai ly rượu cốc thai rời đi, nhưng đang đụng vào bên quầy Diệp Phong. Diệp Phong thức thời hướng bên cạnh rời một chút, chẳng ngờ làm trở ngại bọn họ bưng rượu. Nhưng là hắn khiêm nhường cũng không có để cho đại hán hài lòng, hắn khinh miệt nhìn lướt qua Diệp Phong, tương đối mà nói, Diệp Phong ở bọn họ trước mặt, lộ vẻ được gầy đét. Hắn cho rằng Diệp Phong đứng ở quầy trước mặt, đặc biệt cản trở, liền dùng hắn vậy cường tráng cánh tay phải hướng bên cạnh khều một cái, quát lạnh, thằng nhóc, tránh ra, chớ cản đường của ta. Diệp Phong đang miệng uống nước đá, có người động thủ đẩy hắn, hắn theo bản năng đưa tay một ô, chặn lại đại hán cường tráng tràn đầy lông tơ cánh tay. Đại hán không nghĩ tới Diệp Phong lực tay lớn như vậy, mình 50% lực đạo đẩy một cái, lại có thể không có thúc đẩy đối phương chút nào, hơn nữa cánh tay chấn động được mơ hồ phát đau. Hắn vậy màu xanh thẳm ánh mắt, nhất thời đổi được tàn bạo tới. Ta cũng không tin thằng nhóc ngươi là làm bằng sắt. Hắn xem lão ngưu như nhau hít sâu một cái, cánh tay phải lên gân xanh nhất thời bạo khởi, xem nhánh cây vậy cầu kết, hung hãn đánh về phía Diệp Phong. Hắn vốn cho là Diệp Phong xem một viên tiểu thạch đầu như nhau, bị đụng được xa xa. Nhưng là để cho hắn kinh hãi phải, Diệp Phong thân thể giống như sắt thép vậy cứng rắn, không chỉ có chút nào không động, mà tay phải của chính hắn thì bị một cổ to lớn lực phản kích chấn động được thẻ sắt một tiếng, phát ra thanh thúy tiếng gãy xương. Đại hán phát ra giết heo vậy gào thét, ôm tay gãy, trán chảy xuống mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu. Bên cạnh đại hán áo đen căn bản không có chú ý tới chuyện này, bọn họ là giữ chủ nhân mệnh lệnh, tới bưng rượu cốc hai, gặp có đồng bạn phát ra kêu thảm thiết, vẻ mặt thống khổ, nhanh chóng vây quanh. Không khí chung quanh nhất thời đổi được ngưng động, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Lão đại, tay ngươi thế nào? Đại hán nhìn như cường hãn, nhưng cũng sẽ chơi xấu, chặt, bị hắn cắt đứt. Mấy tên đại hán nghe lão đại như thế nói, nhất thời vén tay háo lên, lòng đầy căm phẫn, cùng nhau vây quanh Diệp Phong. Thằng nhóc, ngươi làm sao cầm lão đại tay cắt đứt? Thằng nhóc, ngươi có phải muốn chết hay không? Tiểu tử ngươi chết chắc. Chương 1420, Hùng Sư Vương Tử. Diệp Phong cười nhạt, ta có thể không có ra tay nha, không tin ngươi có thể điều quản chế, ta một mực đứng ở chỗ này uống nước, phục vụ viên tiểu ca, ngươi nhìn thấy, ngươi thay ta làm chứng. Phục vụ viên tiểu ca cười khổ hướng các đại hán áo đen giải thích, nhưng là hắn giải thích cũng không dậy tác dụng gì. Một tên đại hán một quyền hướng Diệp Phong ngực đánh tới, dám theo chúng ta động thủ, ngươi chết. Diệp Phong bản không muốn động thủ, đi tới nơi này cái phong cảnh di nhân trên bờ cát, chỉ muốn vui vẻ chơi một lát, nhưng là người khác khi dễ đến trên người, không ra tay cũng không được. Các ngươi những người này thật đáng ghét, mua rượu liền bưng đi, còn muốn tìm ta đánh nhau. Diệp Phong trong lòng giận lên, vậy không khách khí, vừa nhấc liền méo đánh tới quả đấm, ngón tay nhẹ nhàng thêm sức, đại hán xương cổ tay truyền đến rõ ràng tiếng vỡ vụn, đau được hắn ôm tay ngồi xổm bên cạnh. Sau lưng sức lực gió lại nổi lên, Diệp Phong xoay tay một chảo, lại một tên đại hán gặp phải đồng bạn vậy vận mệnh, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Hắn sở dĩ so trước mặt hai người bự con kêu được kịch liệt hơn, bởi vì hắn phán đoán là mắt cá chân. Còn có hai người bự con gặp đồng bạn trước mắt bây giờ liền ngã xuống hết mấy, vừa gấp vừa giận lại sợ, một chút liền rút ra súng lục, họng súng đen ngòm nhắm ngay Diệp Phong. Gặp có người rút súng, trên bãi cắt du khách hù được kinh hoàng thất thố trốn được xa xa. Không ít người đồng tình dậy Diệp Phong tới, đầu góc bên trong hiện ra Diệp Phong người chúng đếm súng, ngã ở trong vũng máu tình cảnh. Ở bên cạnh ăn hẻm bật tiểu bạch, đang ăn được vui vẻ đâu. Nguyên lai ăn hết bò bí tết sẽ ngán, cầm bò bí tết kẹp ở bánh mì ở giữa, đồ điểm xa lách tương, thả điểm sinh món ăn lá, so ăn hết bò bí tết muốn món ăn ngon được hơn. Gặp có người theo chủ nhân đánh nhau, còn móc súng uy hiếp chủ nhân, nó giận kêu một tiếng, nhảy lên thật cao, một miệng liền cắn trúng một người cầm súng đại hán cầm súng lục cổ tay. Đừng xem tiểu bạch chỉ là cắn một cái, nó một hớp này, ngay tức thì liền cắn đứt trên cổ tay gân mạch, để cho ngón tay căn bản không bị hốc khống chế, súng vậy rơi trên mặt đất. Hơn nữa nó một sông lên lực, không thua gì mánh hổ vồ mồi, lực đạo trầm mánh mạnh mẽ, đem đại hán hung hãn đụng ngã xuống đất, té được choáng váng đầu hoa mắt, nửa ngày không có bỏ dậy. Khác một đại hán hù được sắc mặt thảm trắng, hướng về phía Diệp Phong bóc cỏ, nhưng là Diệp Phong nhưng từ mới vừa rồi đứng địa phương biến mất, sau đó, hắn liền cảm thấy cả người bay lên trời, bay hướng giữa không trung. Vậy chỉ cầm súng tay phải, phát ra thẻ sắt tiếng vang, gãy thành đến đoạn, làm hắn lần nữa rơi xuống đất thời điểm, người đã đau được ngất đi, súng lục rơi trên mặt đất. Chỉ có một đại hán áo đen, ngây ngốc đợi tại chỗ, tay đẻ ở trên ba súng, móc súng không phải, không móc súng cũng không phải, trường thần sắc khó khăn. Móc súng, hai cái móc súng đồng bạn chính là ví dụ, một cái cổ tay máu tươi chảy ròng, một cánh tay cắt thành mấy đoạn, cũng té xỉu trên đất lên, không móc súng, mình sợ rằng không đủ đối phương một quyền. Hắn trong chốc lát không có chủ ý, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Diệp Phong. Người này ở hộ vệ bên trong, là phản ứng chậm nhất một người, bình thường lão bị đồng bạn cười nhạo, hắn phản ứng chậm chạp không có ra tay, ngược lại cứu chính hắn. Nhìn ngã xuống đất lên, rên rỉ đồng bạn, hắn vẻ mặt đau khổ, nắm tay chậm rãi giơ hướng giữa không trung, hướng Diệp Phong đầu hàng. Cái này một người một chó vậy quá kinh khủng đi, chỉ cần đụng phải ai, ai liền sẽ gãy xương đứt gân. Diệp Phong gặp hắn đầu hàng, cũng không có đối hắn động thủ, hắn mỉm cười cầm lên trên quầy một ly rượu cốc hai, uống một hớp, hương vị ngọt ngào ngon miệng, một hồi mát rượi thẳng vào đáy lòng, tiêu nắng giải khát, làm người ta tâm thần sảng khoái. Hắn mắng thầm, khó trách những người này thích uống loại rượu cốc hai này, mùi vị còn thật không tệ, trời nóng bức, hại lao tử cùng các người động thủ, các ngươi được bồi mấy ly vậy cho ta giải khát một chút. Tiểu Bạch gặp Diệp Phong uống một hớp rượu cốc hai một mặt thích thú thần sắc, nó vậy kích động ngoắc cái đuôi, kêu mấy tiếng, đáng thương nhìn Diệp Phong, chủ nhân, ta vì ngươi đánh nhau, ngươi cũng cho ta một ly nếm thử một chút thôi. Diệp Phong đem một ly rượu cốc thai đặt trên đất, ngươi vậy nếm thử một chút đi, ngươi có thể đừng uống say, mặc dù loại rượu này rượu cồn số độ rất thấp, nhưng cũng là rượu nha. Tiểu Bạch lè lưỡi, bá tháp liền một lát liền đem rượu cốc thai liếm sạch sẽ, còn vui vẻ kêu hai tiếng, rượu ngon, mùi vị không tệ, thêm một ly nữa. Bọn đại hán thai ngay bên trong truyền tới tiếng gào, ta muốn rượu cốc thai đâu, các ngươi cũng đang làm gì? Đều chết ở trên đường à? Cái cuối cùng đầu hàng đại hán vẻ mặt đưa đám, lão bản, chúng ta theo người ta đánh nhau, mọi người đều bị thương, liền ta còn không có bị thương. Đối diện thanh âm rất nghi ngờ, người nào dám động người ta, bọn họ lại có bao nhiêu người? Chỉ có một người, còn nữa, còn có một con chó. Chỉ có một người, một con chó, cầm các ngươi cũng đánh ngã. Ừ, ngươi tại sao không có bị đánh à? Cái này người hộ vệ mặc dù năng lực hơi kém, tương đối hơi thành thật nói, ta không có động thủ. Ý ngươi, ngươi muốn động thủ, vậy theo bọn họ như nhau gục xuống. Kém không nhiều. Ngươi để cho cái tên kia chờ, ta đi giúp các ngươi hả giận. Hai nghe bên trong thanh âm, Diệp Phong nghe rất rõ, có người tới hỗ trợ, lao tử ở nơi này chờ ngươi. Diệp Phong lại cầm hai ly rượu cốc hai, mình uống một ly cho Tiểu Bạch. Hắn đối với phía sau quầy ba chàng trai tóc vàng nói, loại rượu cốc hai này bao nhiêu tiền một ly, ta tổng cộng uống 6 ly, hẳn trả cho ngươi bao nhiêu tiền. Quầy ba chàng trai tóc vàng phục vụ viên, nhỏ giọng đối với Diệp Phong nói, không thu ngươi tiền, ngươi đi nhanh đi, những người này nhưng mà ha dít sở vương tử người, ngươi không chọc nổi. Ha ha Lý Tư vương tử, là nhân vật nào? Ha dít sở vương tử ngoại hiệu Hùng Sư vương tử, hắn là chúng ta quốc vương thứ 19 cái nhi tử, ta chỉ có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi đi nhanh đi, đi chậm, sẽ không đi được. Diệp Phong cũng không có muốn chạy trốn ý kiến, ngươi loại rượu cốc thai này đều được mùi vị thật tim không tệ. Ta cùng ta chó đều thích uống. Phục vụ viên cười khổ, cái này tim thật lớn, đắc tội Hazit sở vương tử, mạng nhỏ đều khó bảo toàn, còn ở đây mà khen ngợi ta pha rượu, à, thật là một kẻ ngu à. Liên một lát, đám người vây xem truyền tới xôn xao, rối rít tản ra, mọi người vẻ mặt sợ hãi, hướng là gặp được cái gì kinh khủng đồ. Diệp Phong ngửi thấy một cổ thịt sống ngựa vị, đó là động vật trên người vị, đặc biệt là cái này loại khí trời nóng bức, thứ mùi này đặc biệt rõ ràng. Tiểu Bạch mới vừa liếm quang một ly rượu cốc hai, vậy ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú về phía trước, túi đầu, hống hầu bên trong phát ra từng cơn tiếng gầm nhỏ. Tiểu Bạch tiến vào trạng thái chiến đấu, xem ra có mãnh thú tới. Truyền tới tiếng xích sắt vang, liền gặp hai đầu cao lớn uy mãnh sư tử đực, chậm rãi đi tới bên này, sư tử đực bị mấy tên đại hán dùng xích sắt lớn kéo, mỗi đi một bước, xích sắt liền phát ra đương đương tiếng vang. Ở bọn họ sau lưng, một cái dài dày đặc râu quai hàm thanh niên, hổ mũi rộng mắt, mang khăn che đầu, ăn mặc trường bào, nện cao đầu, ở một đám hộ vệ áo đen vây quanh đi tới. Diệp Phong nghe gặp sau lưng phục vụ viên thanh âm, cái này thì Hazit sở vương tử. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, Hazit sở vương tử tại sao kêu Hùng Sư vương tử, hắn thích nuôi sư tử được làm sủng vật, những thứ này các cường hào thật là tùy tính à. Chương 1421, Hù héo thảo nguyên vua. Một đám hộ vệ áo đen đem đồng bạn bị thương từ dưới đất đỡ lên, những cái kia bị thương người, chịu đựng đau đớn, mặt đầy sợ hãi, đứng ở Hazit sở vương tử trước mặt, không dám lên tiếng. Hazit sở vương tử lạnh lùng nhìn bọn họ, các ngươi đều bị thương. Bị thương đại hán, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Hazit sở vương tử mặt lạnh, nhiều người như vậy không đánh đối phương một người. Thật không biết các ngươi là làm sao gia nhập ta sư tử được hộ vệ đội, đưa bọn họ đi bệnh viện trị thương, tốt liền sau đó cũng không muốn trở về, lãnh lương đi về nhà đi. Những cái kia bị đuổi việc đại hán sợ hai gật đầu nói cảm ơn Hazit sở vương tử, cảm ơn Hazit sở vương tử. Hazit sở vương tử trường bào đón gió tung bay, không nhìn ra vóc người, nhưng là từ hắn cổ đồng sắc hai tay, tư thế đi trầm ổn có lực, chắc cũng là cái quyền anh hảo thủ. Hắn tò mò đánh giá Diệp Phong, chính là một mình ngươi đả thương ta một đội tinh anh hộ vệ. Diệp Phong xem thường sở tiểu bạch đầu, là ta làm. Còn có ta cái này tiểu bạch. Ngươi là cái người Hoa. Diệp Phong thờ ơ cười nói, không sai, ngày hôm nay mới vừa ngồi máy bay tới nơi này. Hazit sở vương tử không rõ ràng, cái này người Hoa bị mình sư tử được tiểu đội bao vây, còn có thể cười nói tự nhiên, người này cũng quá ngông cuồng. Hazit sở vương tử cười nhạt, ngươi biết ta là người nào? Ta biết. Ngươi kêu Hazit sở vương tử, những phế vật kia là thủ hạ ngươi. Mình sư tử được hộ vệ đội bị người ta gọi là phế vật, vẫn là một lần đầu. Ở A Liên Tù, thậm chí toàn bộ Á Dập bán đảo, nghe nói sư tử được hộ vệ đội, ai cũng sẽ vừa kinh vừa sợ, ở Diệp Phong trong miệng, nhưng thành phế vật. Diệp Phong nói vừa ra miệng, không chỉ có Hazit sở vương tử mặt liền biến sắc, những cái kia vây quanh Diệp Phong đại hán áo đen vậy đều rối rít biến sắc, hơn 10 cái tay súng đồng loạt nhắm ngay Diệp Phong, liền cùng vương tử ra lệnh một tiếng. Cầm Diệp Phong bắn cho thành cái rỗ. Thằng nhóc này lúc này hẳn sợ chưa, không có ai đối mặt như thế nhiều họng súng đen ngòm, còn ổn định ung dung, để cho hắn kỳ quái chính là, Diệp Phong nhưng đối với những thứ này thì làm như không thấy, vẫn trêu chọc tiểu bạch chơi. Một mực tin đồn Hoa Hạ công phu thế giới vô song, ngày hôm nay để cho ta gặp, bất quá, công phu của ngươi khá hơn nữa, có thể thắng được chúng ta súng sao. Ta ra lệnh một tiếng, liền đem ngươi thành cái sảng. Diệp Phong vui vẻ cười to đứng lên, ngươi biết không? Ở ngươi hạ lệnh trước, ta liền có thể dùng cái này ống hút, xuyên thấu ngươi cổ họng đại động mạch, để cho ngươi căn bản không biện pháp hạ lệnh. Hazit sở vương tử ngây ngẩn, lấy là Diệp Phong nói đùa, một cái mềm mềm ống hút có thể xuyên qua ta cổ họng. Nhưng là hắn nhìn Diệp Phong ánh mắt, cặp mắt kia bên trong thấu bắn ra cũng không phải là ngu muội, cũng không phải cuồng ngông, mà là một loại làm nhiếp hồn đoạt phách sạch bóng, so sư tử được ánh mắt, so bầu trời đêm tinh thần còn muốn loe sáng. Đối mặt đôi mắt này, hắn lại có thể cảm thấy thấy lạnh cả người cùng nghĩ mà sợ, bất chi bất giác lui hai bước, lui đến mình sư tử được bên người. Tại sao có thể như vậy, làm sao cảm giác bỏ mặc làm sao lui, chỉ cần ở tiểu tử này tầm mắt dưới, cũng sẽ cảm giác được đánh đáy lòng dâng lên một cổ khí lạnh, cảm giác có một loại bị tử thân bắt lại, nhúc nhích không phải sợ hãi. Hắn đầu góc bên trong hiện ra khi con bé, phụ vương theo hắn nói qua Hoa Hạ cổ võ giả câu chuyện, chẳng lẽ thằng nhóc này là cổ võ giả. Hắn trong lòng có 100 cái không phục, 1000 cái không cam lòng. Thằng nhóc này, đang hư trương thanh thế, nếu như hắn thật là đang hư trương thanh thế, vậy hắn chính là một diễn viên giỏi. Hazit sở vương tử chợt phát hiện tay mình sau lưng có chút khó chịu, lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác, sau lưng chảy rất nhiều mồ hôi, cầm quần áo dính vào trên mình. Hắn cuồng ngông chiếm thượng phong, hắn búng tay. Ngay thường, chỉ cần hắn phát hỏa chỉ, lớn thon nhỏ kiểu cái này đối với hắn nuôi sư tử được, sẽ phát ra huy vũ bá đạo sư tử gầm, điếc tai nhức óc, làm bách thu sợ hãi. Đây cũng là để cho lớn nhỏ song tiểu ăn uống lúc cám hiệu, hắn muốn cho lớn nhỏ song tiểu cho Diệp Phong đánh phủ đầu ra hoài, xem hắn rốt cuộc là gân chấn định, hay là thật chấn định. Nhưng là kỳ quái chính là, hắn đánh hưởng chỉ, lớn nhỏ song tiểu, cục đuôi, nằm trên đất, đầu tựa vào hai móng bây giờ, bộ dáng kia, tựa như đối với Diệp Phong thần phục như nhau. Hắn cho là mình đánh được hưởng chỉ không đủ vang, lại hung hãn búng tay. Những cái kia sư tử được hộ vệ đội bọn hộ vệ đều biết vương tử đánh hưởng chỉ ý nghĩa, bọn họ giống vậy kinh ngạc đổi sắc mặt. Hai đầu sư tử được giống như bị bệnh như nhau, cầm đầu chôn ở hai móng trước, không dám làm một cử động nhỏ nào. Mau cho ta người luyện thú gọi điện thoại, nói cho hắn, ta lớn thon nhỏ kiểu bị bệnh. Diệp Phong cười, ta vương tử đại nhân, ngươi không cần tìm người luyện thú, ta bảo đảm ngươi sư tử được không bị bệnh, nó chỉ là sợ ta tiểu bạch, không dám động mà thôi. Hazit sở vương tử có một loại mau điên mất cảm giác. Hắn không tin Diệp Phong mà nói, nhưng sợ Diệp Phong nói là thật. Hắn hổn hển hét, ta không tin ngươi, ngươi chính là một tên lường gạt, chỉ nói hưu nói vượng. Ta không tin ngươi có thể sử dụng ống hút giết người, càng không tin, ta lớn nhỏ song tiểu biết sợ ngươi cái này chó cái nhỏ. Đây là cái gì? Đây chính là vua bách thú, sư tử lớn, nó cũng không phải là mèo. Coi như một cái mèo, cũng không biết sợ chó của ngươi. Ngươi liền gắn đi, ngươi đừng lấy là ta không cần mở súng. Ngươi hiện hướng ta quỳ xuống nhận sai, ta còn có thể lưu một cái mạng, chờ ta hạ lệnh bóc cỏ, ngươi hối hận liền không còn kịp rồi. Diệp Phong cười được vang hơn, không để ý tới sẽ Hazit Sở Vương tử cuồng loạn gầm to, đối với Tiểu Bạch nói, đi, cầm vậy hai cái mọi người dạy dỗ một trận, để cho bọn họ biết sự lợi hại của ngươi. Tiểu Bạch đã sớm không kiềm chế được, cổ họng gian phát ra từng cơn gầm nhẹ, hướng vậy đối với nằm dưới đất sư tử được chậm rãi đi tới, ở nho nhỏ song tiểu, Hazit Sở Vương tử nuôi được đối với uy phong lấm lấm, cường tráng sư tử được, lại có thể phát ra nghẹn ngào thanh âm, chậm rãi lui về phía sau, tùy ý Hazit Sở Vương tử như thế nào đi nữa gầm lên, vậy không làm nên chuyện gì. Hazit Sở Vương tử không dám ồn ào được quá lợi hại, sợ lớn nhỏ lại kiều ồn ào được, thú tính đại phát, tới một cái nhào cắn, hắn mạng nhỏ cũng chưa có. Hazit Sở sững sốt, không tin mình ánh mắt, thật giống như tất cả xem nhiều đống nhiên bây giờ bị hoàn toàn lật đổ, tất cả sư tử được hộ vệ đội đội viên cũng từ đáy lòng dâng lên một cổ lạnh lẽo, rồi rít lui về phía sau. Bao gồm xa xa quần chúng vây xem cũng một phiến xôn xao, chẳng lẽ cái này chó cái nhỏ không phải chó, mà là một cái ác ma. Nếu không, đối với cao hơn nửa người, nanh vuốt sắc bén thảo nguyên vua, lại có thể sợ nó. Theo Tiểu Bạch ghép tới gần, hai con sư tử lớn điên cuồng tránh thoát xích sắt, muốn chạy trốn, hù được vậy mấy cái nắm trong tay xích sắt to con, thiếu chút nữa xích sắt rời tay. Một cái trong đó người luyện thú tinh minh, thấy tình hình không xong, vội vàng nói, mau đưa lớn thon nhỏ kiểu giải về trên xe, chúng muốn nổi điên liền không xong. Hazit Sở hoàn toàn lừa, chỉ có thể mặc cho người luyện thú cầm lớn thon nhỏ kiểu giải về trên xe. Diệp Phong vậy búng tay, Tiểu Bạch một mặt đắc ý chạy trở về hắn dưới chân, rung đùi đắc ý hướng về phía Diệp Phong kêu, chủ nhân, ta biểu hiện không tệ đi, chưa cho ngươi mất thể diện đi. Chương 1422, du thuyền. Hazit Sở Vương tử bên trong tâm tư tự hỗn loạn lộ ra, nghi ngờ, kinh ngạc, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Trước mắt một người một chó đã vượt qua hắn hiểu phạm vi, hắn khoát tay một cái, cầm súng cũng thu. Các đại hán áo đen nghiêm chỉnh huấn luyện, đem súng cũng nhét trở về. Mới vừa rồi còn kiếm bạt nộ trương bầu không khí, dần dần hoãn hòa một chút tới, chỉ là vẫn có chút lúng túng. Đám người lại rối loạn, hai cái cô gái từ trong đống người chen lấn đi vào, chính là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Hai người thần sắc kích động, Giang Vũ Hân cầm nàng tình chi trượng, Lam Linh Nhi thì sắc mặt nghiêm túc, liền thể đồ bơi bên trong có đồ đang ngoạng ngoại, hiển nhiên đã triệu hoán ra ba vật quý. Cái này hai người khí thế hung hăng, đã sớm chuẩn bị xong binh khí, hiển nhiên là tới đánh nhau. Hai người cùng Diệp Phong vai sóng vai đứng chung một chỗ, bày xong đánh nhau tư thế, cái nào không có mắt tới trước cả. Diệp Phong ca, bọn họ có phải hay không muốn khi dễ ngươi? Chúng ta tới giúp ngươi. Mặc dù thật đánh nhau vậy không cần Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, nhưng là hai người bọn họ nguyện ý cùng mình đứng chung một chỗ, vai sóng vai chiến đấu, để cho Diệp Phong trong lòng có chút cảm động. Các ngươi làm sao tới? Chúng ta từ trong video nhìn thấy, có người cầm bọn họ cầm súng chỉ ngươi video truyền trên net. Chúng ta nhận ra cái quầy rượu này, liền nhanh chóng tới. Diệp Phong cười, hai người đừng kích động, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Hazit Sở Vương Tử, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết, ngươi trước khi tới, Hazit Sở Vương Tử đã để cho thủ hạ cầm súng thu hồi. Thấy chung quanh đại hán áo đen không có một người cầm súng, Giang Vũ Hân cũng không vui, thầm mắng, tới chế, cái này hai ngày tay đang ngứa đâu, muốn tìm người đánh nhau đây. Nàng đánh giá Hazit Sở Vương Tử, lộ ra một chút khinh bỉ. Nàng từ nhỏ chỉ thích vương tử gặp phải mỹ nữ câu chuyện, cầm mình ảo tưởng thành nữ nhân vật chính, gặp phải trẻ tuổi anh tuấn vương tử, cưới ngựa trắng mang nàng đến nguy nga bên trong lâu đài đi, hai người tới một cái cô bé lọ lem tựa như yêu. Nhưng là trước mắt cái này vương tử lớn lên cũng quá xấu, lỗ mũi vừa cao vừa lớn, con mắt to được xem đồng linh, nghiêm trọng phá hư đồng thoại bên trong vương tử ở trong lòng địa vị. Giang Vũ Hân lẩm bẩm, cái này thì vương tử sao? Theo đồng trong lời nói vương tử kém được vậy quá xa đi. Muốn không muốn, ta để cho ba vật quý ăn hắn thịt. Hazit Sở Vương Tử thấy được Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, không khỏi được ánh mắt sáng lên, hắn tự cho là phong lưu, lấy hắn vương tử thân phận, khắp nơi ước muội, luôn là không gì không công được. Hắn gặp qua không thiếu thế giới các nơi người đẹp, nhưng là xem Giang Vũ Hân vóc người mê người, thanh xuân cô gái đáng yêu không hề nhiều gặp. Hắn không khỏi được âm thầm động tâm, đi tới, cái này hai vị mỹ nữ là ngươi muội muội, là em gái ta. Hazit Sở Vương Tử hướng Giang Vũ Hân đầu đi kính mến ánh mắt. Vị tiên sinh này, nếu chúng ta là hiểu lầm một chàng, các ngươi lại là vừa mới tới ta Nguyệt Nha đảo, ta mời các vị lên ta trên du thuyền vui đùa một chút đi. Diệp Phong dự định cự tuyệt nói, cảm ơn vương tử ý tốt, chúng ta. Giang Vũ Hân ngăn cản Diệp Phong, hưng phấn chỉ cách đó không xa cập bến một chiếc tầng 4 du thuyền sang trọng, phía trên dùng tiếng Anh viết Hazit Sở số. Ngươi du thuyền là vậy một chiếc sao? Hazit Sở số. Hazit Sở vương tử mang tự hào mỉm cười, hướng Giang Vũ Hân cúi người, đúng vậy. Đó là ta du thuyền, ta mời ngươi đi ta trên du thuyền làm khách, tham gia chúng ta phái đối với. Mới vừa rồi Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đến gần qua du thuyền, nghe thấy được mặt chuyển tới rung động lòng người âm nhạc, liền tò mò nhìn sang, không khỏi được du thuyền hấp dẫn. Trên du thuyền tụ tập mười mấy người, đang vây quanh âm nhạc đang khiêu vũ, còn có mấy cái ăn mặc bikini người mẫu trẻ, phong tình vạn trùng nằm ở trên bong tắm nắng. Nghe Hà Dít Sở mời mình đi trên du thuyền làm khách, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi liền một tiếng đáp ứng. Diệp Phong hướng Tiểu Bạch đầu đi một cái ánh mắt, ngươi muốn không muốn thượng du thuyền chơi một lát. Tiểu Bạch hưng phấn ngoắc cái đuôi, kêu mấy tiếng, dĩ nhiên đi, ta còn không có ngồi qua du thuyền đâu, đây chính là ta cho xanh thời khắc huy hoàng. Tiểu Bạch đã sớm từ du thuyền phương hướng ngửi thấy thơm ngát xúc xích mùi vị, cái này loại phải đúng, thức ăn cùng rượu ngon đều là không hạn chế cung ứng, nó dĩ nhiên phải đi ăn một bữa thỏa thích. Nếu Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, Tiểu Bạch đều phải thượng du thuyền chơi, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Ngươi trên du thuyền có loại rượu cốc thai này sao? Ha ha, đương nhiên là có, những thứ này đều tốt rượu, vậy cùng nhau mang lên đi, ta chính là phái đối với mới đến đây mà mua rượu. Không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào hả? Ta kêu Diệp Phong. Ta kêu Ha Dít Sở. Ta biết. Thượng du thuyền trước, Diệp Phong muốn nói cho Giang Y Tuyết một tiếng, nhưng là không có ai nghe. Leo lên du thuyền, tựa như đi vào sang trọng khách sạn Nguyệt Quang, bên trong trang sức cực kỳ sang trọng, nguy nga lộng lẫy ngũ kim, tây phương nghệ thuật điêu khắc bích họa, phong cách cùng khách sạn Nguyệt Quang nội thất đặc biệt tương tự. Không biết sửa sang chiếc này du thuyền công ty lắp đặt thiết bị, theo sửa sang khách sạn Nguyệt Quang có phải hay không cùng nhà, còn là cả đu bách khách sạn sửa sang Lý Niệm cũng phụ họa. Bên ngoài nhìn qua du thuyền cũng không lớn, nhưng là đi lên sau đó, mới phát hiện mỗi một tầng cũng rộng rãi sáng ngời, gian phòng rất nhiều. Mỗi một gian phòng vậy lắp đặt xa xỉ đẹp. Lên thuyền sau đó, du thuyền chậm rãi chạy, động cơ khơi dậy to lớn đợt sóng, ở thuyền sau lôi ra một đạo quỹ tích ưu mỹ. Diệp Phong kỳ quái hỏi, các ngươi phải đem thuyền lái tới chỗ nào, buổi chiều chúng ta còn có chuyện đây, có thể đuổi được trở về sao? Ta ở trước mặt còn có một tòa đảo, vậy lấy ta tên chữ đặt tên, kêu Ha Dít Sở đảo, ở nơi đó ta xây một tòa thành thành nhỏ, ta thường xuyên từ Nguyệt Nha đảo đến Ha Dít Sở đảo qua lại đi. Có lúc vậy sẽ thỉnh thoảng đi vùng lân cận nước láng giềng đi bộ một vòng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không khỏi được le lưới, đây mới là thổ hào sinh hoạt, mỗi ngày mở du thuyền ở mình đảo nhỏ gian đi bộ, làm cái phải đúng, ăn uống không cần buồn, còn có một chất người đẹp xoái ca phụng bồi người chơi, đây mới gọi là chỉ say mê vàng son sinh hoạt. Ha Dít Sở vương tử mặc dù có chút bá đạo, nhưng là quyết định nhận ngươi làm bạn, liền sẽ đặc biệt nhiệt tình. Hắn tự mình mang Diệp Phong và Giang Vũ Hân bọn họ đi thăm du thuyền. Hắn mang theo mấy phần khoa rượu thần sắc, chiếc này du thuyền tổng cộng có 5 tầng, giống như một tòa mô hình nhỏ khách sạn, nó theo khách sạn Nguyệt Quang sửa sang phong cách giống nhau như lúc, bởi vì chúng đều là ta tài sản. Lần này Diệp Phong vậy âm thầm bội phục Ha Dít Sở tới, khách sạn Nguyệt Quang là hắn gặp qua khách sạn tốt nhất, một mực tính toán ai sẽ là khách sạn Nguyệt Quang chủ nhân, nguyên lai là Ha Dít Sở. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lại là một mặt hâm mộ, chỉ tiếc, cái này vương tử lớn lên quá xấu, nếu không có thể gả cho khách sạn Nguyệt Quang chủ nhân, mình cũng đã thành khách sạn Nguyệt Quang bà chủ, vậy có bao nhiêu mặt mũi? Ha Dít Sở vương tử thật vừa ý Giang Vũ Hân, đối với nàng lớn lấy lòng, còn thay nàng cầm một ly rượu chát, tao nhã lễ phép đưa tới, người đẹp này có thể hay không nói cho ta, ngươi phương danh à? Chương 1423, Kim Tự Tháp. Giang Vũ Hân mỉm cười nhận lấy rượu chát, mang mất tự nhiên mỉm cười nói, ta kêu Giang Vũ Hân, vị này là bạn tốt của ta, kêu Lam Linh Nhi. Ha Dít Sở vương tử khích lệ nói, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi tiểu thư, hai ngươi người lớn lên đều rất đẹp, còn lớn lên có chút xem. Cảm ơn vương tử điện hạ khen ngợi. Hai người bèn nhìn nhau cười, mang Tiểu Bạch chạy đi nhà ăn như vậy tìm đồ ăn. Giang Vũ Hân nhìn chằm chằm Lam Linh Nhi không nhịn được cười nói, hai chúng ta người lớn lên xem sao. Lam Linh Nhi lắc đầu nói, mới không giống đây, người nước ngoài xem chúng ta, liền voi chúng ta xem người nước ngoài như nhau, ta cảm giác bọn họ cũng lớn lên như nhau, đều là mũi cao, mắt to. Bọn họ nhờ như vậy cho rằng chúng ta. Giang Vũ Hân nói đùa, có lẽ hai chúng ta thật đúng là thân thích đây. Ngươi yên tâm đi, cái này tổng kịch bản máu chó sẽ không ở ngươi ta cái này gian phát sinh. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân mang Tiểu Bạch chạy đi đường tầng bong thuyền, Diệp Phong thì đi theo Ha Dít Sở lên tầng chốt bong thuyền. Diệp Phong thiếu nhìn phương xa, nhìn như sóng tràn bờ biển khơi, bên trong tim cũng thay đổi được suy nghĩ dâng trào, không biết Giang Y Tuyết ở trong khách sạn thế nào. Hắn thuận miệng hỏi một câu, vương tử điện hạ, ngươi đảo nhỏ cách đây mà không xa chứ? Không xa, lại qua mười mấy phút, ngươi là có thể thấy được nó, ngươi hiện tại xem, nó đã có đường danh. Diệp Phong theo vương tử ngón tay phương hướng nhìn, hắn thị lực quá người thường, loáng thoáng thấy được một tòa đảo nhỏ đường danh, đảo nhỏ thông thông úc úc, thực vật tươi tốt. Ta buổi chiều còn có việc, ở thời điểm trạng vạng tối, phải chạy về khách sạn, ta bạn gái vẫn còn ở trong khách sạn đây. Là các ngươi nếu ở Nguyệt Nha trên đảo trên bờ biển chơi, hẳn vào ở khách sạn Nguyệt Quang, ngươi yên tâm đi, buổi chiều 3h cỡ đó, ta liền sẽ trở về địa điểm xuất phát hồi khách sạn Nguyệt Quang, sẽ không trễ nãi ngươi khoảng cách đi. Sẽ không, chỉ cần ở trước trạng vạng tối có thể đuổi trở về được. Hazit Sở Vương Tử cùng Diệp Phong cụ ly, tò mò hỏi, Diệp tiên sinh, ngươi ở Hoa Hạ xử lý nghề gì? Diệp Phong mỉm cười trả lời, ta là một danh bác sĩ, trung y sinh, trung y ngươi biết không? Ha ha, trung y yề, ta biết, có một cái Hoa Hạ lão sư, hắn dạy ta công phu, ta nghe hắn nói qua, Hoa Hạ trung y vô cùng lợi hại, lợi dụng thảo dược, âm dương thăng bằng lý luận thay người xem bệnh, bác đại tinh thâm, đặc biệt thần bí, giống như ảo thuật như nhau, chỉ là ta chưa bao giờ gặp qua. Bác sĩ Diệp, giúp ta nhìn một chút, xem ta có không có tật bệnh gì à? Đối với Hazit Sở Vương Tử mà nói, trung y giống như là biến ma thuật, Diệp Phong là một cái cao cấp ca hát tạp kỹ nghệ sĩ. Diệp Phong mỉm cười đáp ứng, chi mệnh mắt thần hướng Hazit Sở toàn thân nhìn, quả nhiên xem hắn lúc trước đoán như vậy, Hazit Sở thân thể đặc biệt tốt, vượt qua người bình thường sức khỏe chỉ số, màu xanh sinh mệnh lực đặc biệt thịnh vượng. Không hổ là vương tử à, có tiền, cái gì cũng tốt. Ngay tại Diệp Phong phải đem chi mệnh mắt thần thu hồi thời điểm, đồng nhiên trong cơ thể hắn một món hắc khí từ cổ xương sống bên trong lóe một cái rồi biến mất. Diệp Phong sợ hết hồn, vậy bôi đen khí tựa hồ biết chi mệnh mắt thần lợi hại, nó ở ẩn nút chi mệnh mắt thần kim quang. Cái này bôi đen khí cùng ở Vân Trí Sa trên mình phát hiện âm sát hắc khí vô cùng làm tướng tựa như, giống như là có độc lập trí khôn, lại có nơi khác biệt. Hazit Sở Vương Tử một mặt đắc ý hỏi, bác sĩ Diệp, ngươi xem, ta thân thể như thế nào à? Diệp Phong mỉm cười nói, rất tốt à, đặc biệt sức khỏe, giống như một cái vận động viên. Hazit Sở Vương Tử cười, ngươi xem ra thật là có điểm trình độ, ta thân thể xác thực rất giỏi, ta mỗi ngày đều có thể làm 1000 cái hít đất, còn kiên trì lượn quanh đảo chạy 5 vòng. Có người tới kêu đi Hazit Sở Vương Tử, Diệp Phong một người hưởng thụ gió biển thổi lất phất, trong gió kẹp tí tí nước mắt hoa. Xa xa tỏa kia đảo nhỏ đường danh hơn nữa rõ ràng, còn có thể thấy được trên đảo cao ngất trái dừa cây, nhiệt đới cây cối. Giang Vũ Hân kéo Lam Linh Nhi vậy leo lên tầng chốt nhất bong thuyền. Giang Vũ Hân một mặt thần sắc hâm mộ, đây mới gọi là đời người à, có khách sạn của mình đảo nhỏ, chúng ta lúc nào nhờ như vậy đây. Lam Linh Nhi cười nói, ngươi gả cho hắn, khách sạn chính là của ngươi, đảo nhỏ cũng là tài sản của ngươi. Lại nói mát, ngươi muốn là thích, ngươi gả. Lam Linh Nhi nói được rất trực tiếp, ta đối với khách sạn và đảo nhỏ không cảm thấy hứng thú, nơi nhận vương tử đối với ta không có một chút sức dụ dỗ. Tiểu Bạch thở hổn hển chạy tới Diệp Phong dưới chân, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm môi, hiển nhiên nó mới vừa rồi ăn một bữa thỏa thích. Tiểu Bạch phe phẩy nó cái đuôi nhỏ, kêu hàng ngẳng hai tiếng. Ta lại ăn hai khối bò bí tết, ta không thể ăn nữa, ta cảm giác đã siêu nặng. Diệp Phong cười, ai cho ngươi bò bí tết? Là hai cái meo meo lớn bò bí tết, ta đi bọn chúng trong lồng chạy hết một chút. Thép không gì cái lồng kim loại, thật là khí phái. Nhất dụ chó phải, bên trong để quá nhiều có dinh dưỡng thức ăn, có bò bí tết, thịt sống, còn có trái cây. Chủ nhân ngươi xem người ta sủng vật sinh hoạt, ngươi cầm ta ném ngự thú lệnh bên trong, ném một cái chính là mấy ngày, không nghe thấy cũng không hỏi, nếu không có linh khí cấp dưỡng, ta liền chết đói. Đều là thú cưng, tại sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Diệp Phong cười nói, ngươi muốn vậy nhốt ở trong lồng sao? Được rồi, liền làm ta chưa nói. Diệp đại ca, chúng ta lần này đu bạch cuộc hành trình, thật là hoàn mỹ, ta thích cái này phiến bãi biển, càng thích cái này phiến biển khơi, ta thích nơi này hết thảy. Diệp Phong liếc một cái Lam Linh Nhi, ngươi đâu, vậy thích nơi này sao? Ta không quá vui vẻ. Giang Vũ Hân tò mò hỏi, ngươi tại sao không thích à? Biển xanh trời trong, còn có thể ngồi du thuyền, ở 7 khách sạn cấp sao, đi nơi nào mới có thể có như vậy đãi ngộ? Ba vật quý mà không thích, nó thích đi sa mạc bên kia chơi, không thích ngồi thuyền, đi đảo nhỏ. Giang Vũ Hân khinh miệt cười nói, Lam Linh Nhi, ngươi sau này thì theo ba vật quý qua một đời người đi, theo nó kết hôn đi. Nó là ta thú cưng, ta dĩ nhiên vậy phải cân nhắc thú cưng cảm thụ, Diệp đại ca ngươi nói có đúng hay không, ngươi làm việc trước, vậy sẽ cân nhắc đến tiểu bạch cảm thụ chứ. Ngươi nói đúng, bất quá cái này nằm sấp ngây ngô chó, chỉ cần cho nó ăn no, nó liền đối với không có gì cả cảm thụ, không giống ngươi ba vật quý như vậy quý giá. Du thuyền phát ra tiếng còi, đã cách đảo nhỏ càng ngày càng gần, Diệp Phong chợt phát hiện ở đây, trên đảo nhỏ, có một tòa cao ngất nhà cửa, cũng không phải là lâu đài, mà là một tòa mọc đầy dây leo kim tự tháp. Giang Vũ Hân nghi ngờ hỏi, đảo nhỏ này lên lại có kim tự tháp. Không phải chỉ có Ai Cập mới có sao. Lam Linh Nhi kiến thức rộng hơn một ít, thật ra thì kim tự tháp thế giới các nơi đều có, một tòa trong đại dương đảo nhỏ, có một tòa kim tự tháp không việc gì hiếm lạ à. Lúc này, một cái đại hán áo đen đi tới, chính là cái đó hướng Diệp Phong đầu hàng bảo an, hắn thần sắc cung kính hướng Diệp Phong túi người, bác sĩ Diệp, vương tử điện hạ mời ngài đi một chuyến tầng 3 khoang thuyền. Được, ta vậy thì đi hắn nơi đó một chuyến. Chương 1424, đấu sư cùng vương vị. Xuyên qua trên bong những cái kia khiêu vũ đám người, Diệp Phong đi tới Hazit sở vương tử phòng nghỉ ngơi, tiểu bạch thật chặt đi theo Diệp Phong sau lưng, lắc lắc nó cái đuôi nhỏ, dẫn được trên thuyền các du khách rối rít khen nó đáng yêu. Hazit sở trong phòng nghỉ ngơi diện phô trước hoa văn tuyệt đẹp á dập thảm trải sàn, tiểu Âu Châu tuyệt đẹp đồ gỗ nội thất, thể hiện ra chủ nhân tôn quý và xa hoa. Hazit sở vương tử thấy được Diệp Phong tới, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, thấy được Diệp Phong đi theo phía sau tiểu bạch, ánh mắt hơn nữa nóng bỏng. Hắn cầm lên trên bàn làm việc một chai mập lùn chai đá giao dịch 18, thay Diệp Phong rót một ly, còn kẹp mấy cái cục băng. Nhận lấy ly rượu, Diệp Phong lười biếng ngồi ở trên ghế salon, có nhiều thú vị nhìn đối diện Hazit sở vương tử. Có chuyện gì, vương tử điện hạ mời cứ việc nói. Hazit sở dứt khoát nói, ta muốn cho ngươi mượn tiểu bạch dùng một chút. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, Hazit sở vương tử mời Giang Vũ Hân và mình thượng du thuyền. Diệp Phong cũng biết, thằng nhóc này cũng không phải là tốt như vậy khách người. Nhiệt tình như vậy mời mình lên thuyền, nhất định là có nguyên nhân. Thời điểm bắt đầu, Diệp Phong lấy là hắn thật sự là coi trọng Giang Vũ Hân, bất quá từ hắn đối với Giang Vũ Hân quá tao nhã lễ độ, khách khí có chút giả tạo. Sau đó Diệp Phong lưu ý đến, Hazit sờ xem tiểu bạch thần sắc, luôn là vô cùng là hưng phấn, ngoài mặt nghiêng tim Giang Vũ Hân, thật ra thì để cho hắn động tâm là tiểu bạch. Dĩ nhiên hắn sẽ không thật cầm tiểu bạch làm sủng vật nuôi, trên net có liên quan Hazit sờ thích đấu sư lời đồn đãi. Diệp Phong đánh giá Hazit sở phòng nghỉ ngơi, tầm mắt rơi vào một tấm trong hình, hắn càng phát ra khẳng định, Hazit sở xem đạt được tiểu bạch. Vậy mở ra trong hình, Hazit sở áo quần bành bao, mang khăn che đầu, thân mặc áo bào trắng, hắn sau lưng, là một cái to lớn túi, ở trong lồng, hai con sư tử kịch liệt chiến đấu chung một chỗ. Hazit sở nuôi sư tử, là vì xem chúng nó chiến đấu, quá là một người thích chiến đấu người, vậy lô võ có lực hai tay, thân thể cường tráng, khôn khéo ánh mắt, cũng hiện lên hắn sức sống dư thừa, thích giao đấu. Diệp Phong không đồng ý, vậy không có cự tuyệt, uống cạn sạch rượu trong ly, ngươi mượn tiểu bạch làm gì chứ? Không phải là để cho nó đi theo sư tử đánh nhau chứ? Hazit sở thần sắc đổi được kích động, bác sĩ Diệp thật là thần nhân, cái gì cũng có thể đoán được. Diệp Phong liếc một cái dưới chân tiểu bạch, mỉm cười nói, để cho nó theo sư tử đánh, ta thật là bỏ không được à. Nghe nói Hazit sở muốn mượn mình theo sư tử chiến đấu, tiểu bạch nhưng đứng thẳng người, mặt coi thường. Để cho ta theo sư tử đánh, bôi nhỏ ta cấp 5 hung thú uy danh. Thật ra thì nó căn bản cũng không cần đánh, chỉ cần nó xuất hiện ở sân giác đấu lên, để cho sư tử sợ hãi, nó cũng đã thắng, ta liền có thể đảo qua ta lúc đầu sỉ nhục, thắng đại ca ta toàn bộ gia tài. Ta thậm chí có thể vì thế ngồi lên vương vị. Không nghĩ tới sư tử giác đấu sẽ theo vương vị liên hệ với nhau, Diệp Phong nghi ngờ nhìn Hazit sở, giang hai tay ra, biểu thị mình không thái minh trắng. Hazit sở nói liên tục, 10 năm trước, ta phụ thân cho chúng ta tất cả vương tử, 19 người, mỗi người 1 tỷ, để cho chúng ta ở trong 10 năm, ai được lợi được tiền tối đa, ai thì có tư cách thừa kế hắn vương vị. Nói tới chỗ này, Hazit sơ lộ vẻ được vô cùng tự hào, thanh âm vang dội rất nhiều, ta là bên trong nhỏ nhất vương tử, bọn họ cũng kêu ta thập cửu đệ. Ta thời điểm bắt đầu, vận khí không tệ, kiến tạo Nguyệt Nha đảo, xây khách sạn Nguyệt Quang, để cho ta tài sản tăng trưởng 10 mấy lần. Nhưng là ta tài sản theo điện thoại di động vương tử Haji so sánh vẫn kém mấy trăm triệu. Gia tộc chúng ta có một cái quy củ bất thành văn, nếu muốn trở thành ngôi vua tiếp tục người, đấu sư cũng phải thành là thứ nhất. Ta xài số tiền lớn, từ Phi Châu mua được một đầu tráng kiện chiến sư. Ta hướng đại ca đại vương tử Haji phát khởi khiêu chiến, nếu như ta thắng, không chỉ có chiến sư thắng hắn, tài sản cũng có thể vượt qua hắn. Nhưng là ta đấu sư lại thua, còn để cho ta thua 500 triệu cho đại ca ta. Kéo lớn ta theo hắn chênh lệch, cái này làm cho ta đặc biệt đau tim. Ta lấy là đời này lại cũng không có cơ hội thừa kế vương vị, cho đến gặp ngươi theo tiểu bạch. Đại ca ta đại vương tử Haji là cái so ta còn muốn người thông minh, hắn làm gì cũng sẽ gió nổi nước lên, liền liền hắn chiến sư cũng như vậy ưu tú. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta thắng đại ca ta, thắng hắn chiến sư, ta nguyện ý cầm ta khách sạn Nguyệt Quang một nửa cổ phần, đưa cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Cái khách sạn kia là ta khổ tâm công nghệ tạo ra. Giá trị 10 tỷ. Nghe nói mượn tiểu bạch cho Hazit sở, hắn có thể cho khách sạn Nguyệt Quang một nửa cổ phần, Diệp Phong vậy đột nhiên hưng phấn. Hắn trên mặt lại không có lộ ra quá nhiều thần sắc hưng phấn, nhàn nhạt cười nói, mặc dù tiền đối với ta không coi vào đâu, ta đối với ngươi khách sạn vậy không có hứng thú, nhưng là quân tử muốn giúp người thành đạt, ta cũng muốn giúp ngươi đoạt được vương vị. Tiểu Bạch, có muốn hay không theo sư tử đánh nhau chơi à? Tiểu Bạch vui vẻ ngoắc cái đuôi, hướng về phía Diệp Phong kêu mấy tiếng, để cho ta theo sư tử nhỏ đánh nhau, ta có ích lợi gì chứ, nếu là không có, ta mới không đánh đây. Diệp Phong dụ dỗ nó nói, để cho ngươi bữa bữa ăn bỏ bí tết như thế nào? Ngươi có thể ăn một năm, không cần vào ngự thú lệnh.